giơ lên ra tả tính mỉm cười. Giống như là đang nói. Buồn ứng như thế. Mãnh liệt như nước ma khí bị Văn Nhân Nhi thư từ nhỏ hẹp miệng vết thương phun hướng Sư Ngôn, cùng lúc trước Ôn Như Nhã làm không sai biệt lắm, đó là Văn Nhân Nhi thư bản mạng ma khí. Cùng lúc đó, Sư Ngôn cũng từ Văn Nhân Nhi thư ma khí hương vị chung ngửi được không giống bình thường hương vị. Nàng không phải kim đan cảnh, mà là nguyên anh cảnh hậu kỳ. Hoặc là nói, làm tung hoành bệ nghệ với kim đan cảnh vô địch Văn Nhân Nhi thư là kim đan cảnh kiếm tu. Nhưng, làm cái kia tiềm tàng ở xương hồng cốc nội, cho tới nay tùy thời cắn nuốt quân thiển nhu lực lượng ma tu tồn tại Văn Nhân Nhi thư, lại là nguyên anh cảnh ma tu. Thiện ác hai mặt. Nàng chia lịa so Ôn Như Nhã còn muốn thuần túy. Cho nên Sư Ngôn mới có thể đối nàng không hề cảm thấy, cho nên ngay cả Ôn Như Nhã đều không có nhận thấy được Văn Nhân Nhi thư dị thường. Bởi vì Văn Nhân Nhi thư xác xác thật thật chỉ có kim đan cảnh. Nhưng nàng trong thân thể cái kia ma lại không phải. Mà lúc trước ở Nam Quận Thành, Văn Nhân Nhi thư sở dĩ không có trực tiếp đối Sư Ngôn xuống tay nguyên nhân. Hoặc là bởi vì nàng kiêng kỵ với đạo tâm trùng ma Ôn Như Nhã, rốt cuộc khi đó Ôn Như Nhã tuy rằng chỉ có nguyên anh cảnh tu vi, nhưng là thực tế chiến lực cũng đã có thể ấn một đám hóa thần cảnh các trưởng lão bạo chủ y. Hay là, từ lúc ấy khởi, Văn Nhân Nhi thư cũng đã nhớ thương thượng Sư Ngôn. Nàng thèm nhỏ dãi Sư Ngôn hết thảy, thèm nhỏ dãi cái này ngũ quang thập sắc lô đỉnh. Mãnh liệt như nước bản mạng ma khí bị Văn Nhân Nhi thư quán chú nhập Sư Ngôn thân thể, nhắm thẳng tím đan tử phủ toàn đi. Nhưng là, cùng Ôn Như Nhã lúc trước ôn nhu bất đồng. Văn Nhân Nhi thư mục đích minh xác thả tà ác. Ôn Như Nhã lúc trước hao phí tâm huyết tặng cho Sư Ngôn bản mạng ma khí là trao đổi, bởi vì Ôn Như Nhã cũng không cho phép chính mình thiếu bất luận kẻ nào, chẳng sợ người kia là nàng quyết định cùng Phó Vu Sơn, chứng kiến Thương Hải tang điền người yêu. Ôn Như Nhã không muốn bạch bạch từ Sư Ngôn nơi đó thu hoạch ở nàng xem ra dị thường chân quý đạo tâm, cho nên mới dùng đối nàng mà nói đồng dạng chân quý bản mạng ma khí làm trao đổi. Đây cũng là lúc trước Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã song tu khi, tu vi sẽ tăng lên đến nhanh như vậy, hơn nữa toàn vô phủ phiếm biểu hiện nguyên nhân. Hòa hảo cảm độ không quan hệ. Cùng đối phương tu vi cũng không quan. Bởi vì Ôn Như Nhã ở lấy chính mình bản mạng ma khí đầm Sư Ngôn cơ sở. Nhưng, Văn Nhân Nhi thư, Sư Ngôn có thể cảm giác được, nàng ở ý đồ xâm chiếm chính mình hết thảy. Nếu nói Ôn Như Nhã lúc trước đối chính mình thi triển chính là nghịch chuyển phương hướng tử mẫu chú, chính mình là tiếp thu phụng dưỡng ngược lại cơ thể mẹ, Ôn Như Nhã là vô tư phụng hiến tử thể. Như vậy Văn Nhân Nhi thư, giống như là cưỡng chế khế ước tử mẫu chú. Nàng tưởng đoạt xoán Sư Ngôn thân thể cùng thần thức. Muốn dây dùa, nhưng đối phương dù sao cũng là nguyên anh cảnh hậu kỳ ma tu. Thế cục khoảnh khắc xoay ngược lại. Sư Ngôn buông lỏng ra nắm lấy Văn Nhân Nhi thư thủ đoạn tay, nữ nhân thủ đoạn đã bị nắm chặt đến xanh tím, chính là nàng tựa như không hề phản ứng giống nhau, tiếp tục dính Sư Ngôn. Sư Ngôn muốn oanh kích mái ngói, nhưng là rồi lại bị Văn Nhân Nhi thư nhanh chóng trở tay bắt lấy. Len keng len keng. Văn Nhân Nhi thư ôn nhu mà để lại Sư Ngôn sau cổ. Hai cái ý thức giao hòa. Đó là ở nguyên anh cảnh lúc sau mới có thể tiến hành chi kỷ. Nhưng, liền ở Văn Nhân Nhi thư muốn bá vương ngạnh thượng cung trước một sát, nàng trong mắt bỗng nhiên ảnh ngược ra đặc biệt đáng sợ đồ vật. Đó là một đôi mắt, thâm thúy như đêm, thương xót mà quan sát thế giới. Sau đó ở nhìn đến Văn Nhân Nhi thư trong nháy mắt, cặp mắt kia bỗng nhiên như siêu tân tinh giống nhau bốc cháy lên. Huy hoàng như đại ngày, đã là thẩm phán, cũng là chung nào. Đau. Đau quá. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Nếu nói chi kỷ nước sữa hòa nhau là để cho người sung sướng, như vậy giờ phút này, chính là đem kia phân sung sướng xoay ngược lại, sau đó trước liệt muôn vàn lần. Văn Nhân Nhi thư ác mặt cơ hồ chỉ là ở khoảnh khắc đã bị đâm trở về. Nàng thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống ở Sư Ngôn trên người, trong ánh mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Sao có thể? Chuyện này không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Nàng cương chống thân thể. Nguyên bản nguyên anh cảnh tu vi lại ở nhanh chóng ngã xuống, bị nàng rót vào Sư Ngôn trong cơ thể bản mạng ma khí như đá chìm đáy biển, không có tin tức. Liền Sư Ngôn đều có chút ngốc. Kỳ thật, nàng từng có phòng bị. Đạo tâm bất tử ở ban cho Sư Ngôn vô cùng đạo tâm chi lực đồng thời, cũng sẽ làm Sư Ngôn tâm vách tưởng kiên như huyền thiết. Giống như là một cái trinh tiết mang, giống như là một cái sẽ không xấu nội khố. Nhưng, Sư Ngôn còn không có cùng Văn Nhân Nhi thư nguyên thần giao hội, đối phương đã bị thứ trở về. Đây là vì cái gì? Sư Ngôn chỉ cảm thấy chính mình phía sau giống như có quang. Muốn quay đầu lại xem, nhưng là cũng đã bắt giữ không đến đối phương thân ảnh, chỉ còn lại có tàn lưu ở đầu ngón tay kia một mạt mật hương. Mãnh liệt như nước bản mạng ma khí chui vào Sư Ngôn tử phủ, nhưng là lại ở chui vào Sư Ngôn tử phủ đồng thời mất đi nguyên chủ nhân khống chế. Trùng hợp chính là, có một người đã dạy sư ngôn như thế nào xử trí một cái ma tu bản mạng ma khí. Dùng thân thể giáo. Đó là sư ngôn chính mình đều không có ý thức được cơ bắp ký ức. Văn nhân nhi thư bản mạng ma khí ở càng cường đại đạo tâm ma chủng dưới sự chỉ dẫn, nhanh chóng thoát ly khống chế, hóa thành điểm xuyết ở sư ngôn tử phủ đêm tối chung đầy sao. Sư ngôn nhìn trước mặt môi nháy mắt tái nhợt tiểu tụy đến cực hạn văn nhân nhi thư. Đối phương tu vi ở dùng một lần mất đi đại lượng bản mạng ma khí sau, nhanh chóng từ nguyên anh cảnh cửu giai ngã xuống đến nguyên anh cảnh lục giai. Mà chính mình, còn lại là ở giết chết mã trưởng lão lúc sau mới tăng trưởng đến động thiên cảnh ngũ giai, đồng giá gia tăng rồi tam giai, đến động thiên cảnh bát giai. Văn nhân nhi thư môi đều ở run run. Tương phản, sư ngôn đó là tương đương thần thanh khí sảng. Ta hiểu được. Sư ngôn nói văn nhân nhi thư nghe không hiểu nói. Sư ngôn minh bạch lúc trước nàng ở Sương Hồng Cốc nội chỉ tìm được một cái ma tu, một cái nguyên anh cảnh đỉnh ma tu, mã trưởng lão nguyên do. Văn nhân nhi thư năng lực, làm nàng có thể đoạt xoán người khác lực lượng, đoạt xoán người khác thể xác. Kỳ thật, ở trong trò chơi, cái kia ở Sương Hồng Cốc bị nàng giết chết ma tu, chính là văn nhân nhi thư. Khi đó văn nhân nhi thư có lẽ đang chuẩn bị lấy mã trưởng lão thân phận cướp lấy quân thiển nhu thân hình lực lượng. Chẳng qua nàng gặp một cái không nên chạm vào người. Liên cung hiện tại vấp phải trắc trở sư ngôn giống nhau, người mang một đời tôn sư khí vận quân thiền nu, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đoạt xoán tồn tại. Hoặc là, thùng thùng, sư ngôn trái tim ra tốc. Nàng nhìn trước mặt hai tròng mắt đen nhánh như vĩnh dạ văn nhân nhi thư, nghĩ tới cái kia thân là xương hồng ma nữ quân thiền nu. Cái kia quân thiền nu đôi mắt, là màu đen, vẫn là màu đỏ. Vì cái gì chính mình giống như nhớ không rõ. Cái kia hóa thân một đời ma tôn quân thiền nu. Đến tột cùng là quân thiền nu, vẫn là văn nhân nhi thư. Sư ngôn bắt được văn nhân nhi thư bả vai. Có lẽ có chút buồn cười, rốt cuộc nàng chỉ có động thiên cảnh bắt dai. Đối tiêu đồng cấp kim đăng cảnh. Liền tính sư ngôn thân là vai chính, lại như thế nào có thể đánh, cũng chính là ở một loạt thêm thành hạ cùng tấu tấu nguyên anh cảnh lúc đầu ma tu. Nhưng, văn nhân nhi thư lại ở cảm thấy hoảng loạn. Phiếm huyết sắc nước mắt từ nàng khỏe mắt không ngừng chảy xuống. Tựa hồ là vừa mới cái loại này huy hoàng như đại ngày quang, thật sâu mà phỏng nàng đôi mắt. Sư ngôn, ôn nhu kêu gọi thanh. Sư ngôn, gần như căm giận yêu mị giọng nữ. Ở bị thương nặng một lần lúc sau, văn nhân nhi thư trong cơ thể thiện ác hai mặt, lại lần nữa tách ra. Sư ngôn ý thức được điểm này. Nàng phùng văn nhân nhi thư khuôn mặt, văn nhân gì? Có lẽ, chỉ có lúc trước ở Nam Quận Thành lần đầu gặp được, đem đan dược đưa tới chính mình trong tay. Bị ôn như nhã bá lăng một đêm cái kia văn nhân nhi thư, mới là sư ngôn hẳn là quen thuộc cái kia. Cho nên sư ngôn đổi về xưng hô. Sư ngôn thấy được văn nhân nhi thư trong mắt dãy rủa. Nhưng, cùng khổ tình kịch dựa vào tam liền hai ngữ là có thể đánh thức bổn thiện mặt cốt truyện bất đồng, cơ hồ là ở lộ ra dãy rủa biểu tình đồng thời, cặp kiếp như đêm đôi mắt liền trở nên rảo hoạt lên. Cùng lúc đó, văn nhân nhi mặc rốt cuộc đã nhận ra dị thường, ra khỏi phòng nàng cũng thấy được. Từ văn nhân nhi thư phía sau dơ lên ma khí. Nhi thư. Sư ngôn. Văn nhân nhi mặc chuẩn bị khởi động xương kiếm dạ tinh đại trận. Văn nhân nhi thư thấy được văn nhân nhi mặc. Nàng lại lần nữa chịu đựng thống khổ, dán hướng sư ngôn, hai người hô hấp lại một lần trọng điệp. Thôi. Chỉ là như vậy. Cũng đủ rồi. Văn nhân nhi thư nhìn sư ngôn miễn cưỡng lộ ra đắc ý tươi cười, nàng đem ma khí chút xuống nhập sư ngôn trong cơ thể. Sau đó thân thể đi theo hóa thành một đạo khói đen trốn chạy rời đi. Sư ngôn. Văn nhân nhi mặc khẩn trương trên mặt đất phòng nhìn về phía sư ngôn. Sư ngôn yên lặng mà che lại khỏe miệng chi khởi thân thể, nàng hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Quả nhiên. Tại hậu thiên khí vận nơi đó, đã nhiều một cái tân, đen nhánh như đêm hậu thiên khí vận. Cướp bóc. Cướp bóc, ngươi tu hành tốc độ sẽ gia tăng 30. Sau đó liền cùng cái kia dẫn lôi tự cướp giống nhau, cướp bóc cũng có nó tác dụng phụ. Ngươi cùng một con ma ký kết khế ước. Ma sẽ đạt được cùng ngươi tu vi tăng trưởng tốc độ đồng dạng tăng trưởng tốc độ. Đồng thời, nàng sẽ đạt được ngươi vị trí, nhưng là tựa hồ có người che chắn điểm này. Ngươi không sao chứ? Văn nhân nhi mặc quan tâm mà nhìn về phía sư ngôn. Sư ngôn đối với nàng lộ ra đại đại tươi cười. Không, không có việc gì. Cướp bóc sao? Nếu nàng cho rằng có thể cùng chính mình tu vi tăng trưởng tốc độ giống nhau, là có thể nắm chắc thắng lợi nói. Sư ngôn lúc trước cũng không thể nhìn đến như vậy nhiều lần Minh Trọng Khanh chiến bại CG, đã sớm bị Minh Trọng Khanh đánh bại. Hơn nữa ma. Sư ngôn chú ý tới cái kia tử. Là ma, mà không phải ma tu. Sư ngôn bản năng, nhạy bén mà đã nhận ra trong đó dị thường. Có lẽ vậy cùng quân thiển nhu trên người bí mật có quan hệ, cùng một đời tôn sư, hòa thượng chưa mở ra tân tư liệu phiến. Bất quá. Tạm thời những cái đó đều không quan trọng, Sư Ngôn ngẩng đầu nhìn đêm tối. Hy vọng nàng có thể thích chính mình lễ vật. Liên miên tuyết sơn bên trong, một bóng hình bỗng nhiên tạp nhập trên nền tuyết. Mỗi một cây tóc đều đang run rẩy, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đắm chìm ở vô hạn tuần hoàn cực lạc bên trong, mũi chân đều bởi vì kia phân muốn cho thân thể tan vỡ vui sướng mà cuộn tròn đến rút gân trình độ. Ô a a a a a. Từ nữ nhân trong miệng đè ép ra rách nát, căn bản vô pháp tự ước thanh âm. Hư rồi. Đã hư rồi. Nếu có đệ nhị phân thân thể nói, nàng nhất định sẽ lập tức rời đi thân thể. Nhưng, kia viên đen nhánh tâm, vừa mới thực tủy biết vị tâm phảng phất đều đang nói không, đó là không có khả năng. Sư Ngôn nhìn nhật ký cuối cùng một cái. Ngươi cưỡng chế chi kỷ văn nhân nhi thư. Tuyết Hàn công có hiệu lực. Mị cốt thiên thành có hiệu lực. Ngươi đạt được tu vi. Ngươi hậu thiên khí vận phong hoa tuyết nguyệt cưỡng chế kích phát, từ văn nhân nhi thư trên người, ngươi cưỡng chế đạt được tâm pháp ly thiên lục. Phần 170. Phần 169 thiên ma ấu nữ bi thảm một ngày canh một ba cờ. Ly thiên lục. Nhìn cái kia cường bang văn nhân nhi thư nhật ký, Sư Ngôn đem nhân vật thuộc tính giao diện bên cạnh ngồi xếp bằng cái kia tiểu nhân phóng đại. Quả nhiên, ở ly liên đại pháp, tàng kiếm quyết cùng tuyết hàn công bên cạnh, lại nhiều một cái đen nhánh sắc tiểu nhân y cổn. Tiểu nhân thoạt nhìn bộ dáng giống như là một cái đang ở bạo khí người xài giản, thân hình đều khóa lại một đoàn thiêu đốt khí đoàn bên trong, đôi mắt cũng là hết sức đỏ tươi hình tam giác trạng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái ma tông bí pháp. Bất quá mặc kệ nó. Sư Ngôn đảo không phải thực để ý chính mình tu hành tâm pháp rốt cuộc là ma tông bí pháp vẫn là chính đạo danh môn tâm pháp. Chính mình chính ma thuộc tính đều là hạn mức cao nhất 999. Chính mình tu hành khởi ma tông bí pháp lên, cũng không có gì tác dụng phụ. Nàng càng quan tâm chính là cái này tâm pháp được không dùng. Vạn nhất là cái tạp cá tâm pháp chính mình còn nếu muốn biện pháp quên đi rớt. Nâng lên tay, Sư Ngôn nhẹ nhàng đụng vào hướng ly thiên lục y cổn, thình lình ánh vào mi mắt, đầu tiên là một cái đỏ tươi nhan sắc tên ly thiên lục. Tâm tức khắc buông xuống hơn phân nửa. Này sóng ổn. Trừ bỏ ở kiếm chủng như kinh hồng thoáng nhìn đến tiên phẩm thân pháp hồng trần tiên mịch ảnh, màu đỏ phẩm chất công pháp bí tịch trong trò chơi đã là tối cao phẩm chất. Ly thiên lục. Thịnh Châu Thánh Địa Phục Thiên Môn Bất Tu Mật Lục. Tương truyền là vùng thiếu văn minh thiên ma đến thăm Hồng Trần khi lưu lại một đoạn tạo hóa. Chỉ là, nay đến tột cùng là một hồi tạo hóa, vẫn là một hồi ma hiểm. Màu đỏ phẩm chất tâm pháp, ngoài dự đoán mà thế nhưng là cái kiếm đạo tâm pháp. Có lẽ, đây là đã từng văn nhân nhi thư sẽ lựa chọn tu hành cái này tâm pháp nguyên nhân đi. Chỉ là văn nhân nhi thư không có chính mình trước mặt cái này nửa trong suốt giao diện, nàng nhìn không tới ly thiên lục thượng giới thiệu. Sư Ngôn suy nghĩ. Phục Thiên Môn. Vùng thiếu văn minh thiên ma. Ma hiểm. Loáng thoáng mà, nàng giống như ý thức được cái gì. Phục Thiên Môn là Tịnh Châu ma tu thánh địa. Tịnh Châu cùng U Châu này hai châu, cụ là ma tu chiếm cứ nơi. Chẳng qua U Châu ma tu thánh địa tỉnh Hải Ma Tông là Sư Ngôn quê quán. Ma Tịnh Châu, so U Châu còn muốn hung hiểm vài phần. Cái này cái gì bất tu mật lục đại khái chính là văn nhân nhi thư nhập ma nguyên nhân. Cái gì bất tu mật lục. Nay còn không phải là nói rõ lấy ra tới hố người sao. Liên chính bọn họ cũng không dám tu hành, kết quả lại cấp văn nhân nhi thư tu luyện thượng. Sư Ngôn hoa khai ly thiên lục giới thiệu. Nay vẫn là một môn cao cấp nhất tâm pháp, ước chừng có thể tham ngộ đến 11 tầng cảnh giới đại đạo nhưng thành. Sư Ngôn trên người 4 môn tâm pháp, chỉ có tàng kiếm quyết cũng có thể tham ngộ đến 11 tầng cảnh giới. Như là tuyết hàn công cái loại này cam giai tâm pháp, thế nhưng có thể tham ngộ đến 10 tầng đều đã là kỳ 3 trung kỳ 3. Nhưng là một môn lấy tới viện tâm pháp, tuyết hàn công công năng tính là rất nhiều màu đỏ tâm pháp đều không thể bằng được. Ở Sư Ngôn ngày tiếp nối đêm nỗ lực cùng tham ngộ hạ, tuyết hàn công đã bị nàng tham ngộ tới rồi tầng thứ 7 cảnh giới. Tin tưởng chờ nàng trở lại Nam Quận Thành, là có thể cùng các nữ hài tử ở trong thực chiến dùng tới. Lời nói về chính đề. Sư Ngôn nhìn Ly Thiên Lục giới thiệu. Là một cái ma tông bí pháp, Ly Thiên Lục từ tầng thứ nhất cảnh giới cũng đã vừa lộ ra dữ tợn. Sơ khuy môn kính. Trong chiến đấu môi đánh chết một cái đơn vị, nhưng khôi phục tự thân linh lực cùng thể lực. Đăng đường nhập thất, trong chiến đấu môi đánh chết một cái đơn vị, nhưng vĩnh cửu tăng trưởng tự thân linh lực cùng thể lực hạn mức cao nhất. Không hề nghi ngờ. Này một môn sẽ dụ dỗ người tu hành đi lên ma đạo công pháp. Bao gồm Sư Ngôn bị gieo cướp bóc, cũng là ly thiên lục tu tập đến thứ 9 tầng cảnh giới đạt tới hóa cảnh hiệu quả. Bất quá Sư Ngôn lực chú ý nhất chú ý. Vẫn là ly thiên lục tầng thứ 3 cảnh giới hiệu quả thông hiểu đạo lý cùng đệ thập nhất tầng cảnh giới hiệu quả đại đạo nhưng thành. Tầng thứ 3 cảnh giới giới thiệu chỉ có một vô cùng đơn giản dẫn ma. Đệ thập nhất tầng cảnh giới đồng dạng chỉ có một vô cùng đơn giản thành ma. Sư Ngôn cơ hồ có thể lớn mật phỏng đoán, văn nhân nhi thư sở dĩ ở nhật ký chung sẽ biểu hiện vì ma, có lẽ chính là bởi vì nàng đem cửa này tâm pháp tham ngộ tới rồi cực hạn. Nhưng, hiện tại làm sư ngôn mơ hồ cảm thấy bất an. Là bởi vì nàng quá cao thiên tư cùng ma đạo thuộc tính, nàng đã tự động đem ly thiên lục tham ngộ tới rồi tầng thứ 3 cảnh giới. Sư ngôn nâng lên tay, nhìn về phía chính mình lòng bàn tay. Dẫn ma dẫn ma, dẫn chính là cái gì ma? Giới thiệu cái kia vùng thiếu văn minh thiên ma. Nhưng, vì cái gì chính mình giống như một chút phản ứng cũng chưa đâu. Sư ngôn. Văn nhân nhi mặc hướng về sư ngôn đi tới, nhi thư nàng. Chính như ngươi chứng kiến, khe khẽ thở dài, sư ngôn vươn tay, giống như còn có thể bắt giữ đến trong không khí một sợi ma khí. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu là ta sai rồi. Cái kia mã trưởng lão nói không sai, nàng xác thật phát hiện nhi thư tỷ tỷ trên người ma khí. Chẳng qua, kia có lẽ là nhi thư tỷ tỷ cố ý làm hắn phát hiện. Sư ngôn vuốt ve chính mình cánh môi, cái loại này thiết mùi tanh hàm vị ngọt nói tựa hồ còn dừng lại ở môi giang gian. Văn nhân nhi mặc ngồi quỳ ở sư ngôn trước mặt. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt thiếu nữ. Từ giờ khắc này khởi, văn nhân nhi mặc tựa hồ ý thức được. Nàng thân nhân đã thiếu một cái. Nàng hơi hơi nghiêng đi đầu, dán hướng trước mặt sư ngôn, giống như là muốn đem văn nhân nhi thư hương vị từ sư ngôn trên người hủy diệt. Sáng tỏ dưới ánh trăng, hai người ôm nhau ở bên nhau. Sư ngôn nhìn trước mặt kia trương cùng văn nhân nhi thư có 8 phần giống, nhưng là phong vận lại hoàn toàn bất đồng mềm mị khuôn mặt. Văn nhân nhi thư vì cái gì sẽ cố ý làm cái kia mã trưởng lao phát hiện đâu? Vì dẫn chính mình lại đây. Nhưng, nàng lại như thế nào khẳng định, tới người là chính mình mà không phải Ôn Như Nhã, lại hoặc là những người khác. Nàng lại như thế nào xác định, chính mình nhất định trở về cứu nàng. Nhưng là những cái đó trước mắt đều không quan trọng, bao gồm kia cái gì dẫn ma cũng không quan trọng. Đối với sư ngôn tới nói, trước mắt càng chuyện quan trọng, là trấn an trước mặt cái này vừa mới mất đi muội muội nữ nhân. Quý trọng trước mắt người. Mái ngói hạ văn nhân cửu trong phòng. Văn nhân cửu gắt gao mà bưng kín miệng, nước mắt lưng tròng mà ở đệm chăn cuộn tròn thành một đoàn. Có thể nghe được. Chính mình. Có thể nghe được. Sao lại có thể như vậy sao? Nhưng là, nàng lại tự đáy lòng đến, hy vọng văn nhân nhi mặc có thể được đến hạnh phúc. Cùng lúc đó, Thịnh Châu. Một cái tiểu sườn núi thượng. Một con kiều mềm phấn mao hấu nữ một chân đạp lên cọc cây thượng. Nàng nhắm mắt lại, thật giống như là đang khẩn trương dường như. Khó khăn cổ đủ dũng khí, nàng dựng thẳng căn bản nhìn không thấy ngực, dùng nhất mềm yếu nhất thanh âm hô to nói, người. Nhân loại A. Nói cho ta. Người dục vọng. Không có bất luận cái gì đáp lại. Ấu nữ nhẹ nhàng cắn môi. Vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại, thậm chí nàng liền người sống hô hấp đều không có cảm giác được. Phấn mao ấu nữ trần trụi mũi chân đều theo bản năng cuộn lên, ngạch đỉnh ạ hộp đều bắt đầu run rẩy mà run rẩy lên. Sao? Như thế nào sẽ? Không. Không được trêu đùa bản đại nhân Nga. Bản đại nhân chính là vui sướng thiên tử tại thiên ma. Bụn. Bản đại nhân tức giận lời nói, ngươi không có hảo quả tử ăn đến Nga. Vẫn như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Phấn mao ấu nữ hoảng loạn đến đều sắp khóc ra tới. Chính là làm vùng thiếu văn minh thiên lý cấp bậc cao nhất vui sướng thiên tử tại thiên ma tự tôn, vẫn là làm nàng đem nước mắt nghẹn trở về. Nàng khẩn trương hề hề mà mở mắt phải. Mắt phải là đáng yêu như anh đào màu đỏ. Trước mắt trống rỗng. Không có người. Ý ý ý ý ý. Nữ hải tử mở mắt ra, mọi nơi nhìn quanh hạ. Phạm vi vài trăm thước nội, đều không có bất luận cái gì hơi thở của người sống. Người đâu? Ta tôi tớ đâu? Ta ký chủ đâu? Ngươi không thể như vậy a a a. Nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh, cái kia tự xưng vì tự tại thiên ma phấn mao hấu nữ cả người đều không tốt. Không được như vậy. Đừng cùng ta chơi được không? Khóc hề hề thanh âm, ta không ăn người. Ta cùng những cái đó bình thường vùng thiếu văn minh thiên ma không giống nhau. Nô a a a. Hấu nữ thảm hề hề tiếng khóc tiếng vọng ở rừng cây nhỏ, đừng ném xuống nhân gia a. Sao lại có thể như vậy sao? Nhân gia chỉ là tưởng trộm ra tới chơi mà thôi sao? Khụt khịt không biết bao lâu, nàng giống như mới rốt cuộc nhớ tới. Chính mình là có thể tra xét tu hành dẫn ma triện ký chủ trạng thái. Phấn mao hấu nữ khoa tay múa chân một cái thủ thế. Khụt khịt thanh bỗng nhiên dừng lại. Nhưng là nữ hải tử cái miệng nhỏ đều bẹp đến cao cao, cặp kia anh đào sắc con ngươi đều trở nên lôi trống thả vô thần lên. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Ngươi một cái đạo tâm bất tử thánh nhân, tu hành cái gì dẫn ma triện A. Ô nàng rốt cuộc không chê không được chính mình, hấu nữ gào khóc tiếng vang triệt đêm tối. Hỗn đản. Đại. Đại kẻ lừa đảo. Như thế nào như vậy xa? Ô. Ô a a a a a. Bất quá này hết thảy đều cùng sư ngôn không có gì quan hệ. Chờ đến cái kia ấu nữ hậu chi hậu giác mà phát giác Sư Ngôn kỳ thật còn xa ở Ích Châu mà không phải Tịnh Châu thời điểm, Sư Ngôn sớm đã ngủ ở Sương Hồng cốc nội cốc hàn trên giường. Quân Thiển Nhu vây quanh ở Sư Ngôn phía sau, làm như kiểu mềm hữu khí vô lực mà đem dựa ở Sư Ngôn tuyết sau lưng. Xử lý xong văn nhân nhi thư sự tình lúc sau, Sư Ngôn liền túm lên đã lâu bọc ngực bố, sau đó ở tuyết quật khởi tìm mấy cây băng gai liền cùng Quân Thiển Nhu chịu đòn nhận tội đi. Rốt cuộc này băng thiên tuyết địa, thật muốn bằng phẳng lòng dạ, Sư Ngôn vẫn là có chút thẹn thùng. Bất quá làm Sư Ngôn có chút ngoài ý muốn chính là, đối với chính mình nữ nhi thân, Quân Thiển Nhu đáy mắt giống như cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Khi nào? Nam quận thành phân biệt đêm đó sao? Vẫn là sớm hơn thời điểm. Tính, cũng không quan trọng. Sư Ngôn nhẹ nắm chủ Quân Thiển Nhu phúc ở chính mình trước người nhỏ dài tay ngọc. Để ở chính mình phía sau nhân tâm là thậm chí viễn siêu Ôn Như Nhã hoặc là văn nhân nhi mặc kinh tâm động phách. Có thể. Nhiều bồi bồi ta sao? Quân Thiển Nhu đang thương hề hề mà chôn ở Sư Ngôn sợi tóc gian, giống như là muốn đem cái loại này hương thơm lạc nhập nội tâm. Hai người mười ngón đan chéo mà nắm lấy. Sư Ngôn xoay người, nhìn phảng phất khẩn cầu Quân Thiển Nhu. Nếu, mảnh khảnh đầu ngón tay bôi trên Quân Thiển Nhu khỏe mắt. Ngươi tưởng nói. Phần 171. 170 lão bản nương, ta không thể chủ động xuống tay, nhưng là có thể câu dẫn á canh 2-3 cờ năm. Ở Sương Hồng cốc nội cốc làm bạn Quân Thiển Nhu. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở văn nhân cửu nước mắt lưng trong ủy khuất trong ánh mắt, cùng văn nhân nhi mặc dao cổ đàn sen. Nhưng, Sư Ngôn chú định sẽ không Sương Hồng cốc nội dừng lại lâu lắm. Phải rời khỏi sao? Chỉ khoác một kiện lụa mỏng, Quân Thiển Nhu rúc vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Một đôi tố bạch ngó sen cánh tay nhẹ nhàng phàn ở Sư Ngôn bả vai chỗ. Thực lực của nàng đã đột phá tới rồi kim đan cảnh tam giai. Vì thế, Quân Thiển Nhu biểu tình đều có vẻ lưu luyến nhu khiếp rất nhiều. Chứ bỏ. Kia hơi có vẻ khô khốc chút phấn môi. Sư Ngôn đã từng đáp ứng quá Quân Thiển Nhu. Muốn cho Quân Thiển Nhu lấy nhất phẩm kim đan đột phá đến kim đan cảnh. Vì thế, nàng cơ hồ đem từ kiếm trùng trung mang ra tới sở hữu kiếm hài đều giao cho Quân Thiển Nhu. Phối hợp thượng từ mã trưởng lão nhẫn chữ vật trung thu được tài liệu, Quân Thiển Nhu thành công đột phá tới rồi kim đan cảnh. Ở lấy kiếm đạo đột phá kim đan cảnh cùng lấy khảm thủy mạch đột phá kim đan cảnh chi gian. Quân Thiển Nhu lựa chọn người sau. Tuy rằng lấy kiếm đạo đột phá kim đan cảnh khó khăn, thành hình sau cầm tâm kiếm gan cũng so tầm thường kim đan muốn nhanh nhẹn dũng manh đến nhiều, lấy Sư Ngôn giao cho nàng kiếm hài, Quân Thiển Nhu hoàn toàn có thể lấy kiếm đạo bước vào kim đan cảnh. Nhưng, nàng vẫn là lựa chọn người sau. Chỉ là làm chính mình thoạt nhìn càng nhu, càng nhuận. Cường hóa chính là cùng loại với phun nước linh tinh thần thông. Kỳ thật nhất thích hợp Quân Thiển Nhu đột phá tài liệu hẳn là cùng Sư Cửu Châu cùng khoản tế tuyết chi vũ. Chẳng qua, Sư Ngôn không dám, cũng không muốn đem tế tuyết chi vũ dùng ở như vậy sử dụng thượng. Đối mặt Sư Ngôn hoang mang, Quân Thiển Nhu như kiểu tựa giận mà nhìn nàng xem một cái, sau đó một đôi ngó sen cánh tay leo lên thượng Sư Ngôn bả vai. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Rốt cuộc, Quân Thiển Nhu vẫn là chờ tới rồi ngày này. Phải rời khỏi sao? Sư Ngôn nhìn trước mặt như mặt nước nhu nhuận thiếu nữ, cặp kia xương màu làm con ngươi tràn ngập không tha. Không có trả lời. Sư Ngôn không thích trả lời cái loại này đồ vật. Nàng chỉ là trở tay ôm lấy thiếu nữ tối nhu tuyết bối, khẽ hôn dừng ở nữ hài tử chớp khỏe mắt, tổng phải rời khỏi. Ta là thê tử của ngươi. Gần như nghẹn ngào mà lại ủy khuất thanh âm, nữ hài tử mềm mại cầm tiêm ở Sư Ngôn trên vai nhẹ nhàng vuốt ve. Còn không có thành thân đâu. Sư Ngôn nhịn không được mà cười khẽ. Quân Thiển Nhu sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó xem. Nàng luôn là như vậy thật cẩn thận. Thật cẩn thận mà đón ý nói hùa Sư Ngôn đam mê, đón ý nói hùa Sư Ngôn sở hỉ. Nhưng là Quân Thiển Nhu trong lòng, kỳ thật vẫn luôn thực sợ hãi. Sợ hãi Sư Ngôn sẽ bỏ xuống nàng. Bởi vì là nữ hải tử. Bởi vì chính mình cũng là nữ hải tử. Nàng sợ hãi. Sợ hãi Sư Ngôn rời đi sau, lần sau gặp mặt liền không biết là khi nào. Cố tình lúc này, từ Sư Ngôn trong miệng nói ra nói vậy. Sư Ngôn không thấy được Quân Thiển Nhu ánh mắt. Nàng chỉ là đồng dạng. Đem chính mình cầm đè ở nữ hải tử tuyết hoạt tô trên vai, ôm chặt trong lòng ngực này phúc mềm mại thân hình. Nơi này là Sương Hồng Cốc nội cốc. Sương Hồng Cốc nội linh khí cuối cùng hội tụ nơi. Đồng thời, cũng là người bình thường căn bản chịu đựng không được linh mạch mạch mắt. Theo lý thuyết, chỉ có hai cái bình thường khí vận Quân Thiển Nhu căn bản không có biện pháp trường kỳ ở chỗ này cư trú. Nhưng có lẽ là bởi vì một đời tôn sư hậu thiên khí vận, có lẽ là cái kia gần như với cái gọi là vị diện chi tử khí vận. Mới làm Quân Thiển Nhu có thể vẫn luôn ngốc tại này. Sư Ngôn cọ sát nữ hải tử bả vai, còn không có thành thân đâu. Thiển Nhu hôn lễ, nhất định phải hảo hảo làm mới là. mũ phượng khăn quàng vai. Hồng trang 10 dặm. Thiện Nhu mặc vào một bộ váy đỏ bộ dáng nhất định rất đẹp. Sư Ngôn nghĩ tới quân Thiện Nhu mặt khác hai loại cờ gờ. Cùng trước mắt loại này ngoan ngoãn nhu khiếp lam váy quân Thiện Nhu bất đồng. Quân Thiện Nhu mặc kệ là một đời tôn sư uy nghi nữ đế phiên bản. Lấy uy nghi thiên hạ đế quân tư thái, một bộ màu đỏ phết đất váy dài, thiếu nữ phủng chính mình trần trụi mũi chân phục dưỡng. Thế chính mình lau khô hai chân tròng lên giày vớ, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía màn ảnh lộ ra ngoan ngoãn biểu tình. Vẫn là thân là một đời ma tôn xương hồng ma nữ phiên bản. Cái kia mê người chiến bại cờ gờ. Xương hồng ma nữ hãm sâu vũ hố bên trong, thủ đoạn mắt cá chân cụ bị khảo thượng gông xiềng, trên người ướt đẫm màu đỏ váy lụa rách tung tóe, nước mưa trung thiếu nữ đuổi chân bóng tích bạch. Đồng thời, nhìn về phía màn ảnh không cam lòng mà lại mị dã. Quân Thiển Nhu thật sự kỳ thật thực thích hợp váy đỏ. Sư Ngôn cầm đè nặng Quân Thiển Nhu bả vai, ôm nữ hải tử đôi tay chậm rãi thu nạp, như là muốn đem nữ hải mềm mại đường cong đều khảm nhập chính mình trong lòng ngực. Ta thực thích như vậy Thiển Nhu. Sư Ngôn muốn giải khóa một cái khác bất đồng phiên bản Quân Thiển Nhu cờ gờ. Một thân hồng trang Quân Thiển Nhu, ngồi ở theo trước giường, bất an khép lại hai chân chờ đợi. Bởi vì chính mình đam mê, thiếu nữ cũng không có xuyên giày thêu, tố quả chân nhỏ chỉ có mũi chân nhẹ nhàng treo ở trên mặt đất một chút vị trí. Mũ vượng khăn quàng vai, nhìn về phía màn ảnh ánh mắt tràn ngập chờ đợi cùng mong đợi. Cho nên, Thiện Nhu nhất định phải ngoan ngoãn chờ ta. Quân Thiện Nhu ánh mắt phát sóc. Sư Ngôn, thích một thân màu đỏ chính mình sao? Nếu đó là Sư Ngôn thích nói, ta sẽ. Nàng thanh âm ngoan ngoãn khả nhân, rồi lại tràn ngập kiên định. Xa vào với nữ hải tử mềm mại nhân tâm trung Sư Ngôn cũng không có phát giác, Quân Thiện Nhu thanh âm cũng không giống như là dĩ vãng nhu khiếp. Tuy rằng đồng dạng ngoan ngoãn, nhưng cứng cỏi ý vị, lại càng giống một người khác. Một cái khác, Quân Thiển Nhu, lại hoa một ngày cùng Văn Nhân Nhi mặc cáo biệt, nhân thiện. Trước khi đi thời điểm đem ủy khuất ba ba cuộn tròn trong ổ chăn Văn Nhân Cửu bắt được tới, nhéo nhéo nữ hải tử chóp mũi. Thẳng đến Sư Ngôn trước khi đi, Văn Nhân Cửu cũng không lộng minh bạch vì cái gì sự tình sẽ phát triển trở thành trước mắt như vậy bộ dáng. Rõ ràng là ta trước tới. Nhìn đáng thương hề hề mà ôm lấy Sư Ngôn vòng eo Văn Nhân Cửu. Văn Nhân Nhi mặc khe khẽ thở dài, ta đi thế ngươi lấy chút mai lộ. Trên đường uống, tháp tháp tháp, cùng với thanh thúy giày cao gót thanh, liền cửa phòng đều bị khép lại. Cảm giác chung quanh bị mở ra thuật thức, nhìn trong lòng ngực khóc hề hề ngẩng đầu lên Văn Nhân Cửu, Sư Ngôn bất đắc dĩ mà thở dài, nhẹ vô về nữ hải tử khuôn mặt. Cây ngô đồng, canh ba vũ, không nói ly tình chính khổ. Sư Ngôn vẫn là rời đi Sương Hồng Cốc, rời đi Tuyết Hàn Cung. Không có trực tiếp thông qua Ngọc Viện đưa tới Vân Thường, phản hồi Hoanh Hoa Thị. Bởi vì, lúc này, Sư Ngôn còn có cảng chuyện quan trọng. Nàng muốn đi một chuyến tử quán, thấy một người. Sư Ngôn không có chú ý tới, dọc theo đường đi mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt càng ngày càng quái dị, giống như là đang xem một cái cải trang đến không có như vậy tốt nữ hải tử. Nàng bước vào tử quán. Đoan trang vũ mị tử quán lão bản nương như nhau trong trò chơi giống nhau, hai chân giao điệp ngồi ngay ngắn ở quầy sau, tươi cười mang theo câu nhân tiếng lòng thành thục phong vận. Chẳng qua. Cùng thường quy làn váy chấm đất quá khẩn sườn sám bất đồng. Tiểu quán lao bản nương lần này xuyên chính là chỉ có hảo cảm độ kéo mãn lúc sau mới có thể nhìn thấy thâm vê tự lộ bối màu đỏ sẫm lễ phục dạ hội. Run rẩy vải dệt phảng phất tùy thời đều sẽ từ trên vai chạy xuống, làm cái này vũ mị nữ nhân trực tiếp biến thành toàn quả trạng thái. Sư Ngôn trái tim đều ở thình thịch mà ra tốc, nữ nhân tuy rằng không lắm đầy đạn, chính là tại đây loại cấp bậc sắc khí quần áo trang trí hạ, vẫn là đem Sư Ngôn hồn đều sắp câu dẫn. Nhìn đến Sư Ngôn phản ứng, nàng lộ ra tương đương vừa lòng tươi cười. Nhìn thấy Sư Ngôn, tiểu quán lao bản nương trực tiếp đứng dậy quay đầu đi hướng tiểu quán hai tầng. Nữ nhân tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại lưng hoàn toàn bại lộ ở Sư Ngôn trong tầm nhìn, đồng thời. Quá thấp vê tự thậm chí làm Sư Ngôn có thể nhìn đến nữ nhân eo cổ đường cong. Nữ nhân này. Quá sát. Sư Ngôn nhìn quanh bốn phía. Tiểu quán trừ bỏ chính mình bên ngoài còn có rất nhiều mặt khác rượu khách. Bọn họ nhìn về phía chính mình biểu tình thổn thức. Nói cái gì hoàng bao nha đầu cũng đừng học đại nhân tới uống rượu. Chính là Sư Ngôn lúc này đã không rảnh lo những cái đó. Nàng trực tiếp bước nhanh tiến lên, ở đám kia rượu khách nhóm dại ra trong ánh mắt bắt được tiểu quán lao bản nương tay, mang theo nàng liền hướng lầu 2 đi. Bị Sư Ngôn bắt lấy tay, lão bản nương tươi cười sung sướng. Loảng xoảng. Tiểu quán lầu 2 môn bị thật mạnh đóng sầm. Và anh. Những cái đó rượu khách chi gian tức khắc nổ tung nổi, bọn họ không rõ, cái kia tiểu nữ hài đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cư nhiên có thể trực tiếp lôi đi lão bản nương. An tĩnh. Thanh thúy một tiếng, vẻ mặt sắc lạnh lão bản nương ăn mặc trước sau như một màu đỏ sườn xám, hai chân giao điệp ngồi ở quầy sau. Kỳ quái. các nam nhân cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Chính mình vừa mới, lại đang nói cái gì tới? Ai? Vì cái gì muốn nói lại? Tiểu quán lầu 2. Vẫn là kia trương có thể so với hai người giường giống nhau lớn nhỏ án thư. Lão bản nương nửa ỉ ở án thư, nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt mị nhãn như tơ. Nàng tay phải làm như vô tình mà phủi đi vốn dĩ cũng đã thực mảnh khảnh đai đeo. Sư Ngôn cảm thấy chính mình cả người đều phải không hảo. Vì cái gì muốn xuyên thành như vậy a? Sư Ngôn chỉ có thể cúi đầu, nhìn nữ nhân hoàn mỹ cẳng chân đường cong. Tiểu quán lao bản nương hai chân giao điệp. Ai? Tiểu muội muội không thích sao? Thích nhưng thật ra. Thích. Sư Ngôn thẳng thắn biểu đạt chính mình dục cầu. Như thế nào sẽ có người có thể cự tuyệt như vậy vũ mị yêu tinh? Chỉ là. Kia tiểu muội muội không thích cái gì? Tiểu quán lao bản nương giữ chặt Sư Ngôn tay, đặt ở chính mình ngực, giống như là làm Sư Ngôn cảm thụ nàng tim đập. Cảm thụ cái cây búa tim đập. Sư Ngôn chỉ cảm thấy chính mình hiện tại ly thiên lục tu hành tiến độ đều phải tạc. Thẳng đến thứ 9 tầng cảnh giới nhập ma, nhập vẫn là chỉ mị ma. Nàng căn bản không rảnh trả lời lão bản nương vấn đề. Không phải không thích này thân trang điểm đi. Mà là không thích những người khác thấy ta này phúc trang điểm. Đúng không? Túi người gần sát Sư Ngôn, mang theo bồ đảo Mỹ tiểu hương thơm phun tức thổi quét hướng Sư Ngôn bên hai. Sư Ngôn cứng đờ mà đứng lặng ở nơi đó, chỉ có thể gật đầu. Sắc thật như thế. Yên tâm. Lão bản nương được đến vừa lòng đáp án, nàng cười đến thực vui vẻ, dáng vẻ này. Chỉ có tiểu muội muội một người có thể nhìn đến Nga. Gần như là cự ly âm mà dán ở Sư Ngôn bên hai, nàng lẩm bẩm, đây là chỉ thuộc về tiểu muội muội một người lễ vật. Sư Ngôn trái tim đều ở điên cuồng gia tốc, như là muốn nhảy ra ngực dường như. Nàng chỉ có thể chạy nhanh dò hỏi chính đề. Lão bản nương có phải hay không đã sớm dự kiến tới rồi Văn Nhân Cửu, đã sớm dự kiến tới rồi hết thảy, mới có thể cho chính mình rót hạ kia ly rượu. Tiểu quán lão bản nương không có trả lời, cũng không có phủ nhận. Nàng chỉ là lười biếng mà ngồi ở trên bàn sách, ánh mắt rảo nhu nhu mỹ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Sư Ngôn ánh mắt cơ hồ đều bị khóa chết. Nhưng nàng vẫn là kiên quyết hỏi ra tiếp theo cái vấn đề. Kia, ngày đó, ta say đảo lúc sau, ngươi có hay không đối ta làm cái gì? Sư Ngôn nhất hầu khô khốc. Nàng vốn là tưởng nói, nếu chính mình bị khi dễ, mặc kệ thế nào đều phải làm tiểu quán lao bản nương trăm lần ngàn lần mà hoàn lại trở về. Nhưng trước mắt nàng đống nhiên phát hiện, chính mình kia nơi nào là tới trả thù a? Nữ nhân này thủy thâm thật sự, chính mình căn bản nắm chắc không được. Chính mình khả năng, không, chính mình quả thực chính là tới giao hàng tận nhà. Nhưng tiểu quán lao bản nương tựa hồ cũng không như vậy tưởng. Nghe được Sư Ngôn vấn đề, nàng ngược lại lộ ra tương đương tiểu mị tươi cười. Đối với ngươi làm cái gì? Không, tiểu quán lao bản nương mị nhãn như tơ mà nhìn phía Sư Ngôn, đỏ thắm sắc mê người phương môi bỗng nhiên giơ lên. Ta là không thể chủ động đối với ngươi xuống tay. Đây là ước định. Không có cấp Sư Ngôn dò hỏi này rốt cuộc là cùng ai chi ra ước định. Sư Ngôn liền nhìn đến cái này đoàn trang vũ mị nữ nhân chậm rãi về phía sau ngưỡng đảo, nằm ở trên bàn sách. Nàng hai tay mở ra. Nữ nhân một đôi mắt đẹp hơi hạ. Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiếu khai. Sư Ngôn theo bản năng mà lẩm bẩm tiểu quán lao bản nương theo như lời nói. Nàng là không thể chủ động đối chính mình xuống tay. Vấn đề mấu chốt là chủ động. Phần 172. Phần 171 anh hùng cứu mỹ nhân. Ta là Mỹ. Canh một ba cờ. Đỡ tường, Sư Ngôn lung lay mà từ tiểu quán cửa sau ra tới. Hình ảnh này giống như có chút giống như đã từng quen biết. Sư Ngôn tay phải mu bàn tay nâng lên che môi. Mu bàn tay chạm đến gương mặt đều tựa hồ có chút nóng lên. Không có gương. Nhưng là Sư Ngôn biết, chính mình gương mặt hiện tại nhất định thực hồng. Thực hồng thực hồng thực hồng. Hô hấp ở bên thai phóng đại. Tiết hầu chỗ truyền đến cái loại này giống như vừa mới nuốt nhắm rượu dịch tối nghĩa cảm. Sư Ngôn cảm thấy chính mình phun tức hiện tại đều nhất định là ngọt. Lúc này đây bị rót hết túy tiên nhưỡng càng nhiều. Chẳng qua. Lúc này đây uống pháp cùng lần trước có chút bất đồng. Sư Ngôn mơ hồ giống như còn có thể nhìn đến tiểu quán lao bản nương mị nhãn như tơ một đôi ngó sen cánh tay quấn lên tới cảnh tượng. Ý thức phảng phất ở bị nhanh chóng rút ra thân thể. Đầu phản ứng tốc độ đều nhanh chóng giảm xuống. Nhưng, có lẽ là túy tiên nhưỡng đặc thù hiệu quả. Thân thể xúc giác cùng mẫn cảm không những không có giảm xuống. Ngược lại, ở bành trướng, lên men. Cái này làm cho Sư Ngôn cảm thấy chính mình tựa hồ đặt mình trong với cảnh trong mơ. Một hồi quá mức kiểu diễm, quá mức rõ ràng ngộng. Sư Ngôn hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Đầu ngón tay thượng tàn lưu xúc cảm như cũ mềm ấm trơn trượt. Nguyên bản hẳn là chống không một vật nhân vật thuộc tính giao diện mang cho Sư Ngôn xúc cảm giống như là trơn trượt tơ lụa, lại hoặc là là nữ nhân chân bóng chân nhắn bụng nhỏ. Tiểu quán lao bản nương ngưỡng ngã vào trên bàn sách đối với sư ngôn lộ ra nhu mị tươi cười cảnh tượng phảng phất tái hiện. Ký ức ở đan sen, mông lung. Khẽ cắn đầu lưỡi, túy tiên nhưỡng hương vị tựa hồ lại một lần mà ở môi răng gian đẩy ra. Sư ngôn thấy được chính mình thuộc tính. Trước sau như một say rượu. Chẳng qua lúc này đây. Nguyên bản ở Sương Hồng Cốc nội cùng Quân Thiển Nhu cùng với Văn Nhân Nhi mặc cộng nộ đến động thiên cảnh cửu giai lại lần nữa đã xảy ra biến ảo. Thu vi, động thiên cảnh cửu giai, đột phá chung. Lúc này đây lại muốn lấy đi thứ gì? Sư ngôn nhẹ nhàng đụng vào hướng ngực. Cửu Châu. Cửu Châu. Cho dù là trở về bị nữ nhân kia ăn sạch sẽ cũng hảo, tổng hảo quá không thể hiểu được mà lại bị hiến tế rất cái gì quan trọng đồ vật. Sư Cửu Châu kiếm linh khí. Chính mình đến bây giờ còn không có biện pháp còn cho nàng đâu. Chủ nhân. Rất nhỏ, gầy yếu thanh âm ở sư ngôn trong lòng vang lên. Cửu Châu sư ngôn thanh âm giống như đều mang theo men say. Sư Cửu Châu thậm chí cảm thấy chính mình có thể ngửi được từ chủ nhân trong miệng A ra tới rượu ngon cùng quả nho vị ngọt. Cửu Châu có thể mang ta hồi tiểu quán sao? Hoặc là giúp ta. Giúp ta sư ngôn tay trái gian nan mà đem thân thể chống ở trên tường, tay phải run rẩy mà từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một phương ngọc viện. Linh khí đang ở nội liễm biến ảo chung. Sư ngôn sắp đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới. Cùng cụ linh cảnh cùng cấp bậc, rồi lại cao hơn đối phương cảnh giới. Linh khí vô pháp điều hành, sư ngôn không có biện pháp đưa tới Vân Thường mang chính mình hồi Hoành Hoa thị. Chỉ có thể gửi hy vọng với sư Cửu Châu. Sư Cửu Châu ở trở thành sư ngôn một bộ phận lúc sau, linh khí cùng sư ngôn đã độ cao ăn khớp, hơn nữa lúc trước Vân Thường hẳn là cũng là gặp qua sư Cửu Châu. Cho nên hẳn là không có vấn đề. Ai? Trong lòng vang lên nữ hải tử hoảng loạn thanh âm. Chính là thẹn thùng mà, phảng phất sắp rách nát rất đáng yêu thanh âm. Ta hiện tại như thế nào ra tới sao? Sư Cửu Châu đều sắp khóc ra tới. Sư ngôn chủ nhân hiện tại cũng không phải là ở Sương Vĩnh Thành. Sư Cửu Châu nhìn hẻm nhỏ khẩu lui tới người đi đường. Ngẫu nhiên cũng có tò mò mà đem ánh mắt đầu nhập hẻm nhỏ, sau đó đang xem thanh sư ngôn trên quần áo vân vân lúc sau, lại nhanh chóng rời đi người qua đường. Căn cứ linh khí hương vị cùng độ dày, sư Cửu Châu có thể phán đoán, nơi này là Nam Quận Thành. Sư ngôn quê quán. Thường thường mà sẽ có người qua đường tò mò mà nhìn qua liếc mắt một cái. Đương nhiên, ở sư ngôn trong tầm nhìn người qua đường lui tới tốc độ cực kỳ thong thả, thậm chí có điểm như là dừng hình ảnh động họa. Sư Cửu Châu thanh âm phảng phất hàm chứa nước mắt nghẹn ngào giống nhau, cực kỳ ủy khuất cùng e lệ, ta đây liền ra tới. Sư ngôn cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì. Ngực ngọc kiếm bắt đầu khe run, vẫn cứ tràn đầy chần chờ. Sư ngôn đống nhiên nghĩ tới. Sư Cửu Châu kiếm linh khí bị chính mình ăn rớt, mà làm tiên kiếm kiếm linh sư Cửu Châu. Căn bản không có biện pháp mặc vào tầm thường quần áo, bao gồm tế tuyết chi vũ. Tế tuyết chi vũ trên người quần áo cũng là đặc thù tuyết hàn khí ngưng kết mà thành, bình thường quần áo ở tế tuyết chi vũ trên người sẽ bị nhanh chóng đông lại thành băng khôi. Mà ở sư Cửu Châu trên người, còn lại là sẽ bị nhanh chóng xé rách. Nói cách khác, sư Cửu Châu từ chính mình bước vào động thiên cảnh đến bây giờ, vẫn luôn là trần trụi trạng thái. Lúc trước ở Văn Nhân Nhi mặc phòng trong bồn tắm, chính mình cũng thấy được. Ngọc kiếm đã rời tay mà ra. Chờ một chút. Sư ngôn đống nhiên kêu ngừng sư Cửu Châu. Trải qua sư Cửu Châu quả thể như vậy một kích thích, sư ngôn đều thanh tỉnh không ít. Hơn nữa, nàng cũng thấy được. Hẻm nhỏ đối diện rất là quen thuộc đền thờ. Thùng thùng. Trái tim giống như đều nhanh chóng cổ động một chút. Nơi này là Nam Quận Thành. Dưới chân là Nam Quận Thành Tây Phường, khoảng cách sư ra khá xa cái kia phường thị. Cũng là Nam Quận trong thành tiểu quán nơi. Phía sau hẳn là chính là Nam Quận Thành tử quán. Thời không đống nhiên trí sai cảm giác. Đến tuột cùng. Là khi nào? Chính mình đã bị tử quán lão bản nương từ Sương Vĩnh Thành mang về Nam Quận Thành. Sư ngôn nhanh chóng tự hỏi hẳn là làm sao bây giờ. Đem sư Cửu Châu một lần nữa nhét trở lại đến ngực gian, nàng từng bước một chậm rãi đi ra hẻm nhỏ. Quen thuộc Nam Quận Thành. Trong lòng đống nhiên cũng có loại an tâm cảm giác. Trước mắt chỉ cần tìm được tùy ý một nhà thuộc về sư ra cửa hàng. Sau đó ủy thác bọn họ đem chính mình đưa về sư ra là được. Lại hoặc là, sư ngôn biểu tình phức tạp mà quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau tử quán. Phảng phất thấy được cái kiêu kiều mị tử quán lao bản nương đối với chính mình lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Hoặc là ở thúc đẩy khác cái gì cơ duyên. Nữ nhân kia sẽ không vô duyên vô cớ mà ở chính mình sảng sau khi xong liền đem chính mình đẩy ra tử quán. Nàng so với ai khác đều muốn đem chính mình ăn sạch sẽ. Tuần hoàn ước định. Nàng sẽ không đối chính mình chủ động ra tay. Nhưng, lúc này đây là chính mình không có kiềm chế dụ hoặc, trăm triệu không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên còn ẩn giấu một ngụm rượu. Bởi vì say rượu duyên cớ, Sư Ngôn suy nghĩ đầy trời bay múa, phảng phất một giây liền phải lẻn đến bầu trời. Lúc này đây, là nàng đem chính mình ăn luôn tốt nhất thời cơ. Nhưng nàng vẫn là ở chính mình linh mãn nếu giận, sắp đột phá đến tiếp theo cảnh giới thời điểm, đem chính mình đẩy ra phòng. Nàng nhất định là cố ý. Lạch cạch. Sư Ngôn bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Nàng ngẩng đầu. Tây phường trung đại đa số cửa hàng đều cùng Minh gia có quan hệ, nhưng là cũng có thiếu bộ phận cửa hàng là cùng Sư gia có quan hệ. Liên tỉ như phía trước lữ quán. Sư Ngôn có thể nhìn đến cửa hàng chiêu bài góc cái kia vân vân. Đó chính là Sư gia ký hiệu. Nhưng kia cũng không phải Sư Ngôn dừng lại bước chân nguyên nhân. Ở nàng phía trước, đứng một người nam nhân. Một cái tu vi tận phế nam nhân. Minh Trọng Nhạc. Sư Ngôn nâng lên con người. Say rượu dưới, thoạt nhìn thế nhưng có vài phần mị nhãn như tơ hương vị. Minh Trọng Nhạc tươi cười bỗng nhiên trở nên cực kỳ nham hiểm. Ta còn tưởng rằng Sư gia gặp nạn người là ai. Nguyên lai là người A. Sư Ngôn. Muội muội. Sư Ngôn mày nhíu lại. Nàng không rõ. Cổ Ngọc hiện tại vì cái gì liền Minh Trọng Nhạc như vậy tu vi tận phế người nhận chi đều không thể tu soán. Tính. Sư Ngôn vẫn là sang một con cánh tay, trung khí mười phần mà nhìn về phía Minh Trọng Nhạc, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần làm việc đốc. Nàng có thể cảm giác được, bốn phía còn có mấy đôi mắt đang xem chính mình. Bất quá đều chỉ có luyện khí cảnh, đại khái là Minh gia gia phó. Đối với hiện tại Sư Ngôn bất quá chỉ là con kiến giống nhau tồn tại, đương nhiên. Muốn ở nàng đột phá xong lúc sau. Nhưng Sư Ngôn đảo cũng không hoảng hốt. Trong lòng, Sư Cửu Châu cùng Sư Ngôn thương lượng, chính mình vụt ra tới xả quá một kiện quần áo lâm thời che lấp hạ thân thể, giết người xong lúc sau mới nhanh chóng phản hồi chủ nhân bên người tính khả thi. Sư Cửu Châu cùng Tế Tuyết Chi Vũ bất đồng. Ly 33 kiếm các lúc sau, Sư Cửu Châu cũng không thể chính mình dùng chính mình. Nhưng là dù vậy, Sư Cửu Châu vẫn là Sư Ngôn trong lòng âm thầm bảo đảm. Chính mình tuyệt đối sẽ không làm Sư Ngôn chủ nhân xảy ra chuyện. Chẳng sợ là ở trên phố quả buôn. Minh Trọng Nhạc nhìn Sư Ngôn, hắn bỗng nhiên ác cười rộ lên, khuyên ta đừng làm việc ngốc. Thật tốt cười. Sư Ngôn ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư cách như vậy khuyên ta. Bất quá ta nhưng thật ra tò mò mà thực a. Minh Trọng Nhạc từ trên xuống dưới mà đánh giá Sư Ngôn, ánh mắt dâm tà, sư gia tiếng tăm lừng lẫy thiên tài thế tử, thế nhưng là cái nữ nhi thân. Hắn lộ ra vài phần đói sắc, ngươi nói. Ngươi nếu như bị ta cái này phế nhân hỏng rồi thân mình. Có thể hay không nhớ kỹ ta cả đời. Minh Trọng Nhạc đống nhiên cười đến thực vui vẻ. Sư Ngôn chỉ là nhìn hắn, biểu tình càng thêm bình tĩnh thả không tốt. Ở tiểu quán lầu 2, tiểu quán lao bản nương chậm gì gì mà đem kia thân thâm vê lộ bối lễ phục dạ hội hệ mang treo lên bả vai, nhìn về phía Minh Trọng Nhạc ánh mắt băng hàn, đáy mắt, nàng đã cho hắn phán tử hình. Lao nương nhưng đều không có nếm đến hương vị đâu. Miêu ô, miêu ô, ở cửa sổ thượng. Một con mãi màu trắng tiểu nãi miêu nhìn Sư Ngôn cùng cái kia xa lạ nam nhân không ngừng dãy rủa, nhưng là cái đuôi tiêm lại bị tiểu quán lao bản nương chặt chẽ bắt lấy. Tiểu quán lao bản nương túi xuống thân, thấu hướng về phía tiểu nãi miêu bên hai. Không cần lộn xộn Nga. Nói cách khác. Ta liền ngươi mau cạo, nội đang cấm, ném đến Sư Ngôn ổ chăn. Miêu ô. Tiểu nãi miêu tức khắc tạc mau. Trên đường phố, Sư Ngôn đã đem Sư Cửu Châu nắm ở trong tay. Bởi vì túy tiên nhưỡng duyên cớ chính mình hiện tại không nên điều hành linh khí, nhưng là này cũng không đại biểu cho Sư Ngôn liền lấy bọn họ không có biện pháp. Kẻ hèn luyện khí cảnh cặn bã mà thôi. Nếu không phải say rượu trạng thái, Sư Ngôn liền tính không điều hành linh khí đều có thể nhẹ nhàng mà đem bọn họ ấn ở trên mặt đất cọ sát, trở thành là hoạt động giải trí. Liền tính là say rượu, cặn bã trước sau cũng chỉ là cặn bã. Còn không có muốn tới chính mình kiếm linh quả thể ra tới cứu chủ trình độ. Nô nha nha nha. Một đám người hướng tới Sư Ngôn nhào tới, Sư Ngôn nắm chặt Sư Cửu Châu lảo đảo siêu vẹo mà chuẩn bị đòn đánh. Động tính nháo thật sự đại. Tin tưởng Tế Tuyết Chi Vũ có thể cảm giác được chính mình đã trở về Nam Quận Thành. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, một đạo màu tím cầu vồng từ Sư Ngôn phía sau chạy trốn ra tới. Chỉ là nhất kiếm, minh ra những cái đó ra phó sôi nổi lảo đảo nằm liệt giữa đường. Một đôi mềm mại bàn tay trắng từ phía sau ôm vòng lấy Sư Ngôn. Sư Ngôn trái tim đều đi theo vừa kéo. Như thế nào sẽ? Chính mình thế nhưng hoàn toàn không cảm giác được. Đối phương rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Người không sao chứ? Bên hai thanh âm thanh lãnh linh hoạt kỳ hảo. Màu tím cầu vồng đã hóa thành một thanh ngọc kiếm rơi vào nữ nhân trong tay, nàng lấy một loại làm người cực kỳ cảm thấy thẹn cùng không khỏe tư thế trực tiếp đem Sư Ngôn hoành ôm vào trong ngực. Sư Ngôn nhìn trôi này màu tím trường kiếm, cùng với dưng ở chính mình bên thai thâm tử sắc sợi tóc, đã đoán được ôm lấy chính mình người là ai. Tần. Tố. Hoài. Phần 173. Bắt 172 Tần Tố Hoài, cái này nữ hài là ngọt canh hai ba cờ. Thanh Liên Kiếm Tông đại sư tỷ Tần Tố Hoài. Sư ngôn ở trong trò chơi quen thuộc nhất nữ nhân. Chí nhất. Đương nhiên chỉ là chí nhất. Rốt cuộc, chẳng sợ Tần Tố Hoài lại đẹp. Đối với một nữ nhân hướng. Phát điện. Sư ngôn ý tứ là tự hỏi nhân sinh, cũng là sẽ có cuối. Tựa như ở trong trò chơi. Sư ngôn luôn là lưu luyến với Hoanh Hoa Thị, lại không phải vẫn luôn lưu luyến với Hoanh Hoa Thị. Bên người nàng còn có Quân Thiền Nhu, còn có Ôn Như Nhã, còn có Hạ Hạ. Bất quá sư ngôn đối Tần Tố Hoài ấn tượng như vậy thầm, đảo không chỉ có là bởi vì nữ nhân này tư sắc. Cũng không chỉ có là bởi vì nữ nhân này thân là Thanh Liên Kiếm Tông đại sư tỷ, thực lực đã đến hóa thần, trong trò chơi giai đoạn trước đều là hương đến không thể lại hương đùi. Mà là, nữ nhân này thật sự là quá đặc biệt. Sư ngôn đã từng quan sát quá. Ở trong trò chơi, nữ nhân này mỗi lần xa xôi vạn dặm mà tìm tới môn tới, đều là tới tìm chính mình luận bàn. Sư lang, hồi lâu không thấy, tới cùng ta luận bàn một phen nhưng hảo. Hơn nữa, còn không có cự tuyệt đường sống. Mỗi lần sư ngôn dùng sửa chữa khí đem này nhất kiếm nháy mắt hạ gục, Tần Tố Hoài không những sẽ không cảm thấy thất bại, còn sẽ trở nên càng thêm phân chấn. Liên tính là sư ngôn đem nàng khi dễ đến thất thần, Tần Tố Hoài tâm tâm niệm niệm, cũng là luận bàn sự tình. Quả thực chính là cái kiếm si. Chiến đấu sau khi kết thúc, nếu không có đem Tần Tố Hoài tinh lực giá trị hoàn toàn ép khô. Nữ nhân này lấy lại tinh thần lại đây chuyện thứ nhất, vẫn là sư lang. Hồi lâu không thấy, tới cùng ta luận bàn một phen nhưng hảo. Cho nên mỗi lần sư ngôn đều cần thiết đem nàng tinh lực giá trị ép đến sạch sẽ, làm nàng hoàn toàn mất đi hành động lực mới được. Cho dù là sư ngôn đều đã hướng bất động, vẫn là muốn nằm liệt ngồi ở máy tính trước bàn, gỡ xuống vờ giờ đôi mắt, một lần mà rửa sạch Tần Tố Hoài tinh lực giá trị. Bằng không, trò chơi ngay sau đó, nữ nhân này lại sẽ tìm tới môn tới. Cùng mặt khác nữ hải tử còn bất đồng. Nếu ở luận bàn chung cố ý bị thua, Tần Tố Hoài còn sẽ lộ ra phi thường mất mát biểu tình, lúc này đây. Ngươi vì cái gì muốn cho ta? Sau đó ở rất dài một đoạn thời gian, tâm tình giá trị đều sẽ tương đương hạ xuống. Vì Tần Tố Hoài tâm tình giá trị suy nghĩ, sư ngôn mỗi lần đều cần thiết toàn lực ra tay. Hống nữ nhân này vui vẻ biện pháp cũng rất đơn giản. Không cần cái gì lễ vật, không cần cái gì kỳ chân dị bảo. Chỉ cần ở luận bàn chung mở ra thương tổn miễn dịch làm nàng thống thống khoái khoái mà tấu một hồi, sau đó lại vui sướng đầm địa mà đem nàng đánh bại liền hảo. Ở kia lúc sau. Mặc kệ là như thế nào cố ý khi dễ Tần Tố Hoài. Tần Tố Hoài tâm tình giá trị đều sẽ ở rất dài một đoạn thời gian nội gắn bó ở tối cao giá trị. Căn bản không cần lo lắng nữ hải tử sẽ hắc hóa, rách nát. Kích phát cùng loại bạch tiểu tiểu như vậy cờ gờ tuyến. Hơn nữa, Tần Tố Hoài chiến bại cờ gờ thật sự rất đẹp. Một thân rách tung tóe màu tím lụa mỏng nữ hải tử vịt ngồi thức mà ngồi dưới đất. Tay trái giấu ngực, rất tốt cảnh xuân tấn hiện. Tay phải nắm một phen toàn thân màu tím trường kiếm. Trường kiếm một mặt khẽ chạm tích bạch đùi ven. Nữ hải tử ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh biểu tình chất vật, rồi lại có thể nhìn đến nàng khỏe miệng đang cười. Sư ngôn luôn là không chê phiền lụy mà bồi Tần Tố Hoài chơi đùa. Tuy rằng từ lần đầu tiên, hai người ở Thanh Liên Kiếm Tông gặp mặt ngày đó bắt đầu, Tần Tố Hoài hảo cảm giá trị cũng đã bị sư ngôn kéo đến tối cao. Tuy rằng mỗi một lần, sư ngôn đều sẽ nói, nữ nhân này như thế nào lại tới nữa. Nhưng, trừ bỏ duy nhất một lần cố ý chiến bại. Thấy được Tần Tố Hoài kia trương mất mát mặt. Sư ngôn mỗi một lần đều sẽ bồi Tần Tố Hoài chơi đến tận hứng, lại làm Tần Tố Hoài bồi chính mình chơi đến tận hứng. Muốn không cho Tần Tố Hoài tới cửa luận bàn biện pháp chỉ có một. Đó chính là ở Tần Tố Hoài tìm được chính mình phía trước tìm được Tần Tố Hoài ở đâu, sau đó đem nàng tinh lực giá trị ma đến sạch sẽ. Như vậy Tần Tố Hoài liền không có sức lực tới cửa luận bàn. Cuộn tròn ở Tần Tố Hoài trong lòng ngực, sư ngôn không biết nữ nhân này vì cái gì hiện tại liền tìm tới cửa. Thực lực của chính mình hiện tại ở vào một cái tương đương xấu hổ vị trí. Vừa mới đột phá động thiên cảnh. Căn cứ sư ngôn kinh nghiệm, chờ chính mình đột phá hoàn thành sau, thực lực của chính mình hẳn là tương đương với cụ linh cảnh đỉnh. Liên tính là cùng nguyên anh cảnh tu sĩ cũng có một trận chiến chi lực. Ở vào cái loại này miễn cưỡng có thể vào Tần Tố Hoài pháp nhãn, nhưng là cố tình lại đánh không lại nàng loại hình. Nữ nhân này sớm một chút tới căn bản sẽ không tìm chính mình luận bàn, vãn một chút tới cũng chỉ có thể bị chính mình cưỡi tấu. Nhưng cố tình lúc này tới Nam Quận Thành. Sư ngôn cảm thấy vận mệnh chú định giống như đều có người ở nhằm vào chính mình, muốn nhìn chính mình bị khi dễ đến thất thần hình ảnh. Chẳng sợ. Là ở diễn võ trường thượng. Là tiểu quán lão bản nương sao. Nữ nhân kia thật đúng là ác phích. Nhưng sư ngôn vẫn là thực may mắn. may mắn Tần Tố Hoài ở ngay lúc này tìm lại đây. Nàng cuộn tròn ở Tần Tố Hoài trong lòng ngực, điều chỉnh tư thế. Tần Tố Hoài hiện tại hoành ôm nàng tư thế thật sự là quá mức cảm thấy thẹn cùng không thoải mái, chính mình giống như tùy thời đều sẽ từ Tần Tố Hoài trong ngực lậu đi xuống, nửa người dưới cũng không có một chút cảm giác an toàn. Cái này làm cho chính mình căn bản không thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chỉ có thể thoáng cương thân mình. Tần Tố Hoài hoàn toàn không có ôm người kinh nghiệm. Nàng khẩn trương hề hề mà nhìn trong lòng ngực gương mặt hơi say nữ hải tử. Từ nàng bị mang về Thanh Liên kiếm tông kia một ngày khởi, nàng cũng chỉ biết như thế nào đánh người. Bởi vì trời sinh kiếm thể. Thanh Liên kiếm tông những cái đó kiếm đạo bí pháp mặc kệ cỡ nào cao thâm, Tần Tố Hoài chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến cuối. Đối với nàng mà nói, dùng kiếm bất quá là sử cánh tay sử chỉ. Tần Tố Hoài căn bản không hiểu cùng nàng cùng tuổi những cái đó hải tử ván giận. Cái gì kiếm đạo sâu xa? Từ lúc bắt đầu, Tần Tố Hoài chính là kiếm đạo hóa thân. Dùng Thanh Liên kiếm tông những cái đó bị Tần Tố Hoài một đám mà đạp lên dưới chân đệ tử, trưởng lão, khách khanh nói tới nói, đó chính là đại sư tỷ không hiểu nhân tâm. Nhưng, túi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực cái kia nhíu lại mày, gương mặt nhiễm mê người đà hồng nữ hài tử, Tần Tố Hoài lại cảm thấy chính mình tim đập đều ở thình thịch mà gia tốc. Nàng, hào đang yêu, hào tưởng cùng nàng cơ kiếm. Đối với Tần Tố Hoài mà nói, có cùng nàng cơ kiếm xúc động, đại khái chính là đối một nữ hài tử tối cao đánh giá. Chính là vì cái gì? Tần Tố Hoài không rõ. Nàng chỉ là cả người cứng đờ mà đứng yên tại chỗ, nhìn trong lòng ngực sư ngôn vặn vẹo thân thể. Tần Tố Hoài thậm chí liên thủ cùng tay chi gian khoảng cách cũng không dám thay đổi, này cũng làm sư ngôn điều chỉnh tư thế trở nên càng khó khăn. Tần Tố Hoài ngửi chui vào chóp mũi mê người Lan Phương. Ngọt! Như là còn mang theo mưa móc quả nho. Không đúng. Thoáng dính chút rượu khí. Đó là rượu hương vị. Tần Tố Hoài không thích uống rượu, hoặc là nói, nàng cơ hồ chưa từng có uống qua rượu. Nhưng là này cũng không đại biểu nàng không hiểu rượu. Ở Thanh Liên kiếm tông, nhất mại tấu người chính là Tần Tố Hoài tam sư thúc, tiểu kiếm tiên. Tần Tố Hoài mỗi lần tay ngứa, đều phải đi Liên Hoa Phong cùng tam sư thúc giao lưu tình thầy trò. Cũng chỉ có tam sư thúc, mặc kệ lần trước bị tấu đến nhiều thảm. Lần sau chỉ cần mang theo rượu đi, đều sẽ xem ở rượu ngon phân thượng, lại cùng Tần Tố Hoài luận bàn một hồi. Tần Tố Hoài ôm chặt sư ngôn. Sư ngôn rốt cuộc điều chỉnh tới rồi một cái chính mình không thế nào cố sức động tác. Giúp vào Tần Tố Hoài có lẽ không đầy đạn, nhưng là nhất định rất có lưu tuyến mỹ cảm trong ngực. Sư ngôn trừng lớn còn có chút say ý đôi mắt, nhìn Tần Tố Hoài dán hướng chính mình. Giảng thật, ở trong trò chơi sư ngôn đều không có nhìn thấy Tần Tố Hoài như vậy chủ động quá. Ở sư ngôn trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Tần Tố Hoài liếm liếm sư ngôn cánh môi. Thích thích thích. Sư ngôn trái tim nhảy bắn đến giống như muốn từ ngực nhảy ra tới. Nữ nhân này, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nàng như thế nào không dựa theo kịch bản ra bài a? Bất quá lúc này, so lần trước còn muốn nhiều đến nhiều túy tiên nhưỡng rốt cuộc phát huy tác dụng. Ở Tần Tố Hoài trong lòng ngực, đã an toàn, không cần lại tự hỏi sư ngôn, Hoài kia phân ngượng ngủng, cuộn tròn vào Tần Tố Hoài trong lòng ngực, rơi vào cơn say. Tần Tố Hoài túi đầu nhìn trong lòng ngực gắt gao nắm chính mình vào áo, cuộn thành một đoàn nữ hài tử. Nhỏ đến khó phát hiện, liền Tần Tố Hoài chính mình đều không có phát giác, nàng nhĩ tiêm đều nhiễm một chút đáng yêu đỏ ửng. Chỉ là điểm này điểm đỏ ửng, liền có thể khiếp sợ nửa cái Thanh Liên kiếm tông. Thân thể của nàng, hào mềm. Tần Tố Hoài nếm ra tới, đó là túy tiên nhưỡng hương vị. Toàn bộ tu tiên giới đều có thể nói tuyệt phẩm món ăn chân quý, nghe nói là ngàn năm trước nhân gian đế tiên dùng để chiêu đái tiên nhân rượu ngon. Ngay cả Tam Sư Thúc, lúc trước lao lực trăm cây ngàn đắng, cầu 300 năm, mới làm ra 10 tích. Tần Tố Hoài hưởng qua một dọn. Sau đó say rượu tấu Tam Sư Thúc 3 ngày 3 đêm. Nhưng không chỉ có như thế. Tần Tố Hoài còn nếm ra tới. Túy tiên nhưỡng cam liệt hương vị sau lưng, là một loại hoàn toàn không thua kém với túy tiên nhưỡng vị ngọt. Nàng nhìn trong lòng ngực nữ hải tử khuôn mặt nhỏ, mềm mụn. Đáng yêu đến làm nàng muốn cắn một ngụm nếm thử hương vị, thuận tiện trả thù trở về. Kỳ quái. Chính mình vì cái gì sẽ nói trả thù trở về. Tần Tố Hoài thoáng có chút mờ mịt. Bất quá nàng cũng minh bạch, trong lòng ngực nữ hải tử vì cái gì sẽ say. Nàng uống lên quá nhiều túy tiên nhưỡng. Nhiều đến Tần Tố Hoài chỉ là liếm liếm nàng ngôi, đều cảm thấy say ý toàn thượng thần hải. Thật là kỳ quái. Uống lên như vậy nhiều túy tiên nhưỡng, cái này nữ hải tử thân thể thế nhưng không có bị mãnh liệt mênh mông linh khí xé nát. Kia chính là liền hóa thần cảnh đều chỉ có thể một tiểu tích nếm đồ vật. Hoàn toàn làm lơ trên đường mọi người, Tần Tố Hoài chỉ là nhìn trong lòng ngực nữ hải tử, càng xem càng ái mộ, thậm chí liền chính mình lúc ban đầu mục đích đều sắp đã quên. Nếu không, trực tiếp đem nàng ôm hồi Thanh Liên kiếm tông tính. Cảm giác nếu có thể mỗi ngày ôm nàng ngủ, kiếm tâm đều sẽ trong suốt không minh lên. Chính mình có thể giáo nàng học kiếm. Sau đó ở tiểu kiếm phong, mỗi ngày cùng chính mình cơ kiếm. Tần Tố Hoài nhìn sư ngôn tâm hỉ, nhưng là đối diện Minh Trọng Nhạc không muốn, uy. Đây là Minh gia sự tình, ta khuyên ngươi nữ nhân này không cần nhúng tay. Tu vi tận phế Minh Trọng Nhạc đã mất đi cảm giác linh khí cường độ năng lực, hắn nhìn Tần Tố Hoài ác ngữ tương hướng. Lại hoặc là nói, hắn kỳ thật biết nữ nhân này hắn không thể trêu vào, Minh gia không thể trêu vào. Nhưng, hắn chỉ là tưởng trong nàng. Mang theo Minh gia cùng nhau ở Nam quận thành bên trong biến mất. Tần Tố Hoài ngẩng đầu nhìn về phía Minh Trọng Nhạc, tuy rằng nàng cũng không để ý này đó con kiến đang nói cái gì. Nhưng, hắn quay dậy chính mình thưởng thức cảnh đẹp. Phần 174 Phần 173 đại sư tỷ muốn ma kiếm canh một ba cờ. Chỉ là mắt lạnh nhìn Minh Trọng Nhạc. Giống như là người khổng lồ quan sát con kiến giống nhau, Tần Tố Hoài cái loại này coi này sinh mệnh như cỏ rác biểu tình làm Minh Trọng Nhạc thật sự cảm thấy sợ hãi. Hắn vừa mới có bao nhiêu dũng, nghĩ nhiều lôi kéo Minh ra cùng nhau trốn cùng, hiện tại liền có bao nhiêu túng. Tần Tố Hoài không có trực tiếp động thủ. Trong lòng ngực còn ôm cái kia thực đáng yêu nữ hài tử, Tần Tố Hoài không nghĩ ôm nàng thời điểm dính lên huyết. Nàng hơi hơi nâng lên cánh tay, gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve hạ sư ngôn gương mặt. Tần Tố Hoài đôi mắt mở đại đại, mềm mại, hào hoạt, giống như là sư muội làm đông tuyết bánh. Tần Tố Hoài vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được nữ hài tử chi gian rán rán sở mang đến vui sướng. Lạch cạch lạch cạch. Liên tiếp dồn dập tiếng bước chân từ phường thị một khác đầu truyền đến. Tần Tố Hoài chỉ là hoành ôm sư ngôn, nhìn nghe tin chạy tới người kia. Thoạt nhìn đã tóc trắng xóa. Đại khái cũng là cái kia tuổi trẻ nam nhân một cái tông tộc người, trên người quần áo ám văn đều là giống nhau như lúc đại ngày hoa văn. Hắn là Minh gia chủ bộ. Minh gia huyết mạch đặc thù, cùng khai chi tán diệp gia đại nghiệp đại sư gia bất đồng. Minh gia mỗi một thế hệ liền như vậy ít ỏi mấy cái hài tử. Như là Minh Trọng Khanh này đồng lứa, cũng chỉ có Minh Trọng Khanh cùng Minh Trọng Nhạc hai đứa nhỏ. Tóc trắng xóa lao nhân là Minh gia chủ bộ, cũng là Minh gia gia phó, đời đời đều phụng dưỡng Minh gia. Hắn nhìn Minh Trọng Nhạc một chút lớn lên, cũng là nhìn Minh Trọng Nhạc một chút trưởng ai. Ngày thường tiêu ngạo ương ngạnh còn chưa tính, khoảng thời gian trước thế nhưng lại chọc phải sư gia cái kia thế tử. Tiểu tiểu thư đều đã thê hắn cầu tình, không nghĩ tới hắn không những không biết ân báo đáp, còn kém điểm đem tiểu tiểu thư hại chết ở kiếm trùng bí cảnh trung. Minh gia lại cho hắn một lần cơ hội, đem hắn xung quân đến phường thị. Tuy rằng không có tu vi, nhưng là có cửa hàng, có Minh gia tên tuổi ở, đảo cũng không đến mức quá đến thất vọng thê thảm. Nhưng, tóc trắng xóa lao nhân nhìn Tần Tố Hoài. Một bộ tím nhạt la sa phết đất váy dài thiếu nữ vừa thấy liền không phải hiện tại Minh gia có thể trêu chọc đến khởi tồn tại. Lao nhân tu vi là trúc cơ cảnh. Hắn nhìn về phía Tần Tố Hoài chỉ cảm thấy đối phương tu vi sâu không lường được, thậm chí so với lúc trước ở hôn lễ thượng sánh vai kim đan sư gia thế tử còn muốn thâm thúy đáng sợ. Kia nên là cái gì tu vi? Cụ Linh? Nguyên Anh? Lại hướng lên trên, hắn tưởng cũng không dám tưởng. Một loại thật sâu cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng cảm ập vào trong lòng. Càng đáng sợ chính là, nữ hải tử kia trong lòng ngực hoành ôm thiếu nữ quần áo bất chỉnh, quần áo thượng còn có sư gia vân vân. Đối với lao nhân mà nói, này quả thực chính là một đạo sét đánh giữa trời quang. Hắn thậm chí đều có thể ảo tưởng ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhà mình bị phế đi tu vi đại thiếu gia, nhìn đến nhân gia sư gia nữ hải tử gặp nạn, liền tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kết quả còn chọc phải đi ngang qua tiên tử. Minh gia, đem vong. Hắn âm thầm hạ quyết định, chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Trở về sau, lại hướng lao ra tạ tội. Lão nhân một trưởng vỗ vào Minh Trọng Nhạc phía sau lưng. Minh Trọng Nhạc đôi mắt mở đại đại, lảo đảo mềm mại ngã xuống. Minh gia chủ bộ thậm chí đều không rảnh lo mặt khác, vội vàng chỉnh áo choàng hướng Tần Tố Hoài quỳ xuống hành lễ, còn thỉnh tiên tử bất giận bao dung. Minh gia tự nhiên sẽ cho tiên tử cùng sư gia một công đạo. Bởi vì sư ngôn đã bị Tần Tố Hoài gắt gao ôm vào trong ngực, hắn cũng thấy không rõ bị Tần Tố Hoài ôm vào trong ngực nữ hài tử là ai. Tần Tố Hoài chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn. Ngoài ý muốn sao? Đảo không ngoài ý muốn. Chỉ là mượn bọn họ người một nhà tay. Đem cái kia muốn khi dễ chính mình trong lòng ngực nữ hài tử đang đổ tử xử trí mà thôi. Tần Tố Hoài không phải cái gì ác nhân, nhưng cũng không phải cái gì thánh mẫu. Thân là Thanh Liên Kiếm Tông đại sư tỷ, muốn nói nàng không hiểu nhân tâm xác thật không giả. Nhưng, muốn nói nàng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, vậy không khỏi quá mức thiên chân một ít. Có người địa phương liền có phân tranh. Cho dù là Thanh Liên Kiếm Tông loại này một lòng hướng kiếm chính đạo danh môn đứng đầu, cũng là ngẫu nhiên sẽ có lục đục với nhau. Tần Tố Hoài tuy rằng khinh thường đùa bỡn cái loại này tâm cơ quyền mưu, nhưng là nàng đã gặp qua quá nhiều. Đối mặt thật lớn nguy cơ, chỉ là trưởng tế một cái đăng đồ tử mà thôi, cũng không đáng giá ngoài ý muốn. Việc này, như vậy thôi. Nàng hoành ôm Sư Nôn xoay người rời đi. Chỉ là đem nữ hải tử mềm mại thân mình ôm vào trong ngực, Tần Tố Hoài liền cảm thấy chính mình cả người tâm tình đều biến hảo. Nhìn Tần Tố Hoài thân ảnh bỗng nhiên trong nước ảnh ngược tan đi, phía trước bị nàng nhất kiếm đẩy ra đánh bại trên mặt đất Minh Gia Gia Phó mới dám bỏ dậy. Ở nàng mang theo Sư Nôn rời đi một hồi lâu qua đi, từ phường thị một khắc đầu mới loáng thoáng mà lộ ra một chút ánh sáng. Một bộ thể hư bất kham bộ dáng Minh Trọng Khanh lúc này mới cuống quýt tới rồi. Nhìn ngã trên mặt đất đắp lên một phương vải bố trắng Minh Trọng Nhạc cùng quỳ gối một bên chủ bộ, nàng đông nhiên một cái lảo đảo. Minh Trọng Khanh che lại một phương khăn tay ho khăn lên. Nàng lúc này tâm tình nên nói như thế nào đâu? Thực phức tạp. Minh Trọng Khanh kỳ thật thực coi trọng tông tộc huyết thống chi gian quan hệ. Bởi vì thiên đố anh tài, bởi vì thông minh tuyệt đỉnh, cho nên ở rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, Minh Trọng Khanh liền đã phân biệt đúng sai, hiểu rõ lý lẽ, cũng đã minh bạch. Chính mình thọ mệnh bãi tại nơi đó. Cho nên nàng chỉ có thể tu luyện, ra sức mà tu luyện, ý đồ làm chính mình có thể sống lâu một chút thời gian. Ở sống lâu một chút thời gian rất nhiều, đối với Minh Trọng Khanh chuyện quan trọng nhất, đại khái chính là Minh gia. Cho nên nàng mới có thể tiêu phí như vậy nhiều thời gian đi điểm hóa Minh Trọng Nhạc tu hành, làm nàng huynh trưởng thoạt nhìn không cần như vậy ngu dốt. Mới có thể mặc dù ở kiếm trùng lọt vào đâm lưng, cũng không có quá mức so đo. Bởi vì nàng trừ bỏ Minh gia, hai bàn tay trắng. Không. Có lẽ cũng có một chút những thứ khác. Dấu ở Minh Trọng Khanh đấy lòng gợn sóng mặt sau, là một nữ hải tử luôn là hi hi ha ha tươi cười. Minh Trọng Khanh nói qua, chính mình đời này đều sẽ không bàn chuyện cưới hỏi, đều sẽ không thích thượng một nam hải tử. Nhưng, gia hỏa kia cố tình là cái gỡ châm cài để đội mũ nam nhi nữ hải, còn như vậy dễ như trở bàn tay mà sấm tới rồi chính mình trong lòng. Minh Trọng Khanh có đôi khi cảm thấy chính mình đối nàng có phải hay không rất quan trọng. Bằng không nàng vì cái gì vì cứu chính mình như vậy bạo nộ. Vì đánh tỉnh chính mình thậm chí làm cho nàng mặt bắt đi nàng tẩu tẩu, chỉ vì cho chính mình dưỡng một hơi. Nhưng, muốn nói ra hỏa kia để ý chính mình, nàng lại vì cái gì luôn là lấy chính mình cái chán nói sự. Rõ ràng biết chính mình nhất để ý cái gì, vẫn là như vậy. Như vậy rêu cợt chính mình. Rõ ràng biết không nguyện ý nhìn đến nàng cùng mình ra nháo cương, còn muốn như vậy nhục nhã huynh trưởng đại nhân, nhục nhã. Chính mình. Chậm rãi nằm liệt ngồi dưới đất, Minh Trọng Khanh vạch trần vải bố trắng nhìn thoáng qua. Chứ bỏ mờ mịt, trong lòng thế nhưng giống như còn có một viên vẫn luôn bỏ không cục đá, rốt cuộc tạp vào vũng nước bên trong. Minh Trọng Khanh che lại khăn tay lại hò khăn lên. Chủ bộ nhìn Minh Trọng Khanh, đồng nhiên hướng nàng hành nổi lên đại lễ, lão buộc. Lão buộc thực xin lỗi Minh gia a. Minh Trọng Khanh lộ ra chưa bao giờ từng có kiên cường, không có việc gì. Nàng trấn an lão nhân, ngài chậm rãi nói. Chậm rãi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước bị Tần Tố Hoài đẩy ra ra phó lúc này mới chậm rãi dựa lại đây, một năm một mười mà giảng thuật lên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thiếu gia nói nữ hải tử kia là sư gia thế tử. Chính là sao có thể? Sư gia thế tử, ta trở lại không phải chưa thấy qua. Minh Trọng Khanh bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Nàng lung lay mà đứng dậy, hỏi rõ ràng ôm đi sư ngôn nữ nhân kia hình dáng đặc thù, liền hoang mang rối loạn về phía sư gia phương hướng chạy đi. Trong lòng oán trách trong nháy mắt này toàn bộ hóa thành hoảng loạn. Nữ nhân kia cứu Sư Ngôn. Nhưng, nàng đến tột cùng là địch là bạn, đối Sư Ngôn đến tột cùng thiện hay ác, hết thể đều chưa rõ ràng. Minh Trọng Khanh chỉ có thể gửi kỳ vọng với nữ nhân kia là Sư Ngôn lại một cái bạn nữ, tuy rằng nghĩ đến đây trong lòng liền sẽ cảm thấy chua xót dị thường, nhưng kia tựa hồ đã là kết cục tốt nhất. Nam quận thành bên trong gần nhất nhưng không yên ổn. Thinh Thiên Tư ủy thác bảng thượng đều treo lên tên. Nơi này tới một cái hái hoa ma nữ, bị nàng tàn hại cô nương đã không ở số ít. Ôm Sư Ngôn trở lại chính mình lạc giường lữ quán. Tần Tố Hoài thật cẩn thận mà đem Sư Ngôn đặt ở chính mình trên giường. Nàng chịu quá một trương tiểu băng ghế ở mép giường ngồi xuống, đôi tay nâng cằm, an an tĩnh tĩnh mà nhìn trước mặt nữ hài tử. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy đáng yêu. Chỉ là như vậy nhìn chằm chằm nữ hài tử xem một hồi, Tần Tố Hoài đều cảm thấy chính mình kiếm tâm đã bị mài giũa rất nhiều. Tức khắc thần thanh khí sảng, thậm chí lâm vào bình cảnh tu vi đều giống như buông lỏng vài phần. Nàng ôm chính mình tử kiếm. Nếu đem chính mình so sánh là một thanh kiếm, như vậy trước mặt nữ hài tử giống như là kiếm thạch. Các nàng hẳn là trời sinh một đôi, nhất định phải ma ở bên nhau. Tần Tố Hoài càng xem càng cảm thấy tâm hỉ, càng xem càng tưởng đem nữ hài tử trực tiếp mang về tiểu kiếm phong. Làm nàng ngày ngày đêm đêm cùng chính mình ma kiếm. Nhưng, không được. Tần Tố Hoài còn làm không ra cái loại này cường đoạt dân nữ sự tình. Nhìn nữ hài tử bởi vì say rượu mà có vẻ khô khốc phấn môi. Tần Tố Hoài theo bản năng mà liếm liếm cánh môi, túy tiên nhưỡng say ý phảng phất lại muốn ập lên trong lòng. Ở sư ngôn trong lòng ngực, sư cửu châu khẩn trương hề hề mà cuộn tròn thành một đoàn. Nàng muốn bảo vệ chính mình chủ nhân, nhưng nữ nhân kia lại hảo nhưng bang. Kiếm đạo không minh, thiên cổ khó gặp. Sư cửu châu thậm chí cảm thấy chính mình trốn ở chỗ này đều không an toàn. Ở nữ nhân kia trong mắt, chính mình thân kiếm cùng nhân thân tựa hồ đều không có phân biệt. Tần Tố Hoài đi muốn một hồ giải rượu trà hoa. Tuy rằng biết đối với túy tiên nưỡng, loại đồ vật này căn bản là vô dụng, nhưng tốt xấu có chút ít còn hơn không. Tần Tố Hoài đem sư ngôn rửa vào chính mình trong lòng ngực, sau đó thật cẩn thận mà cho nàng uy thủy. Ngủ say quá khứ sư ngôn căn bản uống không được, nước trà theo khỏe miệng chảy xuống, thậm chí liền cổ áo đều bị thấm ướt. Tần Tố Hoài cuống quýt thế sư ngôn rửa sạch. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa như thế nào hầu hạ hơn người, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Thật vất vả mới thế sư ngôn xử lý hảo, Tần Tố Hoài khuôn mặt nhỏ đều trở nên đỏ bừng. Đầu ngón tay giống như còn dừng lại một mạt mềm mại xúc cảm. Nàng lau khỏe miệng. Ngọt. Sau đó nàng lại nhấp một ngụm lữ quán đưa lên tới trà hoa. Không sai, hẳn là hơi khổ a. Khát thực mỏng manh. Tần Tố Hoài nghe được trong lòng ngực nữ hải tử nói mớ. Chần chờ luôn mãi, Tần Tố Hoài cặp kia yên màu tím con ngươi đều nổi lên chưa bao giờ từng có xấu hổ vị. Nàng nuốt một ngụm trà hoa. Phần 175. 174 kế phong hoa tuyết nguyệt, mị cốt thiên thành lúc sau, viện thần. Canh hai bốn cửa. Len keng. Đem ấm trà nhẹ đặt đầu giường lùn trên tủ. Ly va chạm gian, cũng đã không có một đinh điểm tiếng nước. Uống xong rồi. Tay phải mu bàn tay khe che ở khóe môi, nhấp ở môi răng gian phiếm khai mát lạnh ngọt hương, giống như còn mang theo điểm nãi vị. Tần Tố Hoài lúc này mới ý thức được chính mình đến tột cùng làm cái gì. Mềm nhẹ mà đem đột phá trung thiếu nữ bông, nhìn nữ hải tử dưới ánh mặt trời hơi phấn trong suốt môi sắc, Tần Tố Hoài chỉ cảm thấy chính mình gương mặt ở thiêu. Hảo. Nàng. Ở Thanh Liên Kiếm Tông thời điểm nàng chưa bao giờ như vậy thân cận quá một người. Ở Thanh Liên Kiếm Tông thời điểm, nàng cũng chưa bao giờ đã làm loại này khinh bạc việc. Nàng che chính mình khỏe môi đem ánh mắt liếc hướng một bên, kiếm tâm tranh tranh run rẩy, bên hai đều là rầm rập ra tốc tim đập. Từ yết hầu truyền đến nghẹn ngào hơi thiêu cảm giống như đều ở nhắc nhở Tần Tố Hoài. Đó là gián tiếp uống túy tiên nhưỡng mang đến tác dụng phụ. Bao gồm nóng lên gương mặt. Bao gồm tu vi cảnh giới bình cảnh đong đưa. Bao gồm kia viên run mình kiếm tâm. Đều là bởi vì gián tiếp uống túy tiên nhưỡng sở mang đến hiệu quả. Nhưng nàng nhìn rúc vào nơi đó đột phá trung thiếu nữ khẽ run lông mi. Thiếu nữ rúc vào một mặt ánh mặt trời trung, mảnh dài lông mi rất nhỏ quét động, làm như dây tiếp theo liền sẽ mở. Tần Tố Hoài trong lòng luôn là đang nói. Tựa hồ lại cũng không phải như thế. Không hiểu nhân tâm lại bị kéo mãn hảo cảm độ Tần Tố Hoài sẽ không minh bạch. Rúc vào nàng trước mặt nữ hải tử là cái cửu khiếu linh lung trời sinh mị mềm thân mình. Lặng yên không một tiếng động gian. Nàng đã trúng tên là mị cốt thiên thành độc. Chờ một chút. Tần Tố Hoài bỗng nhiên khẩn trương lên. Nàng tuy rằng không rõ chính mình vì cái gì sẽ đối cái này nữ hải tử như thế thân cận, thậm chí sẽ đúc hạ đại sai. Nhưng là nàng biết. Nữ hải tử khẽ run lông mi chỉ thuyết minh một sự kiện. Trước mắt nữ hải tử lập tức liền phải tỉnh. Hô hấp đều ở khoảnh khắc ngạnh trụ. Có như vậy trong nháy mắt, Tần Tố Hoài thậm chí muốn người kiếm hợp nhất trốn chạy rời đi. Nàng là hóa thần cảnh kiếm tu. Chỉ cần nàng tưởng, nhất niệm chi gian có thể vụt ra Nam Quân Thành. Cái này nữ hải tử căn bản sẽ không biết chính mình bất chi bất giác mà phạm vào cái gì sai, cho nàng rót nhiều ít thủy. Thậm chí, nàng đều sẽ không nhớ rõ chính mình. Nhưng, như vậy được chứ? Tần Tố Hoài sẽ không biết trên thế giới này cư nhiên sẽ có người có một loại gọi là nhật ký đồ vật. Nàng kỳ thật căn bản là trốn không xong. Nhưng là nàng biết, nếu một nữ hải tử ở trên đường cái hôn mê qua đi, tỉnh lại khi lại phát hiện chính mình thân ở một cái xa lạ lữ quán. Quần áo hỗn độn ẩm ướt, bên người tuy rằng không có một bóng người, lại nơi trốn đều tàn lưu phòng này còn từng có quá một người khác dấu vết. Mà ở thành phố này chung, gần nhất còn có hái hoa ma nữ ở phụ cận len lỏi tin tức. Nay sẽ đối nữ hải tử kia tạo thành cỡ nào đại chấn thương tâm lý. Cho nên chẳng sợ lại khẩn trương, Tần Tố Hoài cũng không có trốn. Nàng chỉ là lấy ngồi quỳ tư thế, thoáng lại sau này mấp máy mấy tấc. Sau đó nhìn sư ngôn nghiêng lệch trên đầu giường khuôn mặt nhỏ, lại cảm thấy nữ hải tử bộ dáng này khẳng định không thoải mái. Tần Tố Hoài đi phía trước xê dịch, vươn tay chuẩn bị thế sư ngôn phủ chính thân mình. Đúng lúc này, sư ngôn mở mắt. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, nàng liền theo bản năng mà bôi trên khóe môi. Cùng Tần Tố Hoài suy nghĩ có lẽ có như vậy một tí xíu không giống nhau. Sư ngôn cũng không phải trong lúc hôn mê đột phá, mà là đột phá chung hôn mê. Bình thường dưới tình huống, đột phá khi là sẽ không đánh mất đối với thân thể cảm giác lực. Sư Ngôn lúc trước ở sư gia đột phá thời điểm, thậm chí sẽ bởi vì đột phá nháy mắt linh khí đối với tứ chi hình hài, ngũ quan sáu cảm cường hóa, nghe được sân đối diện hạ hạ trong phòng, vải dệt sồ sồ soạt soạt vướt ve thanh. Cho nên, ở đột phá trong quá trình, Sư Ngôn không những không có mất đi chi giác, ngược lại, càng nhạy bén. Nàng nhìn Tần Tố Hoài biểu tình quái dị. Cái loại cảm giác này, giống như là ngươi quen thuộc cả đời hũ nút, đột nhiên phát hiện kỳ thật nàng cũng không buồn, thậm chí còn thực hiểu. Nàng cũng không chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, trừ bỏ kiếm đạo bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Ở những mặt khác chỉ là ngoan ngoãn mà nghe ngươi phân phó, đem chính mình trang bãi thành ngươi muốn nhìn bộ dáng. Nàng thậm chí sẽ chủ động xuất kích. Có lẽ, chỉ là bởi vì đã từng nàng cảm thấy, ngươi thích xem nàng ngoan ngoãn bộ dáng mà thôi. Thanh Liên Kiếm Tông đại sư tỷ Tần Tố Hoài, trừ bỏ kiếm, cũng không phải như vậy vụ về. Đối với Sư Ngôn tới nói, kia quả thực chính là chấn động. Nhưng Tần Tố Hoài nhìn Sư Ngôn dựa ở góc giường, một tay che khỏe môi dùng một loại ủy khuất đến mức tận cùng ánh mắt nhìn về phía chính mình, cả người đều sắp không hảo. Nàng kỳ thật thật sự không Sư Ngôn phỏng đoán như vậy hiểu. Cô nương dối hướng Sư Ngôn tay đều ngừng ở giữa không trung, Tần Tố Hoài bỗng nhiên có loại chính mình tội ác tày trời, là cái hái hoa đạo tặc mánh liệt ấy náy cảm. Cái kia, ta không phải cố ý. Sư Ngôn con ngươi ánh mắt đong đưa. Tần Tố Hoài có quắc bộ dáng nàng còn trước nay đều không có gặp qua. Trong trò chơi, nữ nhân này không phải bãi một trương kiếm si mặt tìm tới môn tới tìm chính mình luận bàn. Chính là chính mình tiêu ma nàng tinh lực giá trị khi mới có thể lộ ra tới cái loại này xấu hổ nửa khiếp, khẽ che chắn ve, nghiêng đầu nhìn về phía một bên thẹn thùng tứ thái. Làm chính đạo khôi thủ Thanh Liên Kiếm Tông đại sư tỷ, Tần Tố Hoài khi nào lộ ra quá loại này như là phạm sai lầm tiểu hài tử dường như biểu tình. Ta chỉ là tưởng cấp cô nương đốt miếng nước. Tần Tố Hoài càng nói trong lòng càng hư, thanh âm đều ở khẽ run. Là Túy Tiên ngưỡng say nàng đầu lưỡi sao? Tổng cảm thấy chính mình nói chuyện đều không nhanh nhẹn, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Nàng nhìn Sư Ngôn, chính mình đời này đều không có trải qua loại này chuyện xấu. Cư nhiên thừa dịp nhân ra đột phá. Uy một hồ. Sư Ngôn thanh âm giơ lên. Nàng cũng không nói kỳ thật chính mình còn man hưởng thụ, nếu không phải Tần Tố Hoài đổ đi rồi 1/3 mùi rượu. Chính mình cũng sẽ không khôi phục đến nhanh như vậy. Sư Ngôn chỉ là điều chỉnh dựa tư thế, nhìn về phía Tần Tố Hoài biểu tình sâu kín, sóng mắt lưu chuyển. Tần Tố Hoài nhìn Sư Ngôn đẹp con ngươi, ngồi quỳ ở nơi đó ngoan ngoãn mà như là cái hài tử, lại cảm thấy đối phương đẹp động lòng người. Sư Ngôn điều chỉnh tốt tư thế. Hải nha! Chính mình còn chưa từng có giống như vậy chiếm lĩnh đạo đức điểm cao. Nàng nhìn Tần Tố Hoài, khoe miệng hơi hơi thượng tiểu. Tần Tố Hoài đầu gối đều hợp lại ở bên nhau. Hai tay bất an mà nắm lấy. Trước mắt nữ hải tử từ thức tỉnh lúc sau liền phảng phất là thay đổi một người, từ ban đầu đơn thuần đáng yêu nhanh chóng nhiễm một mặt rảo hoạt hương vị. Đặc biệt là nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt. Cùng với nữ hải tử khỏe môi thượng tiểu, Tần Tố Hoài thậm chí cảm thấy chính mình ở nàng trước mặt quả thực chính là áo rách quần manh, cái gì bí mật đều bị nàng toàn bộ nhìn đi. Hai người chi gian địa vị đều lập tức quay cuồng. Thoạt nhìn giống như là chính mình mới là bị khinh bạc cái kia. Nhưng cũng không chán ghét. Tần Tố Hoài nhìn Sư Ngôn đôi mắt, ngón tay đều đáng yêu mà rảo, ta chỉ là cảm thấy ngươi khác. Tần Tố Hoài nói chính mình đều không tin nói. Sư Ngôn nhìn đến Tần Tố Hoài gương mặt cùng lỗ thai đều bá đến một chút bị huyết sắc nhiễm thấu. Thanh Liên Kiếm Tông đại sư tỷ khi nào lộ quá loại này đáng yêu biểu tình. Sư Ngôn muốn chi khởi thân thể. Sau đó thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo. Tần Tố Hoài vẫn là không hiểu như thế nào chiếu cấu người, bị nàng ôm vào trong ngực tư thế kỳ thật tương đương văn mẹo. Chân đều ép tới gần như chết lặng. Tần Tố Hoài nhìn Sư Ngôn lảo đảo bộ dáng cuống quýt nâng đi lên, thật cẩn thận mà đem Sư Ngôn dựa hảo. Kỳ thật chân ma loại chuyện này đối với tu sĩ mà nói không đáng kể chút nào, cũng chính là vận một chuyến tâm pháp sự. Nhưng Tần Tố Hoài lại giống như đem Sư Ngôn xem thành dễ toái hoa. Tuy rằng, đứa bé này khỏe miệng nắm sẽ đem nàng ăn sạch sẽ cười. Nàng tận khả năng mềm nhẹ mà thế Sư Ngôn cởi ra giày vớ, nắm lấy Sư Ngôn bàn chân. Nâng lên Sư Ngôn chân cẳng từ bàn chân bắt đầu massage. Từ Sư Ngôn trong miệng tràn ra khó được đáng yêu thanh âm. Tần Tố Hoài đáy mắt chỗ sâu trong đều chảy quá chút cái gì, sau đó tiếp tục dùng đốt ngón tay đỉnh đè nặng nữ hải tử bàn chân tâm. Sư Ngôn che miệng lại. Cái này Tần Tố Hoài không thích hợp. Nàng thực không thích hợp. Trong trò chơi nàng rõ ràng không phải như thế. Nơi này là huyệt Dũng Tuyển, đủ thiếu âm thận kinh huyệt. Tần Tố Hoài nhỏ giọng mà giải thích. Sư Ngôn muốn dãy rủa biểu tình bỗng nhiên đình trệ trụ, thận A. Vậy làm Tần Tố Hoài xoa xoa hảo. Nàng hạnh phúc chính mình cũng hạnh phúc. Sư Ngôn chỉ là nhẹ nhàng cắn môi đem đầu thiên hướng một bên. Tần Tố Hoài cho chính mình mát xa làm sao vậy? dù sao chính mình an định nàng. Như vậy Tần Tố Hoài ít nhất so đi lên liền sách theo một phen kiếm, sư lang, hồi lâu không thấy, tới cùng ta luận bàn một phen nhưng hảo. Muốn đáng yêu đến nhiều. Nhìn xuống đối với Tần Tố Hoài mà nói đáng yêu đến tưởng đem nữ hài tử quải hồi tiểu kiếm phong tiêu rên, sư ngôn hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Tu vi đã tự động thiên cảnh cửu giai biến thành vân đan cảnh nhất giai. Không tồi không tồi, ít nhất cái này cảnh giới tên nghe tới bình thường không ít. Sư ngôn nội coi nội phủ, sau đó khuôn mặt nhỏ lập tức liền khổ lên. Chỉ thấy nàng tử phủ nội, cái kia nguyên bản liền lắp bắp một chút đều không mượt mà tím đan trở nên càng thêm hình thù kỳ quái lên. Thậm chí, sư ngôn như thế nào cảm thấy nó có điểm càng ngày càng phương xu thế. Hơn nữa, vì cái gì kia một đám tiểu giác, như thế nào cấp sư ngôn nhìn ra một loại cung điện bên cạnh mái cong đấu cùng cảm giác. Không thích hợp. Liền. Thực không thích hợp. Nhân gia tu sĩ sáng lập tử phủ, tu đầy trời tinh trận. Tinh trận hóa mà là một, tu thành kim đan. Sau đó kim đan phá xác, dựng ra nguyên anh. Như thế nào đến chính mình này? Liền biến thành sửa nhà. Phía trước bước đi đều giống nhau a. Chính mình đầy trời tinh trận cũng lộng lấy dường như đầy sao, như thế nào sau lại càng tu càng không thích hợp. Ngày sau nhân ra nguyên anh huyết đột, từ tử phủ trung vụt ra tới một cái trẻ mới sinh trốn chạy ngàn dặm. Tới rồi chính mình này. Liền biến thành từ tử phủ trung tạp ra tới một cái to như vậy thủy tinh cung. Phong cách đột biến. Một đám nữ hải tử từ thủy tinh cung chạy ra, đem một hồi một trọi một quyết đấu biến thành quần đầu. Cố nén phun tào dục vọng. Cùng với làm Tần Tố Hoài giúp chính mình nhìn xem, chính mình này kim đan rốt cuộc là làm sao vậy ý tưởng. Sư ngôn đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Trừ bỏ đột phá phun tảo cùng vui sướng bên ngoài, quan trọng nhất. Còn có lần này đột phá chính mình lại hiến tế thứ gì? Nàng cơ lắc mở nhật ký. Thượng một lần chính mình cầm đi sư cửu châu kiếm linh khí. Làm hại nữ hải tử trừ bỏ ở chính mình trong ổ chăn bên ngoài, căn bản không dám ở địa phương khác hiện hình. Lúc này đây, mơ mơ màng màng mà, chính mình lại cầm đi cái gì? Đầu tiên ánh vào mi mắt, chính là chính mình bị Tần Tố Hoài tập kích tin tức. Sư ngôn lại xấu hổ nửa giận mà trừng mắt nhìn Tần Tố Hoài liếc mắt một cái. Tần Tố Hoài chỉ có thể cười mỉa, mềm nhẹ mà thế sư ngôn xoa cẳng chân, sau đó một chút hướng lên trên. Sư ngôn hoa nhật ký. Phiên tới rồi trên cùng. Ngài uống túy tiên ngưỡng. Ngài đạt được tu vi. Ở Mặc Thục dưới sự trợ giúp, ngài bắt đầu rồi đột phá. Đột phá tài liệu, Bạch Hổ Chi Nha, Cam Lộ Quỳnh Tương. Ngài tu vi đột phá tới rồi vân đan cảnh nhất giai. Sư ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần đừng lại giống như là thượng một lần như vậy, chỉnh vừa ra đột phá tài liệu, tiên kiếm cửu châu, đem chính mình dọa cái kinh hồn chưa định liền hảo. Thượng một lần. Xong việc sư ngôn đem cửu châu khi dễ một lần lại một lần. Tin tưởng chính mình tiên kiếm vẫn là trôi này tiên kiếm, giống nhau kiểu chuyển đáng yêu mới yên tâm. Bạch Hổ Chi Nha vốn dĩ chính là sư ngôn đã định đột phá tài liệu. Chỉ là, nàng nhìn Bạch Hổ Chi Nha mặt sau cái kia Cam Lộ Quỳnh Tương. Kia lại là cái gì? Nghĩ tới ở tiểu quán lầu hai lão bản nương đối chính mình câu ra cười quyến rũ, sư ngôn khỏe miệng đông nhiên bắt đầu điên cuồng run rẩy. Nhảy qua đi nhảy qua đi. Loại đồ vật này không thể lại suy nghĩ. Chính mình sẽ trở nên kỳ kỳ quái quái lên. Tuy rằng, chính mình giống như vốn dĩ liền rất kỳ quái. Chậm rãi hoa nhật ký, sư ngôn xem nổi lên kế tiếp tin tức. Mỗi một lần đại cảnh giới đột phá đều sẽ mang đến nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Đối với bất luận cái gì một cái tu sĩ mà nói, nghịch thiên cải mệnh đều đọc đúng theo mặt chữ mặt ý tứ, là một hồi nghịch thiên cải mệnh cơ duyên. Thích hợp nghịch thiên cải mệnh, thậm chí đủ để cho một người cá mặn xoay người. Liên tỷ như quân thiền nu. Nếu sư ngôn nhớ không lầm nói, một đời tôn sư hoặc là một đời ma tôn hậu thiên khí vận, chính là cùng với quân thiển nhu nghịch thiên cải mệnh mà xuất hiện. Kia mới là chân chính nghịch thiên cải mệnh. Chính mình phía trước cái gì cửu khiếu linh lung, mị cốt thiên thành, phong hoa tuyết nguyệt. Kia đều là chút cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật ta. Hoài một viên thấp thỏm tâm. Sư ngôn thật giống như trước kia tay du rút thăm trúng thưởng giống nhau, chậm rãi hướng lên trên hoa nhật ký. Trái tim đều khẩn trương mà huyền lên. Ngài tu vi đột phá tới rồi vân đan cảnh nhất giai. Ngươi đạt được nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Ngài sử dụng Cam Lộ Quỳnh Tương làm đột phá tài liệu, ngươi đạt được Hậu Thiên Khí Vận tạo hóa chi thân. Sư ngôn cờ lạc mở cái kia Hậu Thiên Khí Vận giới thiệu, sau đó khuôn mặt nhỏ đống nhiên tối sầm. Tóm lại, là cái cùng loại với đem chính mình biến thành đường tăng thịt khí vận, chẳng qua liền cùng đột phá tài liệu giống nhau, ăn không phải thì thôi. Nàng sắc mặt đã hoàn toàn âm xuống dưới, ngay cả Tần Tố Hoài đều cảm giác được nữ hài tử tâm tình không ổn. Sư ngôn đã hoàn toàn từ bỏ trị liệu. Tiếp theo đi xuống, ngài sử dụng Bạch Hổ Chi Nha làm đột phá tài liệu, ngươi đạt được Hậu Thiên Khí Vận Bạch Hổ Chi Thân. Bạch Hổ Chi Thân, viện thân khế rằng, vương giả đức đến điều thú, tắc bạch hổ động. Làm bạch hổ hóa thân, ngươi sẽ vĩnh cửu tính mà đạt được thêm vào lực công kích. Nàng mặt vô biểu tình mà hoa rất nhật ký cùng thuộc tính giao diện. Ân, nghe tới liền rất bình thường hậu thiên khí vận cùng thực không bình thường hiệu quả. Cùng với nghe tới liền rất không bình thường hậu thiên khí vận cùng thực bình thường hiệu quả. Này thực hợp lý. Hệ thống ngươi ra tới. Ta cho ngươi thêm cái bờ UFF. Phần 176. Phần 175 phản công bắt đầu. Ta chính là Sương Nôn, canh một ba cờ. Nhìn kia hai cái hợp tình hợp lý nhưng là. Thật giống như có một cái văn nhân cửu cái kia tiểu nha đầu trong óc kỳ kỳ quái quái đồ vật từ chính mình trên mặt nghiền quá khứ hậu thiên khí vận. Sương Nôn mặt vô biểu tình mà hoa rất nhật ký cùng thuộc tính giao diện. Câu nói kia nói như thế nào tới? Nếu không có biện pháp phản kháng, vậy chỉ có thể học được hưởng thụ. Này hai cái nghịch thiên cải mệnh. Ở xem nhẹ rất đủ loại tạo điểm dưới tình huống, vẫn là rất thực dụng. Người trước ở khẩn cấp dưới tình huống thậm chí có thể tạo được cứu mạng tác dụng. Tuy rằng chỉ có thể treo tánh mạng. Nhưng nếu tái xuất hiện cùng loại với kiếm trùng trung minh trọng khanh như vậy tình huống, Sương Nôn cũng sẽ không hoàn toàn bó tay không biện pháp, ngồi chờ chết. Chỉ là, có khả năng sẽ làm bên người các nữ hài tử bồi dưỡng cực kỳ kỳ quái quái đam mê. Đặc biệt là Hạ Hạ hoặc là Ôn Như Nhã. Còn có Phong Mãn Lâu. Đến nỗi người sau. Tuy rằng khi vận tên cổ quái chút, nhưng là thuộc tính thêm vào lại là chính thức mà bãi ở bên ngoài. Sương Nôn thậm chí cảm thấy, chỉ là tương đương với cụ linh cảnh chính mình. Lực công kích so với những cái đó nguyên anh cảnh tu sĩ, có lẽ cũng không nhường một tấc. Rời non lớp biển. Chưa chắc không được. Ở sư ngôn trước mặt, đã sắp mát xa đến nữ hải tử đuổi căn Tần Tố Hoài nhìn sư ngôn kia trương giống như sắp suy sụp đi xuống khuôn mặt nhỏ, lại chậm rãi theo đường cũ phản hồi. Nàng nhẹ nhàng ấn sư ngôn đủ tâm. Nữ hải tử tú đủ rất nhỏ thực mềm, trắng như tuyết, xoa ấn thời điểm đủ cung đều sẽ đáng yêu mà căng thẳng. Sư ngôn mặc không lên tiếng mà rút về mũi chân. Tần Tố Hoài khẩn trương hề hề mà nhìn Sương Nôn. Dù sao cũng là chính mình có sai trước đây, nàng còn tưởng rằng là nữ hải tử sinh khí. Nữ hải tử sinh khí hẳn là làm sao bây giờ? Ôn lai trở, rất cấp bách. Tần Tố Hoài đời này đều không có hống hơn người. Liên nàng chính mình đều không có ý thức được, trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy đầu gối nữ hải tử, ở nàng trong lòng đống nhiên chiếm cứ nhiều ít địa vị. Tần Tố Hoài chỉ biết, chính mình phải đối nàng phụ trách. Không có việc gì. Sương Nôn nhìn Tần Tố Hoài khẩn trương hề hề, như là phạm sai lầm hài tử giống nhau bộ dáng, đã không tê rồi. Tần Tố Hoài liên tục gật đầu. Sau đó, hai người chi gian lại lầm vào im miệng không nói. Rào ngón tay, rõ ràng thế nữ hài tử xoa nhẹ chân nhỏ, Tần Tố Hoài trong lòng lại không có mảy may ghét bỏ. Nàng không biết như thế nào mở miệng, nhưng là nàng muốn biết nữ hài tử tên. Cái kia, cô nương yên lặng một hồi lâu lúc sau, hai người bỗng nhiên lại đồng thời mở miệng. Sương Nôn nhìn Tần Tố Hoài kia trương ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, khoe miệng nhịn không được trên mặt đất cong. Loại này bộ dáng Tần Tố Hoài, sẽ không vừa thấy mặt liền kêu sư lang, hồi lâu không thấy, tới cùng ta luận bàn một phen nhưng hảo. Tần Tố Hoài, vẫn là rất đáng yêu. Bị Sương Nôn đánh gãy về sau, Tần Tố Hoài lại giảo ngón tay rụt trở về, nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở Sương Nôn khoe miệng tươi cười cùng với nữ hài tử trắng như tuyết đáng yêu tú đủ thượng. Đầu ngón tay phảng phất còn tàn lưu đoàn chơi nữ hài tử chân nhỏ mềm mại xúc cảm. Ngươi nói trước. Ngươi nói trước lại lần nữa chăm miệng một lời thanh âm. Sương Nôn mặt mày đều thấm ra ý cười, mà Tần Tố Hoài khuôn mặt nhỏ còn lại là càng ngày càng hồng. Nếu làm Thanh Liên kiếm tông người nhìn đến bọn họ đại sư tỷ lộ ra như vậy gần như tiểu nữ nhi thái biểu tình, chỉ sợ cầm đều sẽ cả kinh rơi trên mặt đất. Đại sư tỷ khi nào từng có loại này bộ dáng? Tần Tố Hoài ở Thanh Liên kiếm tông mọi người cảm nhận chung ấn tượng, trừ bỏ tuyệt đối kiếm đạo vô địch bên ngoài, chính là không hiểu nhân tâm. Thậm chí tiểu kiếm phong thượng trừ bỏ Tần Tố Hoài cùng bởi vì bẩm sinh khuyết điểm, căn bản liền không thể tu hành, không có tu vi tiểu sư muội thịnh nô bên ngoài, liền không còn có người thứ ba. Tần Tố Hoài tay ngứa muốn luận bàn, cũng chỉ có thể để thượng rượu ngon đi liên hoa phong tìm tam sư thúc. Nhìn trước mặt sư ngôn, Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình hô hấp đều phải ngăn chặn. Nàng không hiểu đây là cảm giác gì. Tần Tố Hoài chỉ có thể đem hết thể nguyên nhân đều đẩy đến túy tiên nhưỡng cùng với. Chính mình phạm sai lầm sự, đối nữ hải tử ấy náy thượng. Sương Nôn ôm hai chân, cằm đè ở đầu gối, thưởng thức trước mắt không giống nhau Tần Tố Hoài, ta trước nói đi. Vừa lúc, nàng Tuyết Hàn Công còn không có luyện đến phản phát quy chân cảnh giới, muốn đem Tần Tố Hoài tinh lực giá trị trà sáng vẫn là muốn man lâu. Thậm chí, có khả năng bởi vì kia cái gì tạo hóa chi thân cùng Tuyết Hàn Công phụng dưỡng ngược lại hiệu quả, nhân sinh lần đầu tiên mà phản bị ức hiếp. Trước mắt này đáng quý chiếm lĩnh đạo đức điểm cao cơ hội, Sương Nôn lại sao có thể buông tha. Trước kia nhưng đều là nàng đạp lên đế hạ thượng. khi nào thể hội quá loại này vênh mặt hất hàm sai khiến người khác cảm giác. Tần Tố Hoài ngồi quỳ ở Sư Ngôn trước mặt, gật gật đầu, rõ ràng bị ăn đến gắt gao, ngươi nói trước đi. Cảm ơn tỷ tỷ phía trước cứu ta. Sư Ngôn đối với Tần Tố Hoài lộ ra đẹp cười. Nàng là thiệt tình. Ở biết từ phía sau ôm lấy chính mình người là Tần Tố Hoài lúc sau, Sư Ngôn tiếng lòng cơ hồ là ở trong phút chốc liền hoàn toàn buông ra, đem chính mình hết thảy đều phó thác cho Tần Tố Hoài. Tần Tố Hoài có thể nói là Sư Ngôn nhất yên tâm người trí nhất. Ở Sư Ngôn trong ấn tượng, người này nhìn thấy chính mình chỉ biết tìm chính mình luận bàn, căn bản sẽ không thừa dịp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ở chính mình ngất thời điểm đối chính mình làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Tuy rằng, lúc này đây Sư Ngôn đánh cuộc sai rồi. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới a. Hai người sơ ngộ, Tần Tố Hoài biểu hiện cùng trong trò chơi căn bản là không giống nhau. Bất quá, đảo cũng không kém. Tần Tố Hoài nhìn trước mặt thiếu nữ trên mặt rảo hoạt liễm đi ngọt mềm tươi cười, tim đập giống như đều ở trong nháy mắt ngạch trụ, ánh mắt lập tức đều rời không ra. Không, không có việc gì thanh âm đều có vẻ có chút hoảng loạn. Tần Tố Hoài vốn dĩ đều đã làm tốt bị nữ hải tử hỏi trách, sau đó đòi lấy bồi thường chuẩn bị. Thậm chí, có như vậy một sát, Tần Tố Hoài thậm chí tưởng coi đây là từ, đem nữ hải tử mang về đến Thanh Liên kiếm tông, sau đó đưa tới tiểu kiếm phong thượng, chính mình cùng nàng ngày ngày đêm đêm luyện kiếm ma kiếm. Nhưng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nữ hải tử đi lên cư nhiên chỉ là cảm tạ. Cái này làm cho Tần Tố Hoài ngược lại càng thêm áy náy. Như vậy hảo nữ hải tử, chính mình thế nhưng, hành như vậy cậu thả việc. Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình quả thực hổ thẹn với Thanh Liên kiếm tông danh hảo. Cho tới bây giờ nàng cũng không suy nghĩ cẩn thận, chính mình vì cái gì bất chi bất giác mà, liền đem một hồ thủy đều uy đi xuống. Nhưng, hiện tại hồi tưởng khởi, Tần Tố Hoài vẫn cứ cảm thấy mồm miệng sinh tân, ngọt lành tràn đầy. Tỷ tỷ gọi là gì a? Sư Ngôn quỳ bò xuống dưới, để sát vào đến Tần Tố Hoài trước mặt. Nàng biết rõ cố hỏi. Này xác xác thật thật là hai người sơ ngộ. Thừa dịp Tần Tố Hoài hoảng loạn, đem hết thể đều bày ra hảo mới là lựa chọn tốt nhất. Sư Ngôn nhìn Tần Tố Hoài phản ứng. Tần Tố Hoài hô hấp nháy mắt đình trệ, vốn dĩ cũng đã đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng là dường như bị huyết xuống nước. Sư Ngôn đôi mắt sáng long lanh, nhẹ nhàng bắt được Tần Tố Hoài tay. Tần Tố Hoài thân thể theo bản năng mà mềm nhũn, kiếm tâm tựa hồ đều đi theo khẽ run. Muốn bắt tay rút ra, lại tựa hồ không nghĩ. Tần Tố Hoài. Tần Tố Hoài ngửi nữ hải tử trên người ngọt mềm hương vị, nhìn quỳ bò ở trước mặt nữ hải tử. Hai người ánh mắt tương tiếp. Thần xuyên tần. Khi quá tam tái, phương toại Tố Hoài Tố Hoài. Mặt vui vẻ bên trong cái loại này đối với Tần Tố Hoài mà nói xa lạ mà lại quái dị tiểu diễm xúc động, nàng hoảng loạn mà đem ánh mắt dịch khai đi xuống. Theo hơi hơi rộng mở cổ áo, Tần Tố Hoài ý thức giống như đều đi theo hoảng hốt. Sư Ngôn thấy được Tần Tố Hoài đình trệ cùng hoảng loạn, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt Tần Tố Hoài tay. Tuy rằng hàng năm luyện kiếm, nhưng là nói như thế nào đều là người tu đạo. Tần Tố Hoài một đôi bàn tay trắng mềm mại. Có lẽ không có Quân Thiển Nhu như vậy mềm luận. Nhưng lại có vẻ càng vì nhỏ dài một ít. Sư Ngôn không có cấp Tần Tố Hoài giúp chính mình xử lý quần áo hoặc là dịch khai ánh mắt cơ hội. Cô nương Tần Tố Hoài cảm thấy hiện tại không phải trước mắt nữ hải tử khát nước, mà là chính mình khát nước. Rõ ràng, vừa mới chính mình cũng uống nhiều như vậy. Tỷ tỷ là Thanh Liên kiếm tông người sao? Sư Ngôn từng bước một ép sát Tần Tố Hoài, căn bản không có cấp Tần Tố Hoài thở dốc hoặc là bình tĩnh cơ hội. Không có thấu đến thân cận quá. Áp bách đến thật chặt. Quá mức chỉ vì cái trước mắt ngược lại không tốt. Tần Tố Hoài nguyên bản là cái như thế nào ngu ngốc, Sư Ngôn vẫn là rất rõ ràng. Là Tần Tố Hoài muốn đem ánh mắt từ Sư Ngôn trên người rút ra, nhưng thiếu quá nữ hải tử bả vai, lại sẽ nhìn đến nữ hải tử trắng như tuyết đáng yêu mũi chân. Lần đầu tiên, Tần Tố Hoài muốn cùng người khoe khoang. Chính mình ở Thanh Liên kiếm tông địa vị, lại rụt rè. Mong đợi nữ hải tử dò hỏi phương diện này đề tài. Tố Hoài tỷ tỷ ở Thanh Liên kiếm tông cũng nhất định rất lợi hại đi. Sư Ngôn cùng Tần Tố Hoài mặt đối mặt mà ngồi quỳ xuống dưới. Nhưng lại như cũ không có buông ra Tần Tố Hoài tay. Tần Tố Hoài thoáng có chút đáng tiếc, bất quá cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư Ngôn nắm chắc Tần Tố Hoài mạch đập. Nữ nhân này biểu tình thật sự thực hảo hiểu. Không nghĩ tới ai. Tần Tố Hoài thế nhưng cũng có thể lộ ra tới như vậy vẻ mặt đáng yêu. Quá thú vị. Còn hào đi. Ta là Thanh Liên kiếm tông thủ tịch đệ tử. Tần Tố Hoài nghe nữ hải tử mềm mại thanh âm, Tố Hoài tỷ tỷ, Tố Hoài tỷ tỷ như vậy kêu, tâm hảo giống đều phải hóa. Nàng khẩn trương hề hề mà nhìn Sư Ngôn phản ứng. Tại ngưỡng mộ nữ hải tử trước mặt, liền Tần Tố Hoài như vậy ngu ngốc cũng là hy vọng được đến ngưỡng mộ cùng khích lệ. Sau đó, nàng liền thấy được Sư Ngôn cặp kia có chút giảo hoạt ý vị, trong trẻo con người, Tố Hoài tỷ tỷ tới Nam Quận Thành là có chuyện gì sao? Tần Tố Hoài chính xác lên, có một cái nguyên anh cảnh ma nữ len lỏi tới rồi Nam Quận Thành. Dọc theo đường đi nàng đã họa họa không ít nữ hải tử. Sư Ngôn đôi mắt đong đưa. Ma nữ? Nguyên anh cảnh? Trong trò chơi nhưng không có này ra a. Loáng thoáng mà, nàng cảm thấy việc này chỉ sợ. Lại cùng chính mình có quan hệ. Tần Tố Hoài thấy được Sư Ngôn phản ứng, vội vàng trấn an, cô nương. Muội muội yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Liền xưng hô đều thay đổi, Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình nói cái gì cũng muốn đối trước mặt nữ hải tử phụ trách. Ân Sư Ngôn nhẹ nhàng nắm Tần Tố Hoài tay, như là muốn đem chính mình tay nhét vào Tần Tố Hoài trong tay. Chỉ là nguyên anh cảnh ma nữ mà thôi. Đối với Tố Hoài tỷ tỷ mà nói, khẳng định không phải cái gì vấn đề. Tần Tố Hoài tức khắc cảm thấy chính mình đều phải bành trướng, đúng rồi muội muội. Nữ hải tử nói xong, cũng nên đến phiên nàng. Sư Ngôn ngước mắt nhìn về phía Tần Tố Hoài, chờ Tần Tố Hoài bên dưới. Tần Tố Hoài đem tay phải từ Sư Ngôn trong lòng bàn tay rút ra, sau đó nhẹ nhàng nhất chiêu. Sư Ngôn chỉ cảm thấy nhẫn chữ vật đống nhiên nhoáng lên, một quả kiếm lệnh rơi vào Tần Tố Hoài trong tay. Thùng thùng. Sư Ngôn trái tim đột nhiên gia tốc. Tần Tố Hoài nhìn về phía Sư Ngôn, đây là muội muội huynh trưởng tặng cho muội muội sao? Không biết muội muội huynh trưởng hiện tại nơi nào? Tần Tố Hoài nghe Long Thao Dịch nói qua Nam Quận Thành sự tình, biết cái kia thiếu niên còn có cái như nước tựa hoa muội muội. Nói vậy trước mặt nữ hải tử chính là Sư Hạ. Sư Ngôn nhìn Tần Tố Hoài. Ở Tần Tố Hoài khẩn trương hề hề trong ánh mắt, nàng một chút chậm rãi thấu đi lên. Tố Hoài tỷ tỷ biết tên của ta sao? Tần Tố Hoài hô hấp đều một chút ngừng lại. Nàng đống nhiên có một loại lớn mật, cực đoan điểm xấu dự cảm. Sư Ngôn tiến đến Tần Tố Hoài bên hai, tay trái đáp ở Tần Tố Hoài trên vai. Ta chính là Sư Ngôn. Phần 177. Phần 176 Đại Sư Tỷ Đỉnh Không Trụ Canh Hai Ba Cờ. Ta chính là Sư Ngôn. Nghe được nữ hải tử tiến đến chính mình bên thai thanh âm, Tần Tố Hoài cặp kia yên màu tím con ngươi đều đống nhiên trở to. Có loại khi dễ nữ hải tử kết quả khi dễ sai rồi mục tiêu cảm giác. Tần Tố Hoài thậm chí đều không có chú ý tới, Sư Ngôn hiện tại ly chính mình có bao nhiêu gần. Gần đến bây giờ chỉ cần nữ hải tử hơi hơi nghiêng đi đầu, là có thể hôn môi ở chính mình vành thái thượng. Nàng chỉ cảm thấy đầu mình giống như đều một mảnh hỗn loạn. Bị chính mình cứu nữ hải tử. Chính là Sư Ngôn. Tuy rằng xác xác thật thật, chính mình là bởi vì kia cái bị chuyển giao đi ra ngoài kiếm lệnh mới đến Nam Quận Thành. Cũng là vì kiếm lệnh hơi thở mới chú ý tới ở trên phố mơ màng hồ đồ đi tới nữ hải tử. Nhưng, Tần Tố Hoài thật sự không nghĩ tới, trước mắt như vậy giống như muốn đem cằm đè ở chính mình trên vai nữ hải tử, thế nhưng chính là Sư Ngôn. Như thế nào sẽ? Áo rồng sư đệ không phải nói. Sư Ngôn là cái phiên phiên thiếu niên lang sao. Thân thể cơ hồ là cứng đờ ở nơi đó, Tần Tố Hoài chậm rãi chuyển qua tới cổ. Lọt vào trong tầm mắt, thiếu nữ cổ tiêm tu tuyết trắng, mạn nhập quần áo nội đường cong nhu nhuận. Chính mình là xác nhận quá. Bị chính mình ôm hồi lữ quán, xác xác thật thật là cái nữ hài tử. Sư Ngôn. Tần Tố Hoài cặp kia yên màu tím con ngươi hơi có vẻ có chút hoảng loạn, muội muội khẳng định là nói giỡn. Muội muội là hạ hạ muội muội đi. Ta nghe áo rồng sư đệ nói qua. Chính mình tới Nam Quận Thành là vì cái gì? Chỉ là vì truy kích và tiêu diệt một cái nguyên anh cảnh hái hoa ma nữ. Sao có thể? Chỉ là một cái nguyên anh cảnh hái hoa ma nữ mà thôi. Còn không có tất yếu thỉnh Tần Tố Hoài tự mình ra tay. Tần Tố Hoài tới Nam Quận Thành chính yếu mục đích, chính là trông thấy cái kia Sư Ngôn. Áo rồng sư đệ cùng nàng nói, hắn ở Nam Quận Thành bên trong nhìn thấy một thiếu niên, bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, cũng đã hiểu được tàng kiếm quyết. Chỉ là một tháng, liền từ đoán thể cảnh bước vào luyện khí. Trên người kiếm y cao chót vót, phảng phất muốn liền thiên địa linh khí đều cùng nhau xé mở. Ở kiếm trùng trung, càng là luyện khí cảnh tu vi. Dùng ra thanh liên kiếm tông nội đều ít có người sẽ bí kỹ. Trảm lâu lan. Dùng áo rồng sư đệ nói tới nói, cái kia thiếu niên kiếm ý kiếm tâm chút nào không thua kém với chính mình, kiếm đạo tư chất nhưng cùng chính mình sánh vai. Nhưng là, Tần Tố Hoài nhìn về phía Sư Ngôn. Sư Ngôn tay phải nắm chặt Tần Tố Hoài tay trái. Thân mình hơi hơi triệt thoái phía sau, tay trái còn đáp ở Tần Tố Hoài đầu vai. Hai người chi gian khoảng cách rất gần, cơ hồ là mặt đối mặt. Lấy hai người nhạy bén chi giác, đều có thể nhẹ nhàng mà bắt giữ đến lẫn nhau hô hấp. Sư Ngôn đối với Tần Tố Hoài lộ ra gương mặt tươi cười. Tần Tố Hoài có chút cứng đờ. Kỳ thật, nàng có một cái tiểu bí mật. Tần Tố Hoài là thuận tay trái, nàng am hiểu tay trái sử kiếm. Tay trái bị nữ hải tử như vậy bắt được, nàng thậm chí cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay đều ở thấm ra mồ hôi mỏng. Sư Ngôn. Tần Tố Hoài nghiêm túc mà nhìn trước mặt thiếu nữ. Sư Ngôn cố nén cười. Cho tới nay, bị sư ngôn lấy tàng kiếm quyết về liễm kiếm ý lần đầu tiên hơi có chút không kiêng nể gì mà phun ra nuốt vào mà ra. Miêu tả quá Tần Tố Hoài thân thể. Cái loại này cao chót vót, sắc bén. Cùng Tần Tố Hoài kiếm tâm kiếm ý hoàn toàn bất đồng, rồi lại tuyệt đối là cùng cái cấp bậc kiếm ý liêu quá thiếu nữ phát gian, thổi bay một sợi như mây hà màu tím sợi tóc. Xác nhận, nàng chính là sư ngôn. Tần Tố Hoài giống như bỗng nhiên minh bạch nữ hải tử phía trước trên mặt giảo hoạt là có ý tứ gì. Nàng không phải thèm chính mình thân mình, mà là nàng đã sớm nhấm nháp tới rồi chính mình kiếm ý, nàng. Có lẽ đã sớm ý thức được, chính mình là Tần Tố Hoài. Kiếm ý tạo không được giả. Nay trong thiên hạ, có thể cùng chính mình đối kiếm người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu bảo trừ bỏ tu vi, có lẽ trước người thiếu nữ chính là kia duy nhất một cái. Cùng nàng nhìn như suy nhược bề ngoài bất đồng, nữ hài tử kiếm ý cao chót vót cô tuyệt. Đối với kiếm si Tần Tố Hoài mà nói, ngược lại có điểm tương phản manh cảm giác. Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình kiếm tâm đều đang run rẩy. Chính mình phía trước cảm giác quả nhiên không có sai. Chính mình thấy thế nào nàng như thế nào cảm thấy đáng yêu không phải không có đạo lý. Chính mình cùng nàng nên là trời sinh một đôi, nhất định phải ma ở bên nhau. Nhưng như thế nào cố tình chính là nàng A. Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình cả người đều phải không hảo. Chính mình kiếm đang run rẩy, huyết ở sôi trào. Thật vất vả có kiếm đạo không cô cảm giác, có muốn cơ kiếm đối tượng. Nhưng như thế nào chính là nàng A. Nếu đổi cá nhân, chẳng sợ sư ngôn chính là nữ hải tử từ không thành có huynh trưởng đại nhân. Tần Tố Hoài cũng có thể lập tức túm lên kiếm, tới một câu, lâu nghe sư lang đại danh, tới cùng ta luận bàn một phen nhưng hảo. Nhưng nhìn trước mặt kiều mềm nữ hài tử, Tần Tố Hoài thật sự nhất không nổi kiếm. Cái loại này dục vọng đồng bột ngẩng lên, tay đã ấn ở trên thân kiếm. Nhưng là cố tình. Cố tình chính mình lại có phụ với đối phương, làm thua thiệt sự tình, cuối cùng chỉ có thể đem cơ kiếm dục vọng kiềm chế xuống dưới cảm giác. Làm Tần Tố Hoài hữu lực sử không ra, có dục vọng phát tiết không ra. Hận không thể hướng tới không khí hung hăng mà huy thượng mấy kiếm. Quá khó tiếp thu rồi. Nhưng cố tình. Sư ngôn còn ở treo chọc chính mình. Nữ hải tử chậm rãi phun ra nuốt vào ra tới kiếm ý, làm Tần Tố Hoài tâm đều ở ngứa. Sư ngôn ủy khuất ba ba thanh âm, đáng thương cầu xin chi ý buộc lộ ra ngoài. Trừ bỏ phía trước bó tay bó chân, một bộ phạm sai lầm tiểu hải tử dường như biểu tình. Sư ngôn cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tần Tố Hoài lộ ra loại này đáng thương cầu xin biểu tình. Nên nói như thế nào đâu. Nhìn Tần Tố Hoài lộ ra như vậy biểu tình thật đến là làm sư ngôn quả thực sắp hải đến không được. Nếu không phải đã cảm giác được một tia khác thường hơi thở, lại còn có muốn tiếp tục chiếm lĩnh đạo đức điểm cao nói, sư ngôn đã đem Tần Tố Hoài phát gục. Bất quá không nổi. Chính mình tác chiến phương châm rất có hiệu quả. Nếu đã chiếm lĩnh đạo đức điểm cao, vậy tiếp tục đi xuống. Tin tưởng lấy Tần Tố Hoài thân phận cùng nhân phẩm, còn có cái loại này không hiểu nhân tâm giả thiết, chính mình là sẽ không lật xe. Chính mình chỉ cần vẫn luôn treo Tần Tố Hoài, thường thường mà câu dẫn một chút. Cuối cùng, hơi chút cấp một chút ám chỉ, liền sẽ làm Tần Tố Hoài hồ đồ. Xong việc chính mình lại có thể tiếp tục chiếm lĩnh đạo đức điểm cao, lộ ra một bộ ủy khuất thiếu nữ biểu tình. Tần Tố Hoài nói như thế nào tới? Phải đối chính mình phụ trách. Loại cảm giác này vẫn là man động. Sư ngôn tươi cười ở Tần Tố Hoài thoạt nhìn đều giảo hoạt cực kỳ, quả thực chính là ý xấu. Tuy rằng, nữ hải tử ý xấu bộ dáng cũng thực đáng yêu. Đến nỗi chờ Tần Tố Hoài thượng tạc thuyền, lại tưởng rời thuyền đã có thể không có dễ dàng như vậy. Tin tưởng sư Cửu Châu sẽ cùng nàng rất có tiếng nói chung. Trước đó, chính mình muốn chạy nhanh tham ngộ Tuyết Hàn Công mới là. Tần Tố Hoài dù sao cũng là chính thức hóa thần cảnh tu sĩ. Hơn nữa vẫn là sức chiến đấu bạo biểu kiếm tu. Hơn nữa Tần Tố Hoài trời sinh kiếm thể, cơ hồ có thể nói là hóa thần cảnh cùng giai vô địch tồn tại. Có thể cùng Tần Tố Hoài ở hóa thần cảnh bính một chút. Chỉ sợ cũng chỉ có đồng dạng đột phá tới rồi hóa thần cảnh, đạo tâm trùng ma, kỳ quỷ tuyệt luân ôn như nhã. Trong trò chơi chính là, Tần Tố Hoài tinh lực giá trị luôn là khó nhất ma sạch sẽ. Sư ngôn đem tham ngộ Tuyết Hàn Công hạng mục công việc lại lần nữa để thượng nhật trình. Bất quá, nàng nhìn trước mặt ủy khuất hề hề Tần Tố Hoài. Trước ngẫu nhiên cùng Tần Tố Hoài cơ kiếm cũng không phải không thể. Dù sao xem Tần Tố Hoài trước mắt bộ dáng, luận bàn lên chỉ sợ cũng sẽ bó tay bó chân. Là một cái khác tu tập tàng kiếm quyết, kiếm đạo tư chất đang phong tạo cực người. Cùng Tần Tố Hoài cơ kiếm, đối với sư ngôn tuyệt đối lợi lớn hơn tệ. Tố Hoài tỷ tỷ, làm bộ một bộ thuần lương bộ dáng. Sư ngôn tay trái từ Tần Tố Hoài đầu vai lấy ra, hơi hơi vai qua đầu, đồng thời tay phải nắm chặt Tần Tố Hoài tay trái. Tần Tố Hoài là thuận tay trái sự, sư ngôn chính là biết đến. Trừ bỏ Tần Tố Hoài luôn là tay trái đắp ở trên thân kiếm lập vẽ bên ngoài, ở trò chơi nhỏ. Nếu khống chế được Tần Tố Hoài tay trái, Tần Tố Hoài tiểu đảo tim đập động tốc độ rõ ràng cũng so khống chế được tay phải tới muốn mau. Mấu chốt nhất chính là, sư ngôn biết, Tần Tố Hoài còn có một cái gọi là quen dùng tay trái bẩm sinh khí vận. Chẳng qua là thấp kém nhất cấp màu trắng phẩm chất khí vận, cho nên giống nhau đều sẽ không bị chú ý. Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Có chuyện gì so một cái thiên kiều bá mị muội muội ở ngươi trước mặt lộ ra như thế đáng yêu bộ dáng, hơn nữa đối với ngươi không chút nào bố trí phòng vệ còn muốn khó chịu. Cái này thiên kiều bá mị muội muội còn cố tình là này trong thiên hạ, duy nhất một cái khả năng có thể cùng chính mình cùng nhau đứng ở kiếm đạo cuối, cùng chính mình luận kiếm ma kiếm nữ hài tử. Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình muốn cơ kiếm dục vọng quả thực đều phải tạc. Đổi thành Thanh Liên kiếm tông bất luận kẻ nào, liền tính là tông chủ đại nhân, nàng lúc này cũng xách theo trên thân kiếm đi. Nhưng, cố tình chính là sư ngôn. Cố tình, chính là bị chính mình làm chuyện xấu nữ hài tử. Cho nên chẳng sợ đều sắp đem chính mình nghẹn hỏng rồi, Tần Tố Hoài cũng chỉ có thể chịu đựng. Con hảo, nàng kiếm tâm trong sáng trong suốt, chỉ là loại trình độ này nhẫn mại mà thôi. Vẫn là có thể thừa nhận. Mới là lạ a. Tần Tố Hoài ủy khuất ba ba bộ dáng ở sư ngôn thoạt nhìn cực kỳ giống cái gọi là dục cầu bất mãn. Thôi, bồi nàng cơ kiếm lại như thế nào? Nghẹn hỏng rồi cũng không tốt. Dù sao đến lúc đó liền tính là chính mình bị đánh, đau lòng vẫn là Tần Tố Hoài. Còn có thể củng cố một chút chính mình cùng Tần Tố Hoài chi gian, chính mình chặt chẽ chiếm cứ ở đạo đức điểm cao địa vị. Sư ngôn đã xác định tác chiến phương châm. Dù sao Tần Tố Hoài luôn là sẽ nhịn không được, chính mình liền chờ Tần Tố Hoài tới cửa tới cầu chính mình hảo. Tố Hoài tỷ tỷ là có chuyện gì sao? Tay trái cũng nhẹ nhàng đụng vào ở Tần Tố Hoài cổ tay trái, sư ngôn cố tình một chút phun ra nuốt vào chính mình kiếm ý. Nàng minh bạch. Ở Tần Tố Hoài trước mặt, cố ý trêu chọc có thể cùng Tần Tố Hoài ganh đua kiếm ý đối nàng mà nói là một loại cỡ nào đại dụ hoặc. Hoàn toàn không thua gì Tần Tố Hoài chỉ ăn mặc váy ngắn bãi sấn thân sườn sám cùng tinh tế cao gầy giày cao gót, sau đó ở chính mình trước mặt mặt lộ vẻ thẹn thùng mà vũ thượng nhất kiếm lạc thần sở mang đến dụ hoặc. Tần Tố Hoài nhìn sư ngôn, yên màu tím trong ánh mắt đều giống như hư rồi dường như bịt kín hơi nước. Nàng nỗ lực kiềm chế chính mình hiện tại lập tức liền muốn đem sư ngôn mang về tiểu kiếm phong luận kiếm dục vọng, ủy khuất ba ba mà đem tay phải nhẹ trí ở sư ngôn mu bàn tay thượng. Sư ngôn muội muội thanh kiếm ý thu hồi tới được không? Giống như đều sẽ khóc ra tới giống nhau thanh âm, ta sẽ nhịn không được. Ta không nghĩ cưỡng bách sư ngôn muội muội. Đại sư tỷ, đỉnh không được. Phần 178. 177 xong rồi, lật xe yêu nữ, buông ta ra tỷ tỷ. Canh một ba cờ. Không nghĩ. Cưỡng bách ta. Nghe Tần Tố Hoài cái loại này kiềm chế cơ kiếm dục vọng đến giống như muốn khóc ra tới thanh âm, sư ngôn nhìn trước mặt thiếu nữ, khỏe miệng một chút trên mặt đất cong. Chính mình. Như thế nào còn thực chờ mong đâu. Sư ngôn để sát vào Tần Tố Hoài, phun ra nuốt vào kiếm ý cơ hồ làm miêu tả Tần Tố Hoài môi tuyến qua đi. Đường đường Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ, lại giống như bị một cái nhược khí hề hề nữ hài tử khi dễ đến muốn khóc ra tới. Cặp kia xinh đẹp tiên màu tím con người đều bị kín động lòng người hơi nước. Cảm thụ được nữ hải tử phun ra nuốt vào kiếm ý, Tần Tố Hoài bả vai đều run nhẹ nhẹ một chút. Ấn ở nữ hải tử mu bàn tay thượng tay phải đều theo bản năng mà nắm chặt. Chính mình sẽ nhịn không được. Chính mình thật sự sẽ nhịn không được. Tần Tố Hoài là chính thức kiếm si. Nhìn thấy ai đều có khả năng thấy cái mình thích là thèm, xách theo kiếm liền đi lên muốn tìm người luận bàn. Cửu Châu thập địa cùng thế hệ, thậm chí là đời trước thánh tử thánh nữ. Trên cơ bản đều bị Tần Tố Hoài tấu quá một vòng. Trong tình huống bình thường, nàng cũng sẽ không bởi vì đối phương là nữ hài tử, đối phương lớn lên đáng yêu liền sẽ ngạnh nghẹn. Nhưng, trước mắt nữ hài tử là không giống nhau. Thậm chí liền Tần Tố Hoài chính mình đều nói không nên lời là nơi nào không giống nhau. Nàng chỉ có thể đem hết thảy đều quy tội chính mình đối nữ hài tử làm chuyện xấu. Chính mình có phụ với nữ hài tử thượng. Nữ hải tử phun ra nuốt vào kiếm ý ở Tần Tố Hoài thoạt nhìn giống như là một đôi quấn quanh đi lên trắng thuần ngó sen cánh tay, không ngừng mà dụ dỗ nàng luôn hãm. Cho dù là nàng nhất biến mà vận chuyển tàng kiếm quyết đều không có dùng. Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình tùy thời đều là sát kiếm xuất kiếm, chính mình kiếm. Đã sắp tháp không được. Sư ngôn muội muội đáng thương hề hề thanh âm. Tần Tố Hoài nắm sư ngôn tay khẩn cầu. Sư ngôn có thể cảm giác được Tần Tố Hoài kiềm chế mà gian nan. Lụa mỏng váy hạ đùi đường cong đều đã căng thẳng. Trước mắt đại sư tỷ ủy khuất đáng thương lại dục cầu bất mãn, cố tình còn muốn tận lực nhẫn mại biểu tình nếu miêu tả xuống dưới, nhất định là Tần Tố Hoài tốt nhất cờ gờ. Sư ngôn thậm chí cảm thấy, nếu chính mình lúc này thấu tiến lên đi, gián sát vào Tần Tố Hoài thân thể. Ngửa đầu nhìn về phía nàng, lấy kiểu mềm thanh âm dò hỏi, kiếm. Nên như thế nào thu hồi đi? tỷ tỷ, có thể giáo giáo ta sao? Nhất định có thể trực tiếp đem Tần Tố Hoài đảo tâm đều liêu đến nổ tung, lộ ra gần như hư rất dường như biểu tình. Bất quá sư ngôn không có. Nàng chậm rãi thu liễm nổi lên kiếm ý. Cùng trêu đùa văn nhân cửu thời điểm không giống nhau. Trêu đùa văn nhân cửu thời điểm, rõ ràng nhìn đến nữ hải tử đã thẹn thùng đến chết, giống như muốn tan vỡ rất giống nhau. Sư ngôn vẫn là ác ý mà. Dùng Tuyết Hàn công thấm đi qua một sợi mang theo mị cốt thiên thành thêm vào linh khí. Đó là bởi vì văn nhân cửu đầu nhỏ đã nhét đầy kỳ kỳ quái quái đồ vật, liền tính trở nên lại kỳ quái cũng không có quan hệ. Mà đối mặt Bạch Tiểu Tiểu khi, sư ngôn sở dĩ sẽ cưỡng chế tính ngầm đạt đủ loại sẽ làm Bạch Tiểu Tiểu hoảng hốt mệnh lệnh, đem vòng cổ hệ ở nữ hài tử trên cổ, nhìn Bạch Tiểu Tiểu thật vây đuôi lấy lòng bộ dáng. Cũng là vì Bạch Tiểu Tiểu trong nội tâm cơ thái. Sư ngôn ở đáp lại Bạch Tiểu Tiểu tố cầu. Chính là Tần Tố Hoài không giống nhau. Tần Tố Hoài là Thanh Liên Kiếm Tông đại sư tỷ, từ nhỏ ở Thanh Liên Kiếm Tông lớn lên, trong lòng cũng chỉ là một lòng hướng kiếm. Thậm chí, nàng khả năng đều không rõ cái gì gọi là nam nữ hoan ái, hư hoàng giả phượng. Tần Tố Hoài chỉ là tưởng rút ra bên hông kiếm, cùng chính mình luận kiếm cơ kiếm ma kiếm. Không có quá mức chọc ghẹo, sư ngôn chậm rãi đem kiếm ý toàn bộ liễm đi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân chân thật nguyên nhân là chính mình hiện tại căn bản đánh không lại Tần Tố Hoài. Nếu thật sự đem Tần Tố Hoài trêu chọc đến dục cầu bất mãn, không thể nhịn được nữa. Sẽ lật xe. Tuyệt đối sẽ lật xe. Hóa thần cảnh vô địch Tần Tố Hoài một giây có thể đem chính mình ấn ở trên mặt đất cọ sát. Chính mình liền một đinh điểm phản kháng đường sống đều không có, chỉ có thể bị Tần Tố Hoài ước hiếp đến thần trí hoảng hốt, mất đi ý thức. Sư ngôn một chút đem kiếm ý liêm đi, nhìn trước mặt thiếu nữ. Tần Tố Hoài từ vừa mới khởi liền vẫn luôn căng chặt thân hình rốt cuộc tùng suy sụp xuống dưới. Hai người chi gian khoảng cách lập tức kéo thật sự gần. Sư ngôn có thể ngửi được Tần Tố Hoài trên người cùng với mồ hôi mỏng lộ ra mùi hương. Giống như là đinh hương. Mùi hoa thanh nhã, rồi lại mùi thơm ngào ngạt. Tố Hoài tỉ tỉ. Ngôi quỳ ở Tần Tố Hoài trước mặt, tay bị Tần Tố Hoài nắm lấy. Sư ngôn hơi nghiêng đi đầu, dán hướng trước mặt mỹ nhân khuôn mặt. Không chế được khoảng cách. Không có thân cận quá, đại khái là hai người vừa vặn đều có thể ngửi được, cảm giác đến lẫn nhau chi gian hô hấp trình độ. Tần Tố Hoài chậm rãi hoán lại đây. Nàng nhìn nữ hải tử lo lắng bộ dáng, trong nội tâm lại lần nữa dâng lên một loại mãnh liệt chịu tội cảm. So với cơ kiếm luận kiếm ma kiếm, Tần Tố Hoài đối với tình tố dục vọng quả thực không đáng giá nhắc tới. Trái tim còn ở thình thịch mà gia tốc, nàng chỉ cảm thấy tự biết xấu hổ. Nữ hải tử khẳng định không rõ, chính mình vừa mới dâng lên cỡ nào tội ác ý tưởng. Như thế nào sẽ có người bởi vì như vậy một chút kiếm ý liền lộ ra cái loại này si thái. Còn đối nữ hải tử nói cái gì? Ta sẽ nhịn không được. Ta không nghĩ cưỡng bách sư ngôn muội muội. Phục hồi tinh thần lại Tần Tố Hoài chỉ cảm thấy một trận cảm thấy thẹn, lỗ tai đều càng ngày càng năng. Nàng hận không thể trực tiếp người kiếm hợp nhất trốn chạy đi ra ngoài. Si nữ đi. Tuyệt đối là si nữ đi. Chính mình ở sư ngôn muội muội cảm nhận chung hình tượng tuyệt đối đã biến thành kỳ kỳ quái quái hình dạng đi. Tần Tố Hoài khẩn trương hề hề mà ngước mắt nhìn về phía sư ngôn. Lại phát hiện nữ hải tử nhìn về phía chính mình ánh mắt như cũ là như vậy đến mềm nhẹ ôn nhu. Tần Tố Hoài chỉ cảm thấy chính mình trên người chịu tội cảm càng thêm trầm trọng. Bất quá. Tần Tố Hoài cảm giác sư ngôn hơi thở. Trong lòng cũng chậm rãi trở nên chấn động. Cụ linh cảnh. Tuy rằng chỉ là cụ linh cảnh lúc đầu tả hữu tu vi, nhưng là linh khí chi hùng hồn, hoàn toàn sẽ không kém hơn một ít cụ linh cảnh hậu kỳ lao tiền bối. Áo rồng sư đệ bọn họ rời đi kiếm chủng mới bao lâu. Áo rồng sư đệ trở lại Thanh Liên kiếm tông sau, mặc dù là có chính mình cường hóa đặc huấn, hiện tại tu vi cũng mới khó khăn lắm kết tinh cảnh đỉnh, chưa sờ đến kim đan cảnh ngạch cửa. Chính là trước mặt nữ hải tử. Thế nhưng đã nát kim đan, bước vào cụ linh cảnh. Liên tính là có tàng kiếm quyết thêm vào cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ một chút. Nửa năm không đến từ đoán thể cảnh bước vào cụ linh cảnh, thiên phú gần yêu. Chỉ là như vậy ngẫm lại, Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình cơ kiếm dục vọng lại bị trêu chọc lên. Ta không có việc gì. Né tránh đến muốn tránh thoát sư ngôn hơi thở, chính là ngước mắt liền thấy được nữ hải tử cặp kia ôn nhu con người, rũ mắt liền sẽ thấy được nữ hải tử nặc ở áo choàng phía dưới căng phồng, hoàn toàn không thua kém với chính mình khỉ nhu lòng dạ. Lại trốn tránh. Ánh mắt lại sẽ dừng ở nữ hải tử non nớt đáng yêu nãy bạch mũi chân thượng. Đốt ngón tay đều theo bản năng mà banh khởi, bắt ở trong tay nữ hải tử tay nhỏ đều là mềm mụn, một chút cũng không giống như là chính mình. Tần Tố Hoài không rõ. Nàng đã rơi vào sư ngôn sở bệnh nhà tù bên trong. Nàng chỉ cảm thấy chính mình nhất định là cái người xấu, thế nhưng sẽ đối nữ hải tử sinh ra như vậy quá mức ý tưởng. Còn, chiếm nhân gia tiện nghi. Nhưng thật ra sư ngôn muội muội Tần Tố Hoài thắc loạn, thậm chí đều không rõ ràng lắm chính mình đang nói chút cái gì, sư ngôn muội muội thế nào. Như thế nào liền ở trên đường cái đột phá lên. Còn uống lên túy tiên ngưỡng. Tần Tố Hoài yết hầu đều theo bản năng màn ướt, cam liệt hương vị phảng phất lại lần nữa ở môi răng gian phiêm khai. Túy tiên ngưỡng. Là như vậy hương vị sao? Sư ngôn biểu tình bỗng nhiên có chút xấu hổ. Nàng cũng không nghĩ ở trên đường cái đột phá A. Chính là loại chuyện này cố tình nàng đều đã trải qua hai lần. Mỗi lần còn đều là bởi vì nữ nhân kia. Tiểu quán lao bản nương quyến rũ huyền chuyển giọng nói và dáng điệu phảng phất ở trước mắt tái hiện. Sư ngôn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy chính mình bị ăn đến như vậy chết. Ta cũng không có việc gì. Sư ngôn cười mỉa. Đột phá thật sự ổn. Thậm chí so dĩ vãng đột phá còn muốn vững vàng. Nữ nhân kia tuy rằng cố ý chọc ghẹo chính mình, bất quá cho chính mình rót hết túy tiên nhượng nhưng đều là tuyệt đối món ăn chân quý, một chút cũng không có không bỏ được. Thậm chí, hai người ôn tồn khi chiếu vào trên bàn túy tiên nhượng, đều có thể làm tầm thường tu sĩ đau lòng đến xé rách. Nàng vươn tay phải, nếm thử tính mà nắm lấy. Vân đan cảnh tu vi cùng bạch hổ hóa thân mang đến chính là một hồi biến chất. Nếu lại làm nàng cùng cái kia mã trưởng lao đánh thượng một hồi, chẳng sợ không có xương kiếm dạ tinh đại trận. Không có tuổi trung hung thần thêm vào, sư ngôn cũng có thể đem đối phương ấn ở mặt băng thượng cọ sát. Đương nhiên, là cùng Tần Tố Hoài ấn cọ sát không giống nhau cái loại này. Chỉ là, hô hô, nghe Tần Tố Hoài áp lực tiếng hít thở, sư ngôn bỗng nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Ngẩng đầu, trước mặt Tần Tố Hoài khẽ cắn phấn môi, trong ánh mắt giống như đều tràn ngập xin lỗi. Nhịn không được. Đại sư tỷ đó là thật sự nhịn không được. Sư ngôn muội muội sao lại có thể như vậy? Vừa mới chính mình đem hết toàn bộ tinh khí thần mới đem muốn cùng sư ngôn muội muội luận bàn một phen dục vọng một chút toàn bộ kiềm chế đi xuống. Nhưng, liên ở chính mình hoàn toàn tùng suy sụp xuống dưới, tiết một hơi lúc sau. Sư ngôn muội muội thế nhưng lại tới trêu chọc chính mình. Rõ ràng biết sư ngôn muội muội không phải cố ý, sư ngôn muội muội khả năng cũng không biết, thế nhưng có người sẽ đối kiếm ý khởi lớn như vậy phản ứng. Nhưng, Tần Tố Hoài thật sự nhịn không được. Tố Hoài tỷ tỷ. Sư ngôn thanh âm đều ở hơi hơi phát run, hiển nhiên nàng cũng ý thức được chính mình hiện tại quẫn cảnh. Lật xe. Cái này là thật sự lật xe. Thực xin lỗi, Tần Tố Hoài giống như khóc lóc cùng sư ngôn xin lỗi. Sư ngôn muội muội nàng bắt được sư ngôn thủ đoạn, tới cùng ta tỉ thí kiếm đạo đi. Ta sẽ tận lực ôn nhu. Sư ngôn công ngô mà nuốt nước miếng. Tần Tố Hoài trên người hóa thần cảnh kiếm y giống như rời non lấp biển giống nhau hướng tới chính mình đánh tới. Cùng chính mình cao chót vót cô tuyệt kiếm ý bất đồng. Tần Tố Hoài tuy rằng thoạt nhìn một bộ nhu khiếp bộ dáng, nhưng là kiếm ý lại là chính thức cuồng bạo chiến. Khủng bố kiếm ý liên miên như sóng thần giống nhau chụp lại đây, căn bản là không mang theo đỉnh. Sư ngôn ngạch bạn đều thấm ra mồ hôi lạnh. Ôn nhu cái cây búa A. Nàng liên biết, Tần Tố Hoài nữ nhân này một luận khởi kiếm tới căn bản lục thân không nhận. Bằng không tiểu kiếm phong thượng cũng sẽ không trừ bỏ Thịnh Nô bên ngoài căn bản không có những người khác. Liên Tần Tố Hoài thân sư tôn đều bị đuổi đi đến chuẩn gia Thanh Liên kiếm tông. Liên ở sư ngôn cho rằng chính mình muốn chịu khổ trà đạp thời điểm, loảng xoảng. Hai tiếng phá cửa thanh. Tần Tố Hoài kiếm ý đột nhiên im bặt. Sư ngôn ngửi được quen thuộc hương vị. Không có cho nàng phản ứng cơ hội, loảng xoảng. Phòng cho khách cửa phòng đã bị người một chân đá văng. Hạ Hạ nhìn bắt lấy chính mình tỉ tỉ hai cổ tay, đem chính mình tỉ tỉ đè ở trên giường nữ nhân. Yêu nữ, buông ta ra tỉ tỉ. Phần 179. Phần 178 đại sư tỷ bị giáo hư canh hai ba cờ. Gào thét mà ra kiếm ý đột nhiên im bặt. Sư ngôn rất khó hình dung Tần Tố Hoài lúc này trên mặt biểu tình. Cái loại này ủy khuất ba ba, giống như đột nhiên đã chịu kinh hách mà nào đi xuống biểu tình, thậm chí liền sư ngôn đều sẽ cảm thấy đau lòng. Bất quá. Sư ngôn vẫn là may mắn. Tuy rằng không biết Hạ Hạ là như thế nào biết được tin tức, như vậy vội vội vàng vàng mà chạy tới. Nhưng sư ngôn có thể khẳng định một chút. Nữ hải tử nếu là lại muộn như vậy vài giây, chính mình nói không chừng liền phải bị ma thành không thể trêu vào. Thiếu chút nữa liền lật xe công đạo ở chỗ này. Hạ Hạ nằm ở Tần Tố Hoài trước người, sư ngôn hai cổ tay đều ở đầu một tả một hữu mà bị Tần Tố Hoài bắt được. Nàng nghiêng đi đầu nhìn về phía nữ hải tử. Hạ Hạ cắn chết môi, nàng làm bộ liền phải hướng tới Tần Tố Hoài xuống tới, yêu nữ. Buông ta ra tỉ tỉ. Tần Tố Hoài trong cuộc đời. Vẫn là lần đầu tiên bị nhân xưng làm là yêu nữ. Nhưng, nàng lúc này thế nhưng không biết phải nói chút cái gì, chỉ cảm thấy một cổ buồn bực đè ép ở ngực. Cái loại này cầu mà không được, dục cầu bất mãn, tuyên mà không tiết. Đang chuẩn bị luận bàn đã bị đánh gãy cảm giác, làm Tần Tố Hoài đầu giống như đều lâm vào một mảnh hồ nháo. Hỗn độn trình độ hoàn toàn không thua gì đang chuẩn bị vì ái phát điện thời điểm, sư phụ hoặc là tiểu sư muội bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào. Thậm chí còn muốn càng sâu. Rốt cuộc trước mắt là chính mình muốn cưỡng chế đẩy ngã nhân ra tỷ tỷ, chuẩn bị mang người ta tỷ tỷ đi tiểu động thiên thế giới luận bàn luận kiếm. Kết quả bị người ta muội muội bắt tại trận. Hóa thần cảnh Tần Tố Hoài ở sư ngôn trên người hợp lại chân, ủy khuất mà như là cái hài tử. Đặt ở cả, cái này kêu tức ngăn. Không chờ Hạ Hạ vọt vào tới, đi theo Hạ Hạ phía sau Minh Trọng Khanh liền cuống quýt đem hoảng hốt sẽ bị loạn Hạ Hạ cấp kéo lại. Cùng với Minh Trọng Khanh xuất hiện, toàn bộ lữ quán phòng cho khách giống như đều sáng ngời vài phần. Sự tình còn không có cái định luận đâu. Tuy rằng, sư ngôn quần áo bất chỉnh bị người ấn ở trên giường bắt được hai cổ tay cảm giác, thấy thế nào như thế nào đều như là bị khi dễ thiếu nữ. Bất quá tốt xấu là nữ hài tử. Minh Trọng Khanh bắt lấy Hạ Hạ cánh tay, có chút tim đập nhanh mà nhìn cái kia đè lại sư ngôn hai cổ tay nữ hài tử. Đối phương tu vi sâu không lường được. Chủ bộ nói có thể là cụ linh cảnh, thậm chí là nguyên anh cảnh tu vi đều không đúng. Đối phương tu vi đã vượt quá Minh Trọng Khanh tưởng tượng. Là cái kia trong lời đồn len lỏi đến Nam quận thành hái hoa ma nữ sao? Hẳn là không phải. Đối phương trên người kiếm ý hạo nhiên. Tuyệt đối không có khả năng là ma tu. Mấu chốt nhất chính là Minh Trọng Khanh bắt giữ tới rồi Tần Tố Hoài trên người lụa mỏng váy dài thượng mơ hồ thanh liên hoa văn. Lúc trước từ kiếm chủng ra tới về sau, Minh Trọng Khanh cũng coi như là cùng thanh liên kiếm tông các đệ tử từng có một đoạn giao tình. Cơ hồ có thể tin tưởng, đối phương là thanh liên kiếm tông người. Lại liên tưởng đến Long Thao Dịch sư huynh giao cho sư ngôn kiếm lệnh, cùng với chính mình sở hiểu biết, có quan hệ thanh liên kiếm tông tin tức. Trước mặt cái này giống như vẻ mặt ủy khuất nữ nhân thân phận đã miêu tả sinh động. Minh Trọng Khanh giữ chặt Hạ Hạ cánh tay. Hạ Hạ muội muội bình tĩnh, bình tĩnh. Ngươi đáp ứng quá ta. Hạ Hạ một đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, hàm răng cắn môi dưới. Chính mình muốn như thế nào bình tĩnh a? Chính mình rời nhà nửa tháng tỷ tỷ. Lần đầu tiên được đến tỷ tỷ tin tức, chính là tỷ tỷ ở trên phố đương trứng ất, bị một cái vốn không quen biết nữ nhân cấp mang đi. Sau đó chính mình đuổi tới lữ quán, nhìn đến chính là nữ nhân kia một bộ muốn đem tỷ tỷ ăn sạch sẽ tư thế. Tỷ tỷ là Hạ Hạ. Hạ Hạ. Nữ hải tử nhỏ sinh ngực đường cong đều cùng với hô hấp phập phồng, nàng ủy khuất ba ba mà trừng mắt Tần Tố Hoài bắt được sư ngôn thủ đoạn tay, giống như là đang đợi một lời giải thích. Nữ nhân kia còn bắt chính mình tỉ tỉ thủ đoạn muốn làm gì a? Phòng cho khách nội bầu không khí dần dần trở nên kiều trước lên, sư ngôn nhẹ nhàng cơ cơ thủ đoạn, nàng nhìn vẻ mặt ủy khuất Hạ Hạ cười khổ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tần Tố Hoài. Tố Hoài tỉ tỉ sư ngôn hướng Tần Tố Hoài ý bảo. Tần Tố Hoài lúc này mới giống như phục hồi tinh thần lại. Nàng hoang mang rối loạn vội vội mà buông ra bắt được sư ngôn thủ đoạn tay, hoảng loạn chung đứng dậy thiếu chút nữa lại ngã quỵ ở sư ngôn trên người. Sư ngôn thậm chí có thể bắt giữ đến Tần Tố Hoài hỗn loạn hơi thở cùng kiếm tâm. Tần Tố Hoài xúc ở góc giường. Sư ngôn nhưng thật ra không nhanh không chậm mà lên. Hai người biểu tình đối lập, thật giống như Tần Tố Hoài mới là bị khi dễ tiểu tức phụ giống nhau. Kỳ thật sư ngôn cũng không có như vậy bình tĩnh, nàng chỉ là đã bế lên nếu không có biện pháp chống cự, kia còn không bằng an tâm hưởng thụ ý tưởng. Bất quá con hảo, được cứu trợ. Nói cách khác, chỉ sợ cũng có tân cờ gờ giải khóa. Chẳng qua lần này cờ gờ vai chính là chính mình. Hạ Hạ. Sư ngôn ngồi dậy hoạt động thủ đoạn. Nữ hài tử khẩn trương mà chạy chậm lại đây, tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi thế nào? Hạ Hạ từ trên xuống dưới đánh giá sư ngôn, sửa sang lại sư ngôn rộng mở cổ áo. Cái kia yêu nữ đối tỷ tỷ làm được nào? Tỷ tỷ trên người tràn đầy cái kia yêu nữ hương vị. Hạ Hạ quả thực ủy khuất hỏng rồi. Ta mới không phải yêu nữ. Tần Tố Hoài xúc ở góc giường ôm hai chân. Hạ Hạ toàn coi như không nghe thấy Tần Tố Hoài nói. Sư ngôn chỉ có thể cười khổ trấn an Hạ Hạ, nhẹ nhàng đem nữ hải tử ôm vào trong ngực. Nàng biết lúc này không thể làm cho Hạ Hạ mặt nói Tần Tố Hoài hảo, nói Tần Tố Hoài kỳ thật không đối chính mình làm cái gì. Hết thể đều là bởi vì chính mình cố ý trêu chọc, lao súng cướp cỏ, chẳng qua là bởi vì chính mình trêu chọc phiên xe. Tần Tố Hoài ở một bên nhìn sư ngôn ôm lấy Hạ Hạ động tác. Cánh môi một chút cắn. Kỳ thật không phải ngươi thấy như vậy sư ngôn vì Tần Tố Hoài giải vây. Tần Tố Hoài nhìn về phía sư ngôn ánh mắt giống như đều sáng lên. Sư ngôn muội muội thật tốt. Chính mình đều thiếu chút nữa đem sư ngôn muội muội mạnh mẽ bắt đi tiểu động thiên thế giới ma kiếm. Sư ngôn muội muội còn ở thế chính mình nói chuyện. Thế, sư ngôn bỗng nhiên thật dài mà hít hà một hơi. Nàng mặc không lên tiếng mà đem Hạ Hạ duỗi hương chính mình vòng eo chỗ tay tử và táo rút ra. Nữ hải tử đều sẽ chiêu này sao? Gì? Chính mình vì cái gì muốn nói đều? Bất quá kỳ thật đau đảo không phải như thế nào đâu, càng nhiều, sư ngôn chỉ là vì làm ra một cái bộ dáng, làm nữ hải tử lộ ra một chút tâm hỉ. Đứng ở một bên Minh Trọng Khanh nhìn ngồi vào Sư Ngôn trong lòng ngực Sư Hạ, nhìn tỉ muội chi gian thân mật hô động, chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát khổ. Chính mình chung quy chỉ là cái người ngoài cuộc. Minh Trọng Khanh chỉ có thể thật cẩn thận mà nhìn về phía xúc ở góc giường Tần Tố Hoài, nhỏ giọng nói, Tần Sư Tỷ. Phía trước Sư Ngôn đối với đối phương xưng hô là Tố Hoài Tỷ Tỷ. Minh Trọng Khanh đã cơ hồ có thể xác định, trước mắt cái này như là hủy khuất ba ba tiểu tức phụ giống nhau xúc ở trong góc nữ nhân. Chính là tiếng tăm lừng lấy Thanh Liên Kiếm Tông Đại Sư Tỷ. Tần Tố Hoài. Không đến nửa trăm liền đột phá đến hóa thần cảnh kiếm đạo yêu nghiệt, trời sinh kiếm thể, từ sinh ra khởi liền đứng ở kiếm đạo cuối quái vật. Tần Tố Hoài đáng thương hề hề mà ngẩng đầu, nhìn về phía Minh Trọng Khanh đôi mắt giống như đều có quang. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì Minh Trọng Khanh cái chán quá lượng mà dẫn tới phản quang. Bị người kêu làm yêu nữ nhưng đem Tần Tố Hoài cấp ủy khuất hỏng rồi. Nhưng là cố tình. Nàng con chỉ có thể chịu đựng. Ai làm chính mình muốn mạnh mẽ đối nhân ra tỉ tỉ làm chuyện xấu thời điểm, bị bắt vừa vặn đâu. Thật lâu sau lúc sau, các nữ hải tử mới một lần nữa ngồi ở cùng nhau. Bị Sư Ngôn trấn an xuống dưới Sư Hạ câu nệ mà ngồi ở Tần Tố Hoài đối diện, vẻ mặt thẹn thùng về phía Tần Tố Hoài xin lỗi. Nữ hải tử tay nhỏ bị Sư Ngôn bắt được, thường thường mà liền có một tiểu lũ vượng nhuộm đầy tỉ tỉ hơi thở linh khí từ ấn ở nữ hải tử trong lòng bàn tay đầu ngón tay thấm lại đây, giúp Hạ Hạ điều trị tâm pháp. Làm nữ hải tử xin lỗi thanh âm nghe tới đều hình như là một bông hoa khai xuân thủy dường như. Hạ Hạ xấu hổ nửa giận mà quét Sư Ngôn liếc mắt một cái. Đầu lưỡi chống môi răng mới đem áp lực thanh âm toàn bộ nuốt vào. Tỷ tỷ, như thế nào như vậy? Làm cho người khác mặt, như vậy. Như vậy trêu đùa chính mình. Bất quá bởi vì Sư Ngôn chọc ghẹo, Hạ Hạ nhưng thật ra vô thần đi ăn Tần Tố Hoài giấm. Mà Tần Tố Hoài tuy rằng có thể cảm giác được trước mắt này đối tỷ muội gian linh khí giao lưu, lại không biết Sư Ngôn thể chất cùng linh khí có ích lợi gì, chỉ coi như là Sư Ngôn ở trấn an nữ hài tử. Nàng chỉ cảm thấy là Hạ Hạ kiểu mềm. Đối mặt như vậy thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ Hạ Hạ, Tần Tố Hoài cũng ngượng ngùng truy cứu cái gì. Rốt cuộc, là chính mình có sai trước đây. Tố Hoài tỷ tỷ, ân. Lần này nắm chặt Sư Ngôn tay, Hạ Hạ bối đều mau cong xuống dưới. Nữ hải tử nhìn về phía Sư Ngôn lộ ra xin tha biểu tình, Sư Ngôn lúc này mới buông lỏng ra nắm lấy nữ hải tử mềm mại tay nhỏ tay. Ha Hạ Hạ nhẹ nhàng cầm Sư Ngôn ngón út, không cho Sư Ngôn tay rời đi. Tố Hoài tỷ tỷ, lần này tới Nam Quận Thành. Là có chuyện gì sao? Hạ Hạ ôn thôn mà nói chuyện, thanh âm mềm đến như là gần như là mềm. Tần Tố Hoài không nhận thấy được dị thường. Chỉ là ngồi ở Tần Tố Hoài bên cạnh Minh Trọng Khanh, nhìn Hạ Hạ đỏ đậm bên thai, biểu tình càng ngày càng trầm trọng. Tần Tố Hoài cũng không có dấu dếm, đem nàng tới Nam Quận Thành mặt ngoài mục đích nói ra. Tần Tố Hoài là tới Nam Quận Thành truy kích và tiêu diệt cái kia hái hoa ma nữ. Có tức giao thải bổ đam mê ma tu kỳ thật cũng không nhiều, đối phương tồn tại rất nguy hiểm. Ít nhất ở Tần Tố Hoài xem ra, đối với Sư Ngôn cùng Hạ Hạ tới nói, rất nguy hiểm. Dọc theo đường đi cái kia ma nữ đã hỏa hỏa không ít đàng hoàng nữ tử, ở đi vào Nam Quận Thành lúc sau, cũng phạm phải hai quặc hành vi phạm tội. Tuy rằng không có lấy nhân tính mệnh, nhưng là bị nàng thải bổ sau nữ hài tử tâm lý tổng hội rơi xuống bóng ma. Căn cốt bị thiệt hại sau, tiên đồ cũng sẽ trở nên xa vời lên. Tần Tố Hoài muốn nhanh chóng đem nàng tập nã quý án. Sớm một ngày đem nàng bắt, nói không chừng liền sẽ nhiều cứu một nữ hài tử. Tần Tố Hoài dặn dò ở đây ba cái nữ hài tử, gần nhất nhất định phải cẩn thận. Giải khai hiểu lầm, Sư Ngôn hướng Tần Tố Hoài từ biệt, đi theo Hạ Hạ trở về Sư gia. Trêu đùa một phen tiểu tì hưu cùng hồ nương sau, Sư Ngôn trấn an một buổi trưa Hạ Hạ. Chờ đến Sư Ngôn một lần nữa đẩy cửa ra khi, đã là đêm khuya. Bên kia, lữ quán nội, Tần Tố Hoài ôm tử kiếm ở trên giường trằn trọc. Nàng khẽ cắn phấn môi, trong ánh mắt giống như có nước gợn lưu chuyển. Tần Tố Hoài chưa từng có thể hội quá loại cảm giác này. Kiếm tâm hỗn loạn, đạo cơ không xong. Chính mình kiếm ý không chịu khống chế mà phun ra nuốt vào, trước mắt sở miêu tả, tất cả đều là Sư Ngôn dựa ở nơi đó lộ ra rảo hoạt tươi cười cảnh tượng. Tần Tố Hoài không biết chính mình đây là làm sao vậy. Nàng chỉ có thể ôm kiếm, sau đó một chút mà cuộn tròn bó sát người tử. Chính mình trở nên hảo kỳ quái. Nhịn không được mà. Tần Tố Hoài một sợi thần hồn hóa thành một mảnh kiếm diệp, phiêu hướng về phía Nam Quận Thành nơi nào đó. Sau đó, kia trương phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, một chút mà. Bị huyết sắc thấm mãn. Ha! Phần 180. Mặt 179 tân thế giới ký hiệu nữ đại môn bị mở ra. Canh một ba cờ. Ôm ngọc kiếm cuộn tròn ở trên giường, hai chân đem trường kiếm kẹp lấy. Thân mình một chút cuộn tròn lên, như là muốn đem cả người xoa làm một đoàn giường như căng thẳng. Tần Tố Hoài hai mắt đồng tử phóng đại, đôi tay gắt gao mà đem miệng che lại. Ha liền hô hấp đều không thông thuận. Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình gương mặt, vành hai, thậm chí là thân thể, đều bởi vì nữ hài tử bản thân quá mức thẹn thùng mà năng đến làm cho người ta sợ hãi. Như thế nào? Tuy rằng ở Thanh Liên kiếm tông thời điểm, Tần Tố Hoài đối với này thế vân mưu vũ, tất cả ngàn loại, tương liên tương tích cũng coi như là có điều nghe thấy. Nhưng, thật đương nhìn trộm thấy thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy chính mình muốn như là hư rồi giống nhau thác loạn. Sư Ngôn muội muội, ở trước mắt hiện lên, là Sư Ngôn Tần giảo hoạt tươi cười khoe miệng. Thân hôn sở thấy, là nữ hài đồng dạng ôn nhu dơ lên môi tuyến. Sư Ngôn đương nhiên xem tới rồi Tần Tố Hoài. Có lẽ đối với tầm thường cụ linh cảnh tu sĩ mà nói, nhất giai tu vi liền lớn hơn thiên. Chỉ cần đối phương không phải cố tình, cụ linh cảnh tu sĩ rất khó nhận thấy được hóa thần cảnh tu sĩ nhìn trộm. Nhưng Sư Ngôn bất đồng. Tần Tố Hoài trên người kiếm ý, nàng nhưng quá quen thuộc. Sư Ngôn bắt giữ tới rồi Tần Tố Hoài nhìn trộm. Tỷ, tỷ tỷ. Gây yếu thanh âm, hạ hạ tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ở Sư Ngôn trên vai. Không có việc gì, Sư Ngôn ngược lại cười đến càng thêm ác ý. Đối với Tần Tố Hoài mà nói, không thể nghi ngờ là bị mở ra tân thế giới đại môn. Rõ ràng biết giam xem người khác là sẽ lệnh nhân tâm sinh phản cảm, rõ ràng biết như vậy là trơ trẽn. Nhưng, kia phiến phiêu hướng Nam quận thành sư ra kiếm diệp, lại giống như đã cắm rễ ở nơi đó dường như, căn bản rời không ra. Trong lòng cảm thấy thẹn đến muốn trốn, chính là thần hồn lại phảng phất đa hóa ở sư ra trên không. Tần Tố Hoài ở trong khách phòng ôm kiếm quận thành một đoàn. Nàng chỉ có thể cho chính mình tìm lý do. Chính mình là vì bảo hộ Sư Ngôn. Phong ngừa cái kia len lỏi ở Nam quận bên trong thành ma nữ, bắt giữ tới rồi Sư Ngôn hơi thở đi tập kích các nàng. Đối. Chính là như vậy. Dưới ánh trăng, Tần Tố Hoài chỉ có thể chất phác mà vươn tay, nhìn chính mình cầm kiếm tay trái. Ha. Kiếm tâm kiếm y kiếm lý hỗn loạn, lại liền trải vớt sức lực đều không có. Đại sư tỷ, hư rồi. Một đêm chưa ngủ. Ngay cả Tần Tố Hoài chính mình cũng không biết chính mình này đêm là như thế nào vượt qua. Nhấp môi, lung lay mà từ trong khách phòng đi ra khỏi. Tần Tố Hoài bộ dáng thoạt nhìn tiểu tụy đến làm cho người ta sợ hãi. Rõ ràng đối với hóa thần cảnh tu sĩ mà nói, mấy túc không miên hẳn là đều là chuyện thường, căn bản không cần để ý. Nhưng, Tần Tố Hoài lại suy yếu đến giống như là vừa mới độ xong cái gì đại kiếp nạn dường như. Tố Hoài tỉ tỉ kiều mềm quen thuộc thanh âm, Tần Tố Hoài ngước mắt. Xinh xắn nữ hải tử đứng ở thang lầu bên cạnh, hướng tới chính mình nhón chân mong chờ, đang ở chờ chính mình. Sư Ngôn. Đây cũng là Tần Tố Hoài vội vội vàng vàng xuống lầu nguyên nhân. Chính mình phòng hiện tại căn bản không thể tiến người, mặc kệ nói cái gì, Tần Tố Hoài đều cần thiết đem Sư Ngôn ngăn ở phòng cho khách ngoại. Tần Tố Hoài nhìn về phía Sư Ngôn. Một sửa ngày xưa nhẹ nhàng thiếu niên trang điểm, đã lâu mà. Sư Ngôn thay váy trang. Tố bạch váy lụa khinh bạc lại lộ ra, tận hiện nữ nhi tư thái. Váy lụa ngoại, nữ hải tử còn đắp một kiện nửa thấu lụa mỏng hoa lung váy. Khởi xuống tóc một lần nữa vẫn khởi. Khoảnh khắc, phong hoa tuyệt đại. Ngày hôm qua trở lại sư ra thời điểm Sư Ngôn liền ý thức được, kia phương cổ ngọc sửa chữa nhận chi hiệu lực, tựa hồ cùng với tu vi không ngừng tăng lên, đang ở chậm rãi tiêu lại. Sư Ngôn dứt khoát khởi xuống cổ ngọc, đem tuyết loan chung vị trí toàn bộ để lại cho Sư Cửu Châu. Tin tưởng Cửu Châu nhất định sẽ vui vẻ đến ngất quá khứ. Dù sao dựa theo bối cảnh, Sư Ngôn sở dĩ gỡ châm cài để đội mũ nam nhi nguyên nhân chính là vì bảo vệ cho phụ thân ở sư gia địa vị cùng tài sản. So với thế tử thân phận, cụ linh cảnh thực lực càng có thuyết phục lực. Chỉ là, làm Sư Ngôn có chút ngoài ý muốn chính là, đương nàng lần đầu tiên lấy váy trang bước ra sư gia thời điểm, thế nhưng không vài người cảm thấy khiếp sợ. Hoặc là nói, bọn họ căn bản không ý thức được cái kia váy trắng tựa tiên nữ hài tử, chính là Sư Ngôn. Thậm chí, Sư Lộc Nhân còn bị xúi dục đi lên đến gần. Chẳng qua ở nhìn đến Sư Ngôn là từ đâu cái trong viện ra tới thời điểm, Sư Lộc Nhân cả người đều héo. Thà chính mình đi. Nhưng, Sư Lộc Nhân vẫn là nhìn Sư Ngôn rời đi bóng dáng. Vì cái gì tổng cảm thấy nữ hải tử kia thân ảnh tựa hồ có điểm như là đại ca. Trở về lữ quán nội, Sư Ngôn tay phải nhẹ nhàng khẽ ở thang lầu tay vị chỗ, cảm giác Tần Tố Hoài hơi thở. Tần Tố Hoài kiếm tức thật không tốt, thậm chí có chút hỗn loạn. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc, chính mình chính là đầu sỏ gây tội. Chỉ là ngẫm lại Tần Tố Hoài đêm qua là như thế nào chịu đựng đi, Sư Ngôn khỏe miệng liền sẽ nhịn không được trên mặt đất cong. Sấp sấp sấp. Nàng nghe được nhẹ nhàng nhưng là không song tiếng bước chân. Tần Tố Hoài trạng huống thoạt nhìn thật không tốt. Nếu nói ngày hôm qua Tần Tố Hoài là phiêu phiêu như tiên tiên tử, như vậy hôm nay Tần Tố Hoài giống như là bị người ác ý mà khi dễ một chuyến gặp nạn trích tiên. Sắc mặt tái nhợt đến quá mức. môi khô khốc đến giống như muốn dính liền ở bên nhau. Nhưng là cố tình. Gương mặt cùng vành thai còn phiếm nhàn nhạt thường hồng. Tần Tố Hoài mặt mày gian đều không tự giác mà nổi lên như xuân hoa sán mạn kiều mị, một đôi yên màu tím đôi mắt đều ướt rầm rề, né tránh không dám nhìn hướng chính mình. Tố Hoài tỉ tỉ phấn nhuận khỏe môi giơ lên. Nếu Tần Tố Hoài không dám nhìn chính mình, kia chính mình liền như vậy đón nhận đi hảo. Sư Ngôn tiến lên nâng ở Tần Tố Hoài cánh tay, Tần Tố Hoài ở bị Sư Ngôn bắt được cánh tay nháy mắt, bả vai đều theo bản năng mà khẽ run. Trong đầu lập tức hiện lên quá vô số hình ảnh. A muốn mở miệng ra tiếng, nhưng là môi tuyến giống như đều bởi vì cắn lâu lắm đều dính ở bên nhau. Gần như khô khốc thanh âm, Sư Ngôn. Muội muội. Ánh mắt trốn tránh gian, càng có vẻ vài phần mị thái. Sư Ngôn khi nào gặp qua như vậy Tần Tố Hoài. Có thể so trong trò chơi chỉ biết sách theo trên thân kiếm tới muốn tìm chính mình luận bản Tần Tố Hoài đáng yêu nhiều. Tố Hoài tỷ tỷ tối hôm qua thượng không nghỉ ngơi tốt sao. Đỡ Tần Tố Hoài ở sát đường rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, Sư Ngôn trước làm tiểu nhị thượng một hồ trà. Không có mặt đối mặt ngồi xuống, Sư Ngôn ngược lại là như vậy cùng Tần Tố Hoài tê ở một cái trường ghế thượng. Vốn dĩ trường ghế vị trí ngồi xuống hai người còn xem như dư giả. Nhưng, Sư Ngôn luôn là cố ý mà hướng Tần Tố Hoài bên người dựa. Bị nữ hải tử như vậy khinh, Tần Tố Hoài thân thể đều vẫn luôn như kéo ra dây cung băng đến gắt gao. Nữ hải tử trên người ngọt mềm hương thơm đối với Tần Tố Hoài mà nói giống như là mị tâm độc dược. Tổng hội làm nàng hồi tưởng khởi kia phiến kiếm diệp sở bắt giữ đến kiểu diễm hình ảnh. Còn, con hảo Tần Tố Hoài chỉ là ảo hạt mà nuốt trà, khô khốc thanh âm lúc này mới thoáng hòa hoãn một ít, đúng rồi, hạ hạ muội muội đâu. Tần Tố Hoài muốn kéo ra đề tài. Hạ hạ A Sư luôn đôi mắt giống như đều đang cười. Hạ hạ ngày hôm qua quá mệt mỏi. Hiện tại còn ở nghỉ ngơi. Hơi hơi nhón thân thể, Sư Ngôn thấu hướng Tần Tố Hoài, Tố Hoài tỷ tỷ không phải hẳn là rất rõ ràng sao. Nô! Tần Tố Hoài uống trà, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Nàng căn bản không dám nghiêng đầu đi nhìn về phía Sư Ngôn. Sợ chính mình nhìn đến nữ hải tử liền sẽ trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Nhưng! Sư Ngôn muội muội nói rõ ràng chính là đang nói. Chính mình tối hôm qua làm cái gì, nàng rất rõ ràng. Như thế nào sẽ? Chính mình rõ ràng là hóa thần cảnh tu sĩ. Sư Ngôn muội muội chỉ có cụ linh cảnh mà thôi. Đừng nói là cụ linh cảnh, Thanh Liên kiếm tông nội có thể nhận thấy được chính mình kiếm diệp nguyên anh cảnh tu sĩ đều không có mấy cái. May mà chính là, Sư Ngôn thực mau chính mình liền kéo ra đề tài. Rốt cuộc vẫn luôn làm Tần Tố Hoài căng chặt liền không hảo chơi. Sư Ngôn ý tứ là, quá khi dễ Tố Hoài tỉ tỉ. Nàng ngược lại cùng Tần Tố Hoài lao nổi lên tu kiếm sự tình. Vừa nói đến kiếm, Tần Tố Hoài cả người liền tinh thần. Sau đó, ở Tần Tố Hoài thật vất vả thả lỏng một chút lúc sau, Sư Ngôn lại bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, Tố Hoài tỷ tỷ nếu là trụ đến không thói quen nói, có thể đi ta kia trụ. Sư Ngôn nhìn Tần Tố Hoài giống như máy móc dường như nuốt trà động tác, tươi cười ở khỏe miệng đẩy ra. Bất động thanh sắc mà, hai người đùi sớm đã dựa vào cùng nhau. Sư Ngôn có thể dễ như trở bàn tay mà bắt giữ đến Tần Tố Hoài kia phân khẩn trường, nhà ta phòng còn man nhiều. Sao lại có thể? Tần Tố Hoài thiếu chút nữa như là lò xo nhảy dựng lên. Đối với hóa thần cảnh Tần Tố Hoài mà nói, bắt giữ đến phạm vi 500 mệ trong vòng gió thổi cỏ lay cơ hồ là bị động giống nhau tồn tại. Tới rồi sư gia. Chính mình vậy đừng nghĩ nghỉ ngơi. Tuy rằng hiện tại giống như cũng không sai biệt lắm. Tần Tố Hoài thậm chí có thể nhận thấy được chính mình kiếm tâm ý thức ở nhanh chóng hạ ngã. Ngày hôm qua cố nén không có xuất kiếm đã thực bị thương, sau lại bị Sư Ngôn chọc đến dục ra chưa ra thời điểm. Lại bị hạ hạ đánh gãy. Tối hôm qua liệu bổ kiếm tâm thời điểm, còn biến thành tự tổn hại kiếm tâm. Tần Tố Hoài trạng thái là xưa nay chưa từng có kém. Ai? Sư Ngôn giả vờ làm cô đơn bộ dáng, Tần Tố Hoài căn bản không thể gặp nữ hài tử lộ ra loại này biểu tình. Rốt cuộc nàng có phụ với nữ hài tử. Nhưng, nếu chính mình trụ tiến sư gia, ở Tần Tố Hoài xem ra, đến lúc đó mặc kệ là đối chính mình vẫn là đối Sư Ngôn đều không tốt. Chính mình sẽ nhịn không được xuất kiếm. Ta ý tứ là Tần Tố Hoài chỉ có thể hoang mang rối loạn mà tìm lấy cớ, nghiêng đầu nhìn về phía Sư Ngôn, nữ hài tử trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập ý cười. Tố Hoài tỷ tỷ, ta có thể bồi Tố Hoài tỷ tỷ luyện kiếm Nga. Sư Ngôn nửa ỉ ở Tần Tố Hoài bên cạnh, vươn tay. Một mặt kiếm ý phun ra nuốt vào mà ra. Miêu tả quá Tần Tố Hoài thân thể. Tần Tố Hoài cả người đều phải không hảo. Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ giờ phút này như tan vỡ bất lực, miệng gắt gao mà cắn. Run rẩy vô pháp ra tiếng. Giống như Tần Tố Hoài chỉ cần hơi chút thả lỏng một chút cảnh giác, đều sẽ nức nở ra tiếng. Đã cùng bản nhân ý chí đều không có quan hệ. Nàng chỉ là nhìn bị nữ hải tử nắm ở trong tay kiếm ý, cái loại này khát vọng cầm kiếm đối đua dục vọng cùng đêm qua vi diệu ảo tưởng hỗn loạn ở bên nhau, làm Tần Tố Hoài ý thức đều giống như bắt đầu phốc phốc phốc mà toát ra thẹn thùng hơi nước. Ai tới cứu cứu ta? Ai có thể? Cứu cứu ta. Miệng gắt gao mà cắn, muốn phát ra âm thanh, lại phát không ra, cũng không thể phát ra tới. Liên hô hấp đều cần thiết gắt gao mà nghẹn lại. Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy bất lực quá. Liên ở Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình ý thức sẽ như vậy trầm luân đến trực tiếp ngất thời điểm, lữ quán đại đường đống nhiên sáng lên. Ngày hôm qua cái kia người mang Dương Viêm nữ hải tử ở Tần Tố Hoài xem ra thật giống như là cứu thế tiên tử giống nhau. Nàng dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh cái chán phảng phất đều vòng quanh một vòng quang luân. Sống! Sống lại! Tần Tố Hoài không màng hình tượng mà nửa dương miệng, đem sở hữu tiếng kêu đều hóa thành bất lực thở dốc. Minh Trọng Khanh ở sư ngôn đối diện ngồi xuống, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta như thế nào không thể tại đây? Sư ngôn nhìn trước mặt nhìn về phía chính mình biểu tình phức tạp Minh Trọng Khanh, không vội không vội. Ngươi không biết sư ra sự. Minh Trọng Khanh mày nhíu chặt. Sư ngôn tâm đều đống nhiên huyền lên. Minh Trọng Khanh nhìn sư ngôn, cái kia ma nữ ngày hôm qua lại xuất hiện. Ở sư ra. Thùng thùng. Trái tim giống như đều phải ở nháy mắt tĩnh mịch. Phần 181. 180 hại nước hại dân thế tử ra, là. Nữ hải. Canh 23 cờ 5. Nghiêng nghiêng mà dựa ở sư ngôn trên người, Tần Tố Hoài thoạt nhìn dường như sóng chiều chung một diệp thuyền con bất lực. Chỉ có thể tùy ý sóng chiều đem nàng hoàn toàn chụp đánh thành sư ngôn hình dạng. Tần Tố Hoài một bàn tay gắt gao mà vặn trụ cái bàn bên cạnh, muốn khống chế chính mình, không cần đem thân thể trọng lượng đè ở sư ngôn trên người. Nhưng, căn bản làm không được. Chỉ là người nữ hải tử trên người cái loại này ngọt mềm hương vị, liền sẽ liên tưởng đến đêm qua. Sư ngôn đem sư hạ đâu ở trong ngực ôn nhu, còn có nữ hải tử vũ mị, thượng con môi tuyến. Tần Tố Hoài chỉ có thể cắn chăn thất thần, sau đó ôm lấy tận lực cuộn tròn. Cho dù là hiện tại, chỉ là hồi tưởng lên đều sẽ cảm thấy có một loại nói không rõ cảm giác quần quận thượng trong lòng. Làm Tần Tố Hoài vẫn là nửa ỷ ở sư ngôn trên người. Đó là Tần Tố Hoài ở Thanh Liên kiếm tông chẳng sợ cùng người đấu kiếm đến vui sướng tràn trề đều không có thể hội quá tư vị. Bất quá còn hảo. Sư ngôn một bàn tay bất động thanh sắc mà ở Tần Tố Hoài bả vai mặt sau chống đỡ nổi lên thiếu nữ thân thể. Lúc này mới không có làm Tần Tố Hoài ở Minh Trọng Khanh trước mặt lộ ra dị thường. Nhiều nhất chỉ là môi sắc khô khốc chút. Bất quá tin tưởng Minh Trọng Khanh cũng đã sớm thói quen. Về nữ hải tử xuất hiện ở sư ngôn bên người về sau, luôn là sẽ bồi dưỡng ra thích uống nước hảo thói quen. Tần Tố Hoài cảm giác sư ngôn săn sóc mà chống đỡ chính mình bả vai tay. Trong lòng cũng không có đi tội quái người khởi sướng ý tứ. Tương phản, Tần Tố Hoài ngược lại cảm kích nữ hải tử này phân ôn nhu. Rốt cuộc ở Tần Tố Hoài như vậy chất phát hồn nhiên thiếu nữ trong lòng, chính mình sẽ lộ ra như thế trò hề cùng sư ngôn thật sự không có gì quan hệ. Sư ngôn muội muội. Rõ ràng cũng không có đối chính mình đã làm cái gì. Chỉ là chính mình như thế quái gì. Nhìn đến nữ hải tử phun ra nuốt vào kiếm ý mà thôi, liền đã khống chế không được chính mình. Nếu không phải cái kia người mang Dương Viêm nữ hải tử tới kịp thời, chính mình hiện tại sợ là. Tần Tố Hoài khẽ cắn phấn môi. Sư gia. Nghe được Minh Trọng Khanh nói, sư ngôn đông nhiên có chút kinh dị. Như thế nào sẽ? Nếu cái kia ma nữ tối hôm qua thượng xuất hiện ở sư gia, chính mình vì cái gì sẽ không có nhận thấy được? Không đối. Ngắm lại đêm qua chẳng huống, không có nhận thấy được cái kia ma nữ hành tích tựa hồ cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng, sư ngôn nhìn về phía bên cạnh Tần Tố Hoài. Tần Tố Hoài tối hôm qua thượng cũng nhìn chăm chú vào sư gia, chẳng lẽ nàng cũng cái gì đều không có nhận thấy được. Tần Tố Hoài bị sư ngôn xem đến trong lòng mau mau, Tần Tố Hoài thoạt nhìn rất có vài phần tự biết xấu hổ bộ dáng. Nàng xác thật cái gì đều không có bắt giữ đến. Đêm qua cái loại này tình huống. Nàng như thế nào bắt giữ đến sao? Sợ là cái kia hái hoa ma nữ bỏ lên trên lữ quán nóc nhà nàng mới có thể bắt giữ đến một đinh nửa điểm hơi thở. Người còn không biết sao. Minh Trọng Khanh khẽ cắn phương môi. Ở nàng xem ra, sư ngôn tối hôm qua thượng đại khái đều lưu tại này lữ quán, cho nên Tần sư tỷ thoạt nhìn mới có thể như thế tiểu tụy, cho nên hai người đều không có nhận thấy được sư gia dị thường. Minh Trọng Khanh chỉ có thể may mắn. Cái kia hái hoa ma nữ tối hôm qua thượng không có sấm đến sư ngôn trong đại viện. Đối hạ hạ muội muội hoặc là tẩu tẩu. Không đúng, là Bạch tỷ tỷ làm chút cái gì? Nàng hướng về sư ngôn cùng Tần Tố Hoài từ từ kể ra. Đêm qua, cái kia hái hoa ma nữ lại xuất hiện. Hơn nữa lần này tập kích đối tượng vẫn là sư gia nữ quyến. Thi nhã. Sư ngôn trong lòng lộ bột một chút, tiểu gì? Nữ hải tử sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới. Tuy rằng tự quay sinh đến nay, thi nhã đối với sư ngôn tới nói đại khái chính là một cái sống ở bối cảnh nhân vật. Sư Ngôn tổng cộng cũng không có gặp qua Thi Nhã vài lần. Nhưng, chính mình người bên cạnh, đặc biệt vẫn là thân nhân bị người xâm phạm, vẫn là làm Sư Ngôn cảm thấy giận tự trong lòng khởi. Tần Tố Hoài vội vàng nhẹ nhàng cầm Sư Ngôn tay, giống như là muốn trấn an Sư Ngôn dường như, nàng nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt nhỏ yếu, phảng phất đang nói. Bình tĩnh, đừng nóng vội tức giận. Ngươi đừng vội, Minh Trọng Khanh giơ tay ý bảo Sư Ngôn bình tĩnh, nàng lần này tập kích rất kỳ quái. Các nữ hài đứng dậy, chuẩn bị vừa đi một bên nói, chạy nhanh chạy về sư gia. Tần Tố Hoài vừa mới lại bị Sư Ngôn kiếm ý trêu đùa đùa giỡn một phen, đứng dậy thời điểm mũi chân mềm nhũn, thiếu chút nữa mềm ở Sư Ngôn trong lòng ngực. Sư Ngôn ôm lấy Tần Tố Hoài bả vai. Nàng thậm chí có thể cảm giác được Tần Tố Hoài kia viên phảng phất đều ở phiêu diêu kiếm tâm. Theo lý mà nói sẽ không à, chỉ là dụ dỗ mà thôi, Tố Hoài tỷ tỷ phản ứng vì cái gì sẽ lớn như vậy? Tần Tố Hoài là hóa thần cảnh tu sĩ, đêm qua cũng sẽ không có chính mình cố ý trêu cợt. Theo lý mà nói, Tần Tố Hoài thể chất so Hạ Hạ hảo nhiều như vậy, hiện tại cho dù có chút khát nước, cũng không nên phản ứng như vậy đại tài là. Giống như là, nghẹn một đêm, từ từ, Sư Ngôn giống như bỗng nhiên ý thức được cái gì. Chính mình giống như lâm vào một cái manh khu. Tần Tố Hoài kỳ thật thực thanh thuần. Có thể hay không? Tố Hoài tỉ tỉ đêm qua nhìn trộm một đêm. Bị chính mình trêu chọc kiếm khí hỗn loạn, kiếm tâm hoảng hốt, nhưng lại liền như thế nào phát tiết cũng không biết. T. Kia cũng quá tuyệt vời. Chính mình ý tứ là, kia cũng quá không xong đi. Ở Tần Tố Hoài cặp kia ướt rầm rề yên màu tím con ngươi né tránh trong ánh mắt, Sư Ngôn nâng trụ Tần Tố Hoài. Nữ nhân mềm mại thân thể giống như đều là nóng bỏng, bả vai đều ở run nhẹ nhẹ. T. Đến không được, đến không được. Cái này tỷ hệ nhưng quá thứ cơ. Sư Ngôn thậm chí có thể ảo tưởng ra Tần Tố Hoài đêm qua. Bước lên với kia một mảnh kiếm diệp phía trên, trộm nhìn trộm chính mình cùng Hạ Hạ, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Nam ở trên giường chăn trọc, gắt gao mà cắn phương môi, lại chỉ là thất thần mà nhìn ánh trăng, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Tuy ý chính mình cả người khí lực một chút mà trôi đi sạch sẽ. Thế, Sư Ngôn lại hít hà một hơi. Chỉ là ngẫm lại Sư Ngôn cũng đã hảo. Tần Tố Hoài thẹn thùng mà tránh thoát đầu không đi xem Sư Ngôn. Sư Ngôn nâng Tần Tố Hoài đuổi kịp Minh Trọng Khanh bước chân. Đại khái có thể tin tưởng, có lẽ thật sự như thế. Minh Trọng Khanh cảm giác đến phía sau hai người rúc vào cùng nhau nhiệt độ cơ thể, cùng với Tần Sư tỷ trên người không ngừng gia tăng nhiệt lượng, bước chân cứng lại, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ở phía trước. Nàng nói không rõ chính mình đối Sư Ngôn đến tột cùng ôm chính là một loại thế nào cảm giác. Là thích đâu? Vẫn là chán ghét. Minh Trọng Khanh nói không rõ. Là thích. Nhưng cái này hỗn đản cho tới nay đều thích lấy chính mình nhất để ý đồ vật rêu cận chính mình, rõ ràng biết tóc sự tình là cấm kỵ, lại mỗi lần gặp mặt đều phải đem ánh mắt dừng ở chính mình mép tóc thượng. Giống như không lấy cười chính mình nàng liền không biết như thế nào cùng chính mình nói chuyện dường như. Hơn nữa nàng vẫn là làm chính mình huynh trưởng đại nhân chết thủ phạm. Tuy rằng, huynh trưởng đại nhân cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Là chán ghét. Nhưng là Minh Trọng Khanh tựa hồ cũng không phải bởi vì Minh Trọng Nhạc bị phế cùng tử vong mà chán ghét Sư Ngôn. Muốn nói chán ghét đi. Người này lại từ Bạch Hồ trong miệng cứu chính mình. Lúc sau càng là một lần lại một lần mà giữ gìn chính mình, chẳng sợ giữ gìn phương thức cũng không thảo Minh Trọng Khanh thích. Minh Trọng Khanh thậm chí không biết Sư Ngôn là như thế nào đối đãi chính mình. Để ý lại không để bụng, tự do lại không tự do. Minh Trọng Khanh mâu thuẫn thật sự. Nhưng cảm giác phía sau hai người rúc vào cùng nhau nhiệt độ cơ thể, Minh Trọng Khanh lại biết, chính mình thật sự toan, hào toan. Hình như là đem thanh mai một viên mà nhét vào trong miệng nhai khai giống nhau. Chính là nàng chỉ có thể làm bộ chấn định bộ dáng, cùng Sư Ngôn cùng Tần Tố Hoài đem khởi hôm nay phát hiện sự tình. Minh Trọng Khanh trang thật sự bình tĩnh, đại khái là nửa canh giờ phía trước sự tình. Thi Nhã Dị bị phát hiện ngất ở chính mình trong phòng. Minh Trọng Khanh chậm rãi nói, bất quá. Rất kỳ quái chính là, nàng quần áo thực chỉnh tề, cũng không có bị xâm hại quá dấu vết. Chỉ là, Sư Ngôn mày nhíu lại. Không có đi hỏi nếu không có bị xâm hại dấu vết, là như thế nào xác định lệnh tiểu gì ngất ở trong phòng. Lại như thế nào tin tưởng, làm tiểu gì ngất người chính là cái kia hái hoa ma nữ. Điều tra thủ đoạn quá nhiều. Chỉ là, bị bò điếu lên. Minh Trọng Khanh biểu tình nói không nên lời cổ quái. Sư Ngôn loáng thoáng mà đã đoán được. Chỉ có bị Sư Ngôn nâng trụ Tần Tố Hoài. Vẫn cứ không lộng khởi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sư Ngôn đi theo Minh Trọng Khanh bước vào sư phủ. Liền. Rất kỳ quái. Rõ ràng là chính mình ra, Minh Trọng Khanh tiến vào lại là như vậy thuần thục. Thậm chí sư gia những người đó nhìn đến Minh Trọng Khanh tiến vào giống như đều không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là thấy ăn mặc trắng thuần váy dài, váy ti liêu thượng vẽ có sư gia xinh đẹp tính vân văn sư ngôn khi, một đám lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn cùng hoang mang biểu tình. Cái này xinh đẹp nữ hải, muội muội là ai? Thậm chí có gan lớn thiếu niên tưởng tiến lên đến gần, chỉ là ở cảm giác đến sư ngôn trên người sâu không lường được khí thế sau, nhìn đến sư ngôn bệ nghệ nhìn xuống ánh mắt lúc sau, lại rụt trở về. Thi nhã tiểu gì sân phụ cận là xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Sư ngôn cái này tiểu gì là cái sư gia có tiếng mỹ nhân. Đương nhiên, cũng không gần chỉ là bởi vì tướng mạo. Còn có rất quan trọng một chút chính là nàng không thế nào thích tu luyện, thân thể cũng không phải thực hảo, nhưng thật lâu đều không có thành thân. Nghe nói tương thân rất nhiều lần, chỉ là mỗi một lần cuối cùng đều vô tật mà chết. Mỗi phùng tân niên thời điểm, ở sư gia đều có thể nghe được cùng loại trưởng bối thúc dục hôn lời nói. Có thể nói, chính là thi nhã khiêng lấy sư gia bảy đại cô tám gì cả toàn bộ phát ra, cho nên bọn tiểu bối đều thực thích cái này thoạt nhìn thực tuổi trẻ lại thật xinh đẹp tiểu gì. Trước mắt, tiểu gì lại xảy ra chuyện. Nhường một chút. Nhường một chút phụ cận người thật sự là rất nhiều. Cái này đến phiên sư ngôn mang theo Minh Trọng Khanh cùng Tần Tố Hoài chen vào đi. Rốt cuộc bị sư ngôn bắt được tay, Minh Trọng Khanh đôi mắt đều theo bản năng mà trợn to. Tệ cái gì a? Thiếu niên khó chịu thanh âm vang lên. Hắn thoạt nhìn hơi có chút kiêu ngạo. Là sư Lộc Nhân. Ở bị sư ngôn chỉ điểm đi lấy kỳ ngộ lúc sau, sư Lộc Nhân thế nhưng vận may đạt được cái kia láo nhân truyền thừa. Tu vi càng là đã lẻn đến trúc cơ cảnh sơ giai. Trong lúc nhất thời, thế nhưng có loại không ai sánh bằng khí phách hăng hái cảm. Sau đó, đã bị sư ngôn dễ chịu lên hạ đánh tơi bởi một đốn. Lại tế tin hay không ta tấu sư Lộc Nhân quay đầu lại, lời nói còn không có nói xong, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trong đám người bỗng nhiên chui ra tới một cái chán. Hắn chú ý tới Minh Trọng Khanh. T. Cái này chủ hắn đánh không lại. Mấu chốt nhất chính là. Cái này chủ hòa hắn đại ca quan hệ phỉ thiện. Sư gia thường xuyên có người nói, sư ngôn lúc trước sẽ đại náo Minh gia, chính là vì cấp Minh Trọng Khanh hết giận. Mặc kệ là thiệt hay giả, dù sao Minh Trọng Khanh không thể chọc là được rồi. Chờ hạ. Sư Lộc Nhân bỗng nhiên chú ý tới Minh Trọng Khanh bị cái kia tiên tử dường như nữ hải tử nắm lấy tay. Cái này nữ hải tử lại là ai? Trên người như thế nào còn có sư gia vân vân ám sức? Chờ hạ. Chờ hạ. Sư Lộc Nhân nhìn nữ hải tử nhìn về phía chính mình xảo tiếu xinh đẹp lại mang theo vài phần chế nhạo tươi cười, cả người đều không tốt. Không thể nào. Không thể nào. Hắn cảm thấy chính mình tam quan đều phải bị đổi mới. Người muốn tấu ai? Bung ra nắm lấy Minh Trọng Khanh tay phải, sư ngôn méo lên mãi bánh bao dường như nắm tay cơ cơ. Này quen thuộc hơi thở, này quen thuộc hương vị. Sư Lộc Nhân thiếu chút nữa một cái lảo đảo cấp quỳ xuống tới, sư ngôn đại ca. Không đúng. Sư ngôn tỷ. Ân. Sư ngôn cũng không có phủ nhận, chỉ là liền như vậy mang theo Minh Trọng Khanh cùng Tần Tố Hoài tễ đi vào. Chờ một chút. Sư Lộc Nhân bên cạnh thiếu niên dại ra ở. Ta. Vờ một chút. Toàn bộ sân ngoại tất cả mọi người dại ra ở. Thi nhã tiểu gì sân ngoại, ở một lát tĩnh mịch lúc sau, trực tiếp tạc qua. An tĩnh. Đứng ở sân cửa. Sư ngôn hơi nghiêng đầu, vân đan cảnh khí thế gào thét mà ra. Sư gia tất cả mọi người bưng kín miệng, chỉ là trong ánh mắt vẫn cứ tràn ngập không thể tin tưởng. Nhưng, càng xem càng cảm thấy trước mắt cái này thiên tiên dường như nữ hài tử, lớn lên là thật sự giống thế tử. Ngày mai sư gia tiểu báo chuẩn bị tốt đầu đề đều xé. Thi nhã bị đêm tập sự tình đều không có chuyện này tới chấn động. Khiếp sợ. Sư gia thế tử ra gương mặt thật thế nhưng là. Phần 182. Bắt 181 ma nữ mục tiêu kỳ thật là. Sư ngôn đắt canh một ba cờ. Khiếp sợ. Sư gia thế tử ra gương mặt thật thế nhưng là. Nữ trang đại lão. Sao có thể. Vừa mới đứng ở sân cửa nghiêng đầu nữ hài tử, một bộ phiên nhược kinh hồng, băng cơ ngọc cốt kiểu mị bộ dáng, dung mạo tuyệt đối sẽ không kém hơn sư gia đệ nhất mỹ nhân, sư hạ trưởng thành lúc sau bộ dáng. Mấu chốt nhất chính là. Nàng còn có được hạ muội muội tuyệt đối không có đồ vật. Hồi tưởng khởi nữ hải tử vừa mới hơi hơi nghiêng người liền sẽ hiển lộ ra tới mê người tuyết loan, kia chỉ sợ sẽ trở thành hạ muội muội đời này cũng vượt bất quá đi lạch trời. T. Này. Ở sân ngoại ăn dưa xem diễn xem náo nhiệt sư gia con cháu giống như đều biến thành bầy rắn, một đám hai mặt nhìn nhau. Liền. Thực không chân thật. Nguyên bản đội sổ, như là hoa hoa công tử giống nhau thiếu niên, kết quả lại biến thành như vậy một cái thiên kiều bá mị, mị nhan nị lý muội muội. Trong lòng dâng lên một trận hối hận. Nhìn không được sẽ tưởng, nếu lúc trước chính mình không có để ý ghen ghét đối phương thân phận địa vị cùng không xứng đôi thực lực, nếu lúc trước có thể cùng sư ngôn đánh hảo quan hệ, thanh mai trúc mã, trước mắt có thể hay không là mặt khác một loại kết cục. toa ủng mỹ nhân trong ngực, còn có thể ôm mỹ nhân đùi. Cố tình, mỹ nhân muội muội vẫn là sư gia trước đệ nhất mỹ nhân. Này sóng là mệnh lớn. Chờ một chút. Sư gia con cháu trong đầu lại bỗng nhiên hiện ra mặt khác một bộ hình ảnh. Nếu sư ngôn kỳ thật là cái mỹ tiểu nương nói, kia nàng cùng hạ hạ muội muội. Trong đầu, phảng phất đã hiện ra một bộ xảo tiếu thiến hề nữ hài tử ước hiếp hạ hạ muội muội, hai tỷ muội lẫn nhau an ủi tâm hồn hình ảnh. Thậm chí ảo tưởng ra nếu tỷ muội địa vị xoay ngược lại. Thoạt nhìn thanh lãnh ít lời sư ngôn kỳ thật trong lén lút là cái nhược khí kiểu nhuyễn muội tử, bị chính mình muội muội khi dễ đến liền đánh trả sức lực đều không có hình ảnh. T. Này. Này cũng quá thứ cơ. Nói ngắn lại. Sư gia đệ nhất mỹ nhân, hạ hạ muội muội bị sư gia thế tử gia quyển dưỡng ở trong sân, không được. Toan. Nhưng nếu là hạ hạ muội muội cùng sư ngôn muội muội thanh mai, tương liên tương tích, bát vân liêu vũ. Ta hảo. Thậm chí có người cảm thấy chính mình thần chi tay phải đều đã động. Đương nhiên, không phải trước công chúng hành chút lạ lướt việc. Mà là muốn mang tới giấy và bút mực, vẽ chút nội phủ truyền lưu nữ hải tử gián đồ. Sư Lộc Nhân vẫn duy trì một bộ ngu dại trạng thái. Hiện nhiên, hắn còn không có từ sư ngôn đại ca ít, sư ngôn muội muội hoảng hốt trạng thái chung hồi phục lại đây. Lúc này, hắn mãn đầu góc đều là chính mình lúc trước vì cái gì không có hảo hảo nắm chắc cơ hội. Nếu là khi đó A-dua mà đệ thượng Du Xuân Thanh Phong kiếm thời điểm, cùng sư ngôn muội muội nhiều liêu thượng vài câu thật tốt ta. Tuy rằng không quá khả năng liêu thượng sư ngôn muội muội, bất quá nếu có thể đáp thượng như vậy nhỏ tí tẹo cơ hội, làm sư ngôn muội muội cho chính mình giới thiệu mấy cái muội tử, chính mình còn có thể độc thân đến bây giờ sao? Trừ bỏ sư Lộc Nhân bên ngoài, vẻ mặt phiền muộn người còn có sư Khinh Nhiên. Hoặc là nói, hắn mới là nhất phiền muộn cái kia. Rốt cuộc, lý luận đi lên nói, hắn mới là sư gia cái thứ nhất cùng sư ngôn đáp thượng lời nói người. Khi còn nhỏ ở học đường thời điểm, sư Khinh Nhiên cho rằng sư ngôn là mới tới muội muội, cùng sư ngôn chơi cả ngày, đối phương mới nói, ta chính là sư ngôn. Trong khoảnh khắc, sư Khinh Nhiên cảm thấy chính mình tam quan thiên sụp mà diệt. Đánh kia về sau, hắn cũng không dám con mắt đi xem sư ngôn, sợ chính mình thức tỉnh rồi cái gì kỳ kỳ quái quái đam mê. Ở kia lúc sau, cùng với sư Khinh Nhiên trưởng thành, hắn rốt cuộc cảm thấy chính mình hẳn là nhìn thẳng vào chính mình yêu thích. Chuẩn bị ở đội mũ lúc sau, đi hoanh hoa thị hoặc là giáo phường tư được thêm kiến thức thời điểm. Sư ngôn lại bỗng nhiên rút đi bảo trang, lấy một thân tiên tư phiêu phiêu váy giả bộ hiện tại trước mặt hắn. Quả thực chính là cá nhân gian cờ lê. Ngạnh sinh sinh mà cho hắn vặn cong lại cho hắn vặn trở về. Sư Khinh Nhiên chỉ cảm thấy chính mình liền kém một ngụm máu bầm nổ ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Bất quá này đó đều cùng sư ngôn không có gì quan hệ. Sư ngôn mang theo Minh Trọng Khanh cùng Tần Tố Hoài tiến vào thi nhã trong viện. Còn lưu tại sư gia những cái đó có uy tín danh dự nhân vật trên cơ bản đều ở trong sân đứng, cũng không có đi vào, rốt cuộc. Nữ hải tử khuê phòng, đại nam nhân đi vào giống cái gì? Chỉ nhìn chị dâu em chồng nhóm ra vào mà hầu hạ. Không phải nói bọn tiểu bối không được tiến vào sao? Nhị trưởng lão đang chuẩn bị xuất đầu gian dạy, liền thấy được một vòng hành tẩu đại ngày. Này! Trọng Khanh hiền chất! Sau đó, bọn họ liền nhìn đến đứng ở Minh Trọng Khanh bên cạnh, vẻ mặt xảo tiếu xinh đẹp tiếu trí thiếu nữ. Ân. Chúng ta sư gia khi nào có như vậy xinh đẹp nữ hài tử? Hạ hạ. Không có khả năng, hạ hạ muốn trưởng thành trước mắt cái này nữ hài tử bộ dáng, ít nói còn phải mấy cái chu kỳ. Lại nghĩ đến hạ hạ đứa bé kia làm cho người ta sợ hãi đột phá tốc độ. Lập tức liền phải kết đan, bước vào kim đăng cảnh. Sợ là đời này đều chỉ có thể tiểu hà mới lộ góc nhọn, nhà tố ảnh hơi lung, muốn du phong tiệm dục cao. Đó là tương đương có khó khăn. Duy độc nhị trưởng lão biểu tình bỗng nhiên trở nên tương đương vặn mẹo. Sư ngôn cùng trưởng lão thúc bá nhóm đánh lên tiếp đón, nhà trừ vị sớm a. Nghe này quen thuộc, một chút đều mục vô tôn trưởng chào hỏi phương thức, các trưởng lão trong lòng đều chậm rãi hiện ra một người. Người kia thân ảnh dần dần cùng trước mặt thiếu nữ trọng điệp. T. Sư ngôn. Người choáng váng, người đều choáng váng. Sư gia thế tử gia thế nhưng là cái thiên hương quốc sắc nha đầu. Chính là cảm giác sư ngôn trên người cái loại này nhưng mang đến có thể nhẹ nhàng đem toàn bộ sư gia đều đẩy bình khí thế, phảng phất đều đã không thua gì sư mẫn chu khí thế. Tất cả bất đắc dĩ đều chỉ có thể hóa thành thất ngữ. Chỉ có thể nói, tương lai nhưng kỳ A. Nhưng là không khỏi lại vì đã chỉ có thể nằm liệt trong viện phơi nắng, sau đó A3 tứ trưởng lão cảm thấy bi ai. Tội gì đâu. Sớm biết rằng sư ngôn là cái nữ hài tử nói, làm sao khổ đâu. Cùng với nghĩ như thế nào chiếm chút tiện nghi, còn không bằng nghĩ chơi điểm đại. Trực tiếp làm gia tộc con cháu đem nàng dắt về nhà, kia không hương sao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong viện bầu không khí đều trở nên tương đương cổ quái lên. Cô gái A Nhị trưởng lão nhìn xảo tiếu xinh đẹp Sư Ngôn, nhất thời thế nhưng không biết nên nói chút cái gì. Chúng ta là đến thăm Nhã Nhã gì? Sư Ngôn đối Nhị trưởng lão tươi cười đảo cũng hiền lành. Nàng hướng Nhị trưởng lão giới thiệu bên cạnh nữ hải tử, đúng rồi. Vị này chính là Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ Tần Tố Hoài. Sư gia chúng trưởng lão thúc bá nhìn về phía Tần Tố Hoài ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Chẳng lẽ, lúc trước truyền lưu ở trên phố đồn đãi là thật sự. Nhà mình thế tử gia thật sự cùng Thanh Liên kiếm tông có quan hệ. Thượng một lần chính là, một đội Thanh Liên kiếm tông trúc cơ cảnh tu sĩ mênh mông quần quận mà đem hạ hạ cấp tiếp đi rồi. Lần này càng sâu, trực tiếp đem nhân gia đại sư tỷ cấp quải trở về. Đối, quải. Một đám trưởng bối nhìn về phía Sư Ngôn cùng Tần Tố Hoài dắt ở bên nhau tay, cùng với Tần Tố Hoài kia phó kiểu mềm xấu hổ bộ dáng đó là tương đương quái dị. Nữ hải tử hồn tiêu ngọc mềm thẹn thùng biểu tình, cực kỳ giống ngượng ngùng xoắn xít muốn gặp gia trưởng bạn gái. Nếu Sư Ngôn vẫn là ban đầu kia phó hình tượng xuất hiện ở bọn họ trước mặt cũng liền thôi. Nhưng, trước mắt Sư Ngôn, rõ ràng đã rút đi thiếu niên lang trang điểm, một bộ thiên kiểu bá mị váy làm ra vẻ dạng. Này liền rất kỳ quái. Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, cố tình giống như lại cảm thấy không tật xấu. Liên ở một đám trưởng lao thúc bá cân nhắc thế giới này mở ra phương thức rốt cuộc không đúng chỗ nào, tam quan đã chịu thật lớn đánh sâu vào thời điểm. Sư Ngôn lại khinh phiêu phiêu mà nện xuống tới một phát bom nổ dưới nước. Đúng rồi. Tố Hoài tỷ tỷ chính là hóa thần cảnh tu sĩ. Lần này tới Nam quận thành chính là riêng vì điều tra cái kia hái hoa ma nữ. Hóa thần cảnh. Ở đây mọi người, trừ bỏ Sư Ngôn cùng đã sớm biết được Tần Tố Hoài thân phận Minh Trọng Khanh, toàn bộ đều ngu si ở nơi đó. Đoán thể, luyện khí, trúc cơ, kết tinh, kim đan, cụ linh, nguyên anh, hóa thần. Trong lòng một trận vô lực. Phải biết rằng, sư gia trừ bỏ bên ngoài dốc sức làm con cháu, mạnh nhất bất quá chính là kim đan cảnh nhị trưởng lão. Khoảng thời gian trước trở về sư Mẫn Chu, nguyên anh cảnh tu vi cũng đã chỉ có thể làm cho bọn họ nhìn lên. Nhưng mà lần đó, sư Mẫn Chu còn bị giáo huấn một hồi. Hiện tại, một cái hóa thần cảnh lục địa chân tiên liền đứng ở bọn họ trước mặt, còn một bộ ngoan ngoãn con dâu tư thế bị sư Ngôn trêu đùa. Thậm chí ở sư Ngôn niệm ra tên nàng sau, còn sẽ lộ ra một bộ thẹn thùng biểu tình, ngoan ngoãn mà cùng bọn họ chào hỏi. Sư gia trưởng lao thúc bá nhóm thậm chí cũng không dám thừa Tần Tố Hoài lễ, một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Vẫn là nhị trưởng lao chấn định. Lúc trước nếu không phải vì sư Ngôn gia gia bị thương, có lẽ hắn cũng có hy vọng nhìn về tương lai một chút hóa thần cảnh phong thái. Hắn biểu tình phức tạp mà nhìn về phía Sư Ngôn, trong mắt có vài phần thỏa mãn. Nhị trưởng lão không có con nối dõi. Lúc trước hắn liền đem Sư Ngôn lão cha coi là mình ra, trước mắt nhìn đến Sư Ngôn khí phách hăng hái, trong lòng thế nhưng cũng sẽ dâng lên vui mừng. Hắn chỉ hướng Thi Nhã nơi sương phòng, kia. Thần tiên tử, trọng khanh hiền chất, cô gái. Không, Sư Ngôn. Các ngươi đi xem đi. Nhìn xem có thể hay không bắt giữ đến cái gì dấu vết để lại. Đem cái kia ma nữ tập nã quý án. Sư Ngôn lên tiếng, sau đó liền mang theo các nữ hải tử vào Thi Nhã tiểu dì sương phòng. Vòng qua bình phong là có thể thấy vẻ mặt xa chết, sống không còn gì luyến tiếc, đầy mặt tiểu tụy nhã nhã gì ôm chăn cuộn tròn ở góc giường, một đám tẩu tẩu các tỷ tỷ đều ở hầu hạ nàng. Chính là tới người càng nhiều, càng xa lạ, Thi Nhã tiểu dì biểu tình liền càng sống không còn gì luyến tiếc. Thậm chí nhìn đến Sư Ngôn cùng Minh Trọng Khanh các nàng tiến vào, đều đã sắp chết lặng mà không có phản ứng. Chỉ là ánh mắt lỗ trống nói một câu. Hảo lượng. Minh Trọng Khanh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nhưng là xem ở nữ nhân kia phó thống khổ biểu tình thượng, cũng chưa nói chút cái gì. Sư Ngôn tức khắc cảm thấy thương hại vừa buồn cười. Chỉ sợ so với bị cái kia ma nữ xâm hại, trước mắt xã hội này tính tử vong cảnh tượng, mới là càng làm cho nhã nhã gì tuyệt vọng đi. Sư Ngôn thấy được một bên từ trên xà nhà rũ xuống tới thơ hồng, rũ đầy đất. Nàng biểu tình rất là quái dị. Cái kia ma nữ, còn rất sẽ chơi a. Một bên tẩu tẩu nhỏ giọng mà cùng Sư Ngôn giải thích miêu tả phát hiện Thi Nhã khi là một bộ thế nào cảnh tượng. Nghe được nữ nhân lẩm bẩm nói nhỏ, Tần Tố Hoài cùng Minh Trọng Khanh khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Chỉ có cuộn tròn ở góc tường Thi Nhã, trên mặt tuyệt vọng xã chết chi tình đã bộc lộ ra ngoài. Lời này, nàng hôm nay đã nghe xong một lần lại một lần. Làm nàng xấu hổ chết ở chỗ này tính. Nhã nhã gì? Sư Ngôn tiến lên, nhẹ nhàng cầm Thi Nhã tay. Sư gia đại bộ phận nữ tính đối Sư Ngôn hảo cảm độ đều là cao đến làm cho người ta sợ hãi. Thi Nhã biểu tình rốt cuộc khôi phục một chút. Chỉ là, đứng ở Sư Ngôn phía sau Tần Tố Hoài bỗng nhiên nhíu mày. Cái kia đang thương nữ nhân trong ánh mắt. Có thứ gì? Thùng thùng. Trái tim đột nhiên nắm chặt. Tần Tố Hoài bỗng nhiên ý thức được cái gì? Bấy dập. Đây là cái bấy dập. Cái kia ma nữ mục tiêu, căn bản không phải Thi Nhã. Phần 183. Phần 182 tình cổ dắt tâm ti canh 2. Sư Ngôn. Cơ hồ là kinh sợ một tiếng, Tần Tố Hoài từ phía sau kéo lại Sư Ngôn bả vai. Bởi vì đêm qua kiểu diễm mà có vẻ có chút mơ màng hồ đồ đầu trung giống như bỗng nhiên hiện lên quá một mạt linh quang. Vì cái gì? Vì cái gì một cái nguyên anh cảnh ma nữ muốn ngàn dặm xa xôi mà từ U Châu đi vào X Châu, tới Nam quận thành loại này linh khí thiếu thốn tiên nhân ngã xuống nơi? Vì cái gì dọc theo đường đi bị nàng tàn hại quá nữ hải tử không có chỗ nào mà không phải là rơi vào đánh mất nguyên âm, căn cốt tổn hao nhiều kết cục? Nhưng, sư ngôn tiểu gì căn cốt tư chất rõ ràng thượng giai, nguyên âm cùng căn cốt lại đều hoàn hảo không tổn hao gì. Ngay cả tinh khí thần đều không có như thế nào thiệt hại, chỉ là bị bó điếu cả đêm, có chút mệt mỏi. Bởi vì, cái kia ma nữ mục đích, chính là sư ngôn. Tuy rằng nói như vậy có chút khoa trương, có chút không đâu vào đâu. Chính là Tần Tố Hoài tâm nói cho nàng. Này, chính là đáp án. Cái kia hái hoa ma nữ, cuối cùng mục tiêu chính là sư ngôn. Mà hiện tại, nàng mục đích đã đạt tới. Ở một bên mọi người còn không có phản ứng lại đây trên nét mặt, Tần Tố Hoài lôi kéo sư ngôn bả vai muốn triệt thoái phía sau. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Thi Nhã kia trương thật vất vả khôi phục một chút thần thái trong ánh mắt, một mạt động lòng người đỏ ửng chậm rãi đẩy ra. Tần Tố Hoài tay phải lôi kéo sư ngôn bả vai đứng dậy, tay trái nhẹ nhàng mà một phách. Một thanh tử kiếm hóa thành cầu vồng, kiếm khí chút xuống mà ra. Cái loại này giống như sóng to gió lớn đáng sợ kiếm ý, toàn bộ Nam quận thành kiếm tu đều sẽ vì này không lưng. Chứ bỏ. Sư ngôn. Suy lạp. Bị Thi Nhã ôm vào trong ngực đệm chăn khoảnh khắc bạo liệt, nữ nhân ánh mắt lỗ trống. Nàng phản chế trụ sư ngôn tay. Sư ngôn bị Tần Tố Hoài nhanh chóng kéo ra, nhưng một cây tinh tế màu đỏ dây nhỏ hệ ở sư ngôn trên cổ tay, dây nhỏ một khắc đầu, thẳng hợp với Thi Nhã ngực. Tình cổ. Tần Tố Hoài bỗng nhiên hoảng hốt. Chém ra đi kiếm bỗng nhiên rừng, Tần Tố Hoài một cái lảo đảo, chỉ cảm thấy một cổ hàm ngọt dỉ sắt mùi tanh phiếm thượng biết hầu. Nếu là tầm thường kiếm tu, này nhất kiếm chỉ sợ cũng đã chém ra đi. Nhưng, nàng là Tần Tố Hoài. Đứng ở kiếm đạo cuối nữ nhân. Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ. Vốn dĩ đối với Tần Tố Hoài mà nói, chỉ là dừng một thanh chém ra đi kiếm mà thôi, cũng không có trở ngại. Nhưng cố tình, nàng hiện tại trạng huống không phải thực hảo. Kiếm ý ra lại thu, thu lại ra, lặp đi lặp lại trêu chọc gian, kiếm tâm hảo giống đều ở hoàng hốt. Hơn nữa, ở tối hôm qua thượng nàng còn mở rộng một phiến tân thế giới đại môn. Cái loại này dục cầu tư vị cùng khát vọng cùng người luận kiếm. Kiếm ý tương giao cảm giác bị Tần Tố Hoài lẫn lộn ở bên nhau, dày vò một suốt đêm. Tần Tố Hoài tay trái cầm kiếm, mũi kiếm đã đè ở kia căn tinh tế màu đỏ sợi tơ thượng, nhưng căn bản không dám chém xuống. Đệm giường thượng, chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc áo lót Thi Nhã ôm chân cuộn tròn, tay phải nâng cao cổ tay với không trung, giống như là bị dắt ti thú đông. Một cây tinh tế màu đỏ sợi tơ từ Thi Nhã tố bạch ngực dắt ra tới, hệ ở sư ngôn cổ tay phải thượng. Tố Hoài tỷ, sư ngôn thực chấn định. Nàng chỉ là đem tay phải treo ở không trung, sau đó dùng tay trái bắt hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Đây là bẫy dập. Căm giận mà thu hồi kiếm, Tần Tố Hoài tay phải tạo thành kiếm chỉ, ấn ở kia căn tinh tế màu đỏ sợi tơ thượng. Sư ngôn có thể cảm giác được, kia căn tinh tế sợi tơ giống như đang ở hướng huyết nhục của chính mình toàn. Nàng nhanh chóng đem chính mình thuộc tính giao diện hoa đến nhất phía dưới, thấy được. Tình cổ dắt tâm ti. Lấy huyết mạch trí thân chi tâm huyết vì nhập giống tốt hạ tình cổ. Đây là cái kia ma nữ không có thải hạ nhã nhã gì nguyên nhân. Nàng mục tiêu là chính mình. Tần Tố Hoài cắn chặt răng, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa vê trụ kia căn tinh tế sợi tơ ở chính mình ngón tay thượng vòng vài vòng. Sư ngôn có thể cảm giác được kia căn sợi tơ chui vào huyết mạch tốc độ ở chậm lại. Không thể trực tiếp chặt đứt sao. Minh Trọng Khanh bộ dáng thoạt nhìn cũng là xưa nay chưa từng có hoảng loạn. Có thể. Tần Tố Hoài kiên quyết gật gật đầu. Kia còn chờ cái gì? Nhưng là... Tần Tố Hoài những lời này vừa ra tới, ở đây tất cả mọi người cảm giác được không ổn. Tần Tố Hoài nhìn thoáng qua cuộn tròn ở góc giường Thi Nhã, mọi người minh bạch nàng là có ý tứ gì. Thi Nhã sẽ chết. Nghe được phòng trong động tĩnh, ngoài phòng một đám đại lao ra cũng tưởng vọt vào tới hỏi một chút tình huống như thế nào, lại bị một cái chị dâu em chồng ngăn cản xuống dưới, nàng đơn độc cùng bọn họ giải thích. Thi Nhã cặp kia thiển màu đen con ngươi bỗng nhiên run rẩy, nàng cắn môi. Nàng biết đến. A Ngôn. Đối với sư gia tầm quan trọng, bằng rất nhỏ động tác, nàng tay trái nâng lên, muốn nhẹ nhàng xúc hướng tâm khẩu. Sư ngôn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp phát gục Thi Nhã, nhã nhã gì, đừng xúc động. Thi Nhã chỉ là nhẹ nhàng cắn môi, A Ngôn. Ta chỉ là cái họ khác. Năm đó. Đáp ứng ta. Bình tĩnh. Hai chân áp chế nữ nhân nhu đến như nước thân mình. Sư Ngôn nhìn nữ nhân thiển màu đen con ngươi, nghiêm túc mà chăm chú nhìn hướng nàng. Thi Nhã nhìn nữ hải cặp kia trong trẻo con ngươi, nhất thời thế nhưng có chút hoảng hốt. Còn có khác giải pháp sao? Nghiêng đầu, Sư Ngôn nhìn về phía Tần Tố Hoài. Tần Tố Hoài cắn môi dưới, vòng quanh kia căn tinh tế hồng ti ngón tay lại vòng vài vòng, có. Nàng dùng mặt khác một bàn tay về trụ hồng ti, bắt đầu đem kia căn hồng ti hướng chính mình trên cổ tay vòng. Chỉ cần đem cổ tái giá đến ta trên người là được. Một cái nguyên anh cảnh ma tu mà thôi, không làm gì được ta. Chỉ là Tần Tố Hoài mới vừa vòng đến một nửa, liền cảm thấy một cổ phiếm Sư Ngôn hơi thở kiếm ý bỗng nhiên dọc theo tinh tế màu đỏ chạy tới. Tần Tố Hoài sao có thể chống đỡ trụ cái này? Nàng vốn dĩ cũng đã là ở vào gần như tan vỡ bên cạnh, huống chi này cổ kiếm ý thượng còn mang theo Sư Ngôn cố ý mà làm chi mị cốt thiên thành hương vị. Ý chỉ có thể áp lực này, đầu lưỡi chống lại môi răng không phát ra tiếng. Nhưng là Tần Tố Hoài tay đã hoàn toàn buông ra, trực tiếp thân hình một cái lảo đảo bị Minh Trọng Khanh đỡ lấy. Sư Ngôn muội muội, chưa bao giờ từng có kiểu mềm hương vị. Không cần ngươi tái giá đến trên người mình. Sư Ngôn nhìn kia căn tinh tế hồng thi. Ở đã không có Tần Tố Hoài liên lụy sau, kia căn tinh tế màu đỏ sợi tơ nhanh chóng quấn quanh tới rồi chính mình trên cổ tay. Sợi tơ một khác đầu vẫn cứ dắt ở Thi Nhã ngực, phảng phất liên tiếp một cái khác địa phương. Lúc này, sợi tơ đã hoàn toàn biến thành loáng thoáng quang chất. Tần Tố Hoài biết, lúc này suy nghĩ tái giá đã không còn kịp rồi. Cổ tên gọi là tình cổ dắt tâm thi. Sư Ngôn chấn định cùng Tần Tố Hoài chia sẻ tin tức. Nàng cũng không hoảng. Kéo ra chính mình cổ tay áo, có thể nhìn đến một cây tinh tế tơ hồng vẽ trên da, đang ở hướng ngược toàn. Nhất hư kết quả cũng chính là chính mình tự sát một lần, trực tiếp niết bàn trọng sinh một lần thôi. Nhưng là Sư Ngôn tin tưởng, nhất định còn muốn lối ra khác. Tần Tố Hoài mày nhữ lại, nàng tìm tòi ký ức. Tình cổ dắt tâm thi. Cái này cổ là hoa cổ một loại. Tần Tố Hoài biểu tình dần dần khẳng định. Dắt tâm ti cuối cùng sẽ ở ngươi ngực vẽ ra một đóa mạn châu xa hoa. Hoa khai là lúc, đó là ngươi khăng khăng một mực yêu đối phương này. Sư Ngôn nhíu mày suy nghĩ. Nàng không có chú ý tới, bị nàng chế trụ Thi Nhã mày càng khóa càng chết, sắc mặt dần dần tái nhợt, một giọt mồ hôi lạnh không được mà từ trên trán tuyết bối chảy ra. Ta trước nay chưa thấy qua cái kia ma nữ, lại như thế nào yêu nàng. Sư Ngôn tự hỏi đối phương thân phận thật sự. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là Văn Nhân Nhi Thư. Nhưng, lần này có lẽ không phải. Tình cổ muốn luyện chế thời gian rất dài, người kia tuyệt đối là sớm có dự mưu. Hơn nữa, từ Tinh Thiên Tư tin tức tới xem. Cái kia ma nữ là từ U Châu một đường hái hoa đi vào Ích Châu, dọc theo đường đi đã họa họa không ít đàng hoàng nữ tử, cùng Văn Nhân Nhi Thư thời gian cũng không khớp. Văn Nhân Nhi Thư tuy rằng nhập ma, nhưng lại y theo nàng cái loại này tính tình. Trừ bỏ chính mình bên ngoài, những người khác chỉ sợ căn bản vô pháp nhập nàng pháp nhãn. Trước mắt cái này ma nữ, lại có vài phần ai đến cũng không cự tuyệt hương vị. Người sẽ nhìn thấy nàng. Tần Tố Hoài biểu tình phức tạp mà nhìn Sư Ngôn, ảo giác chung, cảnh trong mơ. Người tổng hội nhìn thấy nàng. Tình cổ đã loại, nàng hình tượng bất luận như thế nào đều sẽ chậm rãi ở ngươi trước mắt hiện lên. Sư Ngôn giống như nghĩ tới cái gì, nói cách khác. Này căn dắt tâm ti lấy nhã nhã gì tâm huyết vì giới. Liên tiếp ta cùng cái kia ma nữ. Tần Tố Hoài gật đầu. Cho nên, kỳ thật ta cũng có thể thông qua này căn dắt tâm ti tìm được cái kia ma nữ nơi. Sư Ngôn trong đầu mơ hồ hiện ra một mạt ánh sáng. Lý luận đi lên nói, xác thật như thế. Tần Tố Hoài tươi cười phát khổ. Nhưng, ta cũng chưa thấy qua loại đồ vật này. Nàng lại như thế nào cũng không nghĩ tới a. Thế nhưng sẽ ở Nam Quận Thành nhìn thấy tình cổ loại đồ vật này. Chính mình cư nhiên không có bảo vệ tốt Sư Ngôn muội muội. Ở chỗ này phiên xe, vốn dĩ cũng đã vô hạn ấy náy Tần Tố Hoài, cái này càng là xấu hổ đến quả thực không chỗ dung thân. Tinh cổ loại này cổ độc này đây mà tu toàn bộ tâm huyết sở luyện, trả giá đại giới sẽ làm thường nhân khó có thể tưởng tượng. Một người cả đời cũng chỉ có thể gieo một quả tình cổ. Này ngoạn ý cơ hồ là vô giải. Đối với vốn dĩ liền tình đầu ý hợp hai bên, đối với trung cổ giả tình cổ có lẽ có ích mà vô hại. Nhưng, nếu là giống Sư Ngôn như vậy, vậy rất thống khổ. Tần Tố Hoài tưởng không rõ. Ma nữ, đó là ma nữ a. Như thế nào sẽ ngàn dặm xa xôi mà đi vào Ích Châu, chỉ vì cấp Sư Ngôn gieo tình cổ. Tìm được cái kia ma nữ ở đâu, cũng liền có biện pháp cởi bỏ tình cổ đi. Màu đỏ sợi tơ đã dần dần liễm đi, chỉ còn lại có liễm ở Thi Nhã ngực tinh tế một vòng cùng với hệ ở Sư Ngôn trên tay một vòng. Sư Ngôn lúc này cũng chú ý tới nhã nhã gì dị thường. Nữ nhân hiện tại tái nhợt tiểu tụy bộ dáng quả thực đáng sợ, chân bóng tuyết vai sau. Đệm chăn cũng bị mồ hôi thấm ra một tảng lớn ướt rầm rề dấu vết. Nhã Nhã gì? Một mạt linh khí bị Sư Ngôn xuyên vào Thi Nhã trong thân thể, nàng xem xét dị thường. Nô! A gần như kiểu mị thanh âm. Thi Nhã trạng hướng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, chỉ là tái nhợt trên mặt, nhanh chóng hiện lên một mạt mê người đạm phấn đỏ hồng. Sư Ngôn điều tra rõ ràng. Thi Nhã chính là bị trả giá cái kia đại giới. Nàng thừa nhận tâm như quặn đau thống khổ, chỉ là nàng vẫn luôn chịu đựng. Mà muốn hóa giải cái kia thống khổ biện pháp cũng rất đơn giản. Tình cổ tình cổ. Còn có thể có biện pháp nào? Các ngươi đi ra ngoài. Hạ Sư Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, Tần Tố Hoài, Minh Trọng Khanh cùng những cái đó chị dâu em chồng nhóm giống như cũng minh bạch Sư Ngôn ý tứ. Sư Ngôn nhìn trước mặt nữ nhân gầy yếu tiểu tụy bộ dáng. Lần đầu tiên cảm thấy như vậy xin lỗi, Nhã Nhã gì? Thất lễ. Ở trong nháy mắt, Sư Ngôn đem Tuyết Hàn công vận hành tới rồi cực hạ. Phần 184. Bắt 183 Sư Ngôn ký hiệu nữ, nghiệp chướng nặng nề canh một ba cờ. Làm bị hiến tế tế phẩm, Thi Nhã chỉ có thể chịu đựng cổ độc dắt ti triền tâm chi khổ. Sư Ngôn bằng mau, nhất nhanh và tiện phương thức giải quyết Thi Nhã triền tâm chi đau. Nàng ôm nữ nhân mềm mượt, hữu khí vô lực mà nằm ở chính mình trong lòng ngực thân mình, ở nữ nhân bên thai nhẹ nhàng nói xin lỗi. Thi Nhã cầm đè ở Sư Ngôn trên vai, bởi vì quặn đau cùng hoảng hốt mà hoàn toàn thất thần, con người cơ hồ đều không thể ngắm nhìn. Ha! Nàng không rõ. Chính mình đến tuột cùng là làm sao vậy? Rõ ràng là A Ngôn. Rõ ràng chỉ là cho chính mình quán chú linh khí hỏa hoãn cổ độc, chính mình vì cái gì biến thành như vậy đồng ruộng. Thi Nhã. Trung Quy vẫn là quá tuổi trẻ một chút. Một chút đều không rõ Sư Ngôn nhân tâm hiểm ác. Nhã Nhã gì? Sư Ngôn thật cẩn thận mà một lần nữa bỏ cũ thay mới khăn trải giường đệm chăn, tay phải nhéo lên sông lớn chi thủy bầu trời tới phát quyết. Ha! Thi Nhã chỉ có thể rất nhỏ run rẩy, thiển màu đen con ngươi thong thả tụ lại. Sư Ngôn dốc hết sức lực mà đem nữ nhân mềm nhẹ mà bông. Nàng nhìn về phía Thi Nhã thần sắc thương tiếc, nữ nhân tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng, mồ hôi lạnh vẫn cứ ròng ròng mà không ngừng chảy xuống. Sư Ngôn nửa quỳ tại mép giường, nhẹ nhàng bắt được nữ nhân tay. Tuyết Hàn công linh khí lưu thư hoán đến mức tận cùng, chậm rãi thế nữ nhân điều trị thân thể. Dưới trưởng, nữ nhân mềm mại tay nhỏ đều phiếm nhàn nhạt huyết hồng. Nàng quay đầu không dám nhìn hướng Sư Ngôn, tay trái gắt gao mà che miệng lại, đôi mắt ướt rầm rề. Không có quan hệ. Sư Ngôn không ngừng khoan vỗ về Thi Nhã. Chỉ là một cái nguyên anh cảnh ma tu mà thôi. Từ nhẫn chữ vật xả ra tới một quyển tơ lụa, Sư Ngôn thế Thi Nhã lau trên trán trên người mồ hôi lạnh. Nàng đối Nhã Nhã gì làm? Ta tự nhiên sẽ làm nàng trả giá đại giới. Thi Nhã lúc này mới nghiêng đi đầu nhìn về phía Sư Ngôn. Nửa quỳ ở chính mình mép giường nữ hài tử ôn nhu, ánh mặt trời đầu ở nữ hài tử trên người, chỉ chiếu sáng nữ hài tử sơn mặt. Nàng có phi thường động lòng người dung mạo, màu đen tóc dài ở một bên bị thực tinh xảo biên thành búi tóc. Có lẽ là thế nàng biên tập và phát hành búi tóc nhân thủ sơ, lại hoặc là thật sự không có gì sức lực, cho nên liên tiếp tinh xảo búi tóc thoạt nhìn hơi chút có chút nghiêng lệch, nhưng lại có thể thấy được tới nữ hải kia dụng tâm. Một chút, nữ hải tử dung mạo cùng sư ra cái kia nhẹ nhàng quý công tử trọng điệp. Nữ hải tử nghiêm túc nhìn chăm chú vào chính mình bộ dáng cũng thập phần chọc người chịu mến. Thi Nhã nhẹ nhàng cắn môi. Trái tim giống như đều thùng thùng mà ra tốc một chút, có thứ gì ở nảy mầm. Tùy theo mà đến, là phảng phất tâm rảo khổ sở. Môi lập tức đều cắn trở nên trắng. Sư Ngôn nhìn Thi Nhã bộ dáng, cuống quýt lại tăng lớn Tuyết Hàn công liều thuốc. Nữ nhân kêu rên một tiếng, vội vàng hưu khí vô lực mà phản chế trụ Sư Ngôn thủ đoạn. Chờ hạ. Nhà A tử Thi Nhã trong miệng tràn ra tới tương đương đáng yêu thanh âm. Sư Ngôn chậm rãi ngừng lại, nhìn đơn bạc chăn đơn run rẩy phập phồng. Nhã Nhã gì? Nữ hải tử đối với chính mình xưng hô càng là làm Thi Nhã thẹn thùng mà muốn nhắm mắt lại, ta chỉ là hơi chút có điểm điểm đau lòng mà thôi. Tuy rằng nữ hải tử cho chính mình chữa thương, an ủi cổ độc là thực không tồi lạc. Nhưng là Thi Nhã vẫn là bản năng muốn kháng cự, chính mình ý thức, giống như đều sẽ trở nên kỳ kỳ quái quái lên, cứ như vậy là được. Sư Ngôn không nói gì, chỉ là nhìn chính mình trên tay tinh tế tơ hồng. Tơ hồng lan tràn tốc độ thực mau. Lúc này đã lan tràn tới rồi cánh tay 1/3 chỗ. Một cây tinh tế màu đỏ sợi tơ liền như vậy từ huyết nhục hạ toàn hướng ngực. Chính mình nên may mắn lúc ấy bắt được Nhã Nhã gì chính là tay phải sao, tốt xấu còn nhiều tranh thủ một đoạn thời gian. Thi Nhã cũng thấy được nữ hải tử nhìn chăm chú địa phương. Cặp kia thiển màu đen con ngươi bỗng nhiên có chút tạm đạm, ta. Không quan trọng. A Ngôn hẳn là trực tiếp làm Tần tiểu thư đem kia căn cổ ti chặt đứt. Nha. Không có chờ Thi Nhã nói xong. Sư Ngôn lại nhanh hơn Tuyết Hàn công tuần hoàn tốc độ. Nữ nhân tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng nhiễm một mạt kiều mị đỏ ửng, gần như muốn khóc thút thít dường như căng thẳng khớp hàm, nhìn về phía Sư Ngôn. Bị người cưỡng chế vận chuyển công pháp cảm giác cũng không phải thực hảo. Rất thống khổ ký hiệu nữ. Sư Ngôn trên mặt tràn đầy nghiêm túc, nếu Nhã Nhã gì lại nói vậy. Đây là trừng phạt. Kỳ thật vốn dĩ dùng Tuyết Hàn công như vậy thế người khác hóa giải cổ độc là thực vất vả. Bất quá cũng may. Sư Ngôn còn có đủ loại thủ đoạn có thể cho chính mình linh khí phụng dưỡng ngược lại trở về. Thi Nhã tu vi tuy rằng rất thấp, chỉ có chút cơ cảnh, bất quá thân thể đối với linh khí cất chứa độ cùng thông thấu độ lại rất hảo. Nói cách khác, chính là một cái thiên nhiên chịu thuật thể. Khó trách cái kia ma nữ sẽ tìm tới Thi Nhã. Nhã Nhã gì còn nhớ rõ cái kia ma nữ trông như thế nào sao? Đem hết khả năng mềm nhẹ mà, Sư Ngôn nâng lên Thi Nhã mềm mại tay nhỏ, dùng Thi Nhã mềm mại tay nhỏ gần sát chính mình mặt bạn vuốt ve. Hạ Hạ liền rất ăn chiêu này. Thi Nhã. Sư Ngôn không biết nàng đam mê, nhưng là đại khái thực hưởng thụ. Nữ nhân con ngươi bỗng nhiên đều kịch liệt lắc lư lên, phảng phất nghĩ tới cái gì rất thống khổ đồ vật, thân thể đều theo bản năng mà muốn nắm làm một đoàn, giống như có một con nóng cháy thiết thủ ở thức hải phiên rảo. Thi Nhã cả người đều sắp ngất qua đi. Chờ nàng lại một lần mà khôi phục thanh minh khi, đã lại là giúp vào thiếu nữ trong lòng ngực. Xô xô xoạt xoạt thanh âm. Cẳng chân nhẹ nhàng chịu chịu, nàng muốn cuộn tròn khởi thân thể. Nhã Nhã gì? Nữ hải tử vui mừng thanh âm. Chôn ở nữ hải tử ngực, Thi Nhã chỉ là nhỏ giọng nức nở, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía Sư Ngôn. Sư Ngôn chỉ cảm thấy chính mình ngực một chút mà bị nước mắt xuống nước. Có chút không biết làm sao. Sư Ngôn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này an ủi nữ nhân cảnh tượng. Hôm nay liên tiếp sự tình cơ hồ muốn đem nữ nhân này trà đạp đến rách nát. Thiếu chút nữa bị ma nữ xâm hại. Từ ma nữ thủ hạ chạy trốn nguyên do thế nhưng là muốn đem thân thể của nàng làm hạ cổ môi giới. Thu hại đối tượng. Vẫn là hậu bối, nàng thực thích A Ngôn. Còn ở A Ngôn trước mặt 5 lần 7 lượt lộ ra cái loại này cho hề. Ở Tuyết Hàn công tẩm bổ hạ, thoáng khôi phục điểm sức lực Thi Nhã, chỉ có thể gắt gao nhéo Sư Ngôn quần áo, bả vai đều bởi vì khóc nước nở mà không được mà run rẩy. Sư Ngôn chỉ có thể theo nữ nhân nhu mị lưng tuyến khẽ vớt, không có quan hệ. Không có quan hệ. Ta ở. Kỳ thật Sư Ngôn có đôi khi thật sự không ý thức được, loại này thời điểm nàng là cỡ nào nghiệp chướng nặng nghề. Thi Nhã run rẩy bả vai chậm rãi dừng lại. Nàng ngừng đầu, khóc đến kêu kêu một cái hoa lê một chi xuân mang vũ, đôi mắt lại sưng lại hồng. Sư Ngôn bên người còn không có như vậy giống như từ nước mắt trung tẩm ra tới mỹ nhân. Nàng vươn tay lung tung mà cấp Thi Nhã lau nước mắt. Trong trò chơi có quan hệ cái này tiểu gì miêu tả cũng không nhiều. Sư Ngôn mỗi lần nhìn đến tiểu gì bị bắt làm hại thê thảm bộ dáng chỉ biết cảm thấy chân thật, cực kỳ giống nghỉ khi về đến nhà bị bức hôn chính mình. Nhớ không lầm nói. Thi Nhã đối chính mình hảo cảm độ hẳn là hiểu lòng chi kỷ, hiểu nhau có tố trình độ. Thi Nhã nằm ở nữ hải tử trong lòng ngực, chậm rãi ngồi dậy. Nàng nhìn Sư Ngôn ngực bị chính mình nước mắt tầm ướt một mảnh lỗ thai đều đi theo đỏ lên. Đối với Sư Ngôn kỳ thật là nữ hải tử chuyện này, Thi Nhã giống như còn không có bên ngoài đám kia người như vậy rối rắm cùng khiếp sợ. Đối với nàng mà nói, càng như là một loại lín lên như thế, trong lòng mê hoặc rộng mở thông suốt cảm giác. Thậm chí, còn có một chút rất nhỏ nói không rõ vui sướng. Sư Ngôn nhưng thật ra không để ý váy thế nào. Dù sao linh khí một hong liền xong rồi. Sư Ngôn không như vậy chú ý. Hạ Hạ tủ quần áo còn có rất nhiều bộ. Đúng vậy. Hạ Hạ tủ quần áo. Không mặc váy giả không biết nói, Hạ Hạ cư nhiên trộm mà cho chính mình mua quá như vậy nhiều bộ váy. Hơn nữa từ tuổi nhỏ đến bây giờ kích cỡ cơ hồ đều là tề. Sư Ngôn thậm chí còn tìm không ít dự phòng tơ lụa. Chỉ có thể nói nữ hải tử tâm chính là tế. Chậm rãi khuất khí thoán lại đây, không có chị dâu em chồng các tỷ tỷ vây xem sau, Thi Nhã biểu tình cũng trở nên tự nhiên không ít. Nàng vẫn cứ ấn giữa mày.